Đứng lại. Hoan Quá Thần sở hoản búi đẩy ra Hiên Viên Mặc, lập tức vọt tới Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt, chỉ vào Hiên Viên Hạo nói, ngươi cư nhiên dám đối với ta động thủ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Hạo vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Mộ Dung Toàn Cơ ngăn cản. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc nhìn sở hoản búi nói, nếu ngươi không nghĩ lại phát sinh chuyện vừa rồi, liền câm miệng của ngươi lại, ngoan ngoãn đãi ở Tam Hoàng Tử bên người. Nếu ngươi còn như thế tiếp tục kiêu ngạo cuồng vọng đi xuống, ai cũng vô pháp bảo đảm ngươi sẽ phát sinh cái gì sự. Ngươi là ai, cũng dám uy hiếp ta, ngươi không muốn sống mệnh có phải hay không? Sở hoản búi nghe được Mộ Dung Toàn Cơ cảnh cáo, mới con mắt nhìn nàng, phát hiện chỉ là một cái không quen biết nữ nhân, căn bản không đem nàng đặt ở trong mắt. Ta là Bắc Minh Quốc cửu hoàng tử phi. Mộ Dung Toàn Cơ cố ý ở Bắc Minh Quốc ba chữ càng thêm trọng ngữ khí, chính là sở hoản búi căn bản không có nghe ra tới nàng lời nói có ẩn ý. Ta quản ngươi là mấy hoàng tử phi, ai nhường cho tiểu gia ta không khoái hoạt, ta liền không nhường ai sung sướng. Sở hoản búi kiêu ngạo nói, hôm nay các ngươi đối ta làm sự ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta sẽ cả vốn lẫn lời toàn bộ còn trở về. Sở công tử phải không? Mộ Dung Toàn Cơ lạnh một khuôn mặt nhìn sở hoản búi, nhớ kỹ, nơi này là Bắc Minh Quốc, không phải Tây Kỳ Quốc, không phải ngươi tưởng như thế nào là có thể như thế nào. Ở chỗ này, ngươi nhiều nhất chỉ có thể xem như tam hoàng tử trong phủ một người khách nhân. Chính là ngươi rời đi Tam Hoàng Tử Phủ, liền cùng trên đường cái bình thường dân chúng giống nhau. Ngươi, ngươi đây là cái gì ý tứ? Sở hoản búi nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh không gợn sóng biểu tình, trong mắt phảng phất hiểu rõ hết thể ánh mắt làm sở hoản búi kinh hãi, tưởng mở miệng dò hỏi, lại sợ bị Hiên Viên Mặc biết chính mình thân phận. Nhìn đến sở hoản búi muốn nói lại thôi bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ cũng đã đoán được nàng muốn hỏi cái gì, cười lạnh nói, đừng quên ta cảnh cáo, chuyện của ngươi, ta rất rõ ràng. Sở hoản búi tay chặt chẽ nắm thành quyền nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, cảm thấy trước mắt nữ nhân này không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản, buột miệng thốt ra hỏi ngươi đến tuột cùng là ai. Ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ta biết ngươi là ai như vậy đủ rồi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến sở hoản búi khiếp sợ không thể tưởng tượng bộ dáng, thừa dịp nàng sửng sốt thời điểm đột nhiên dựa vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, là nói chuyện, ngươi nam trang so ngươi xuyên nữ trang càng đẹp mắt. Nói xong. Mộ Dung Toàn Cơ cũng mặc kệ sở hoản búi đã kinh ngạc đến ngây người trụ bộ dáng, nắm Hiên Viên Hạo tay tiêu sái rời đi. Ngươi không sao chứ? Hiên Viên Mặc rất tò mò Mộ Dung Toàn Cơ cùng sở hoản búi nói cái gì, đem sở hoản búi dọa thành cái dạng này. Sở hoản búi căn bản nghe không tiến Hiên Viên Hạo quan tâm hỏi chuyện, theo bản năng mở miệng hỏi, nàng là ai? Hiên Viên Mặc theo sở hoản búi nhìn lại ánh mắt nhìn lại, phát hiện nàng vẫn luôn đang nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, thế là mở miệng giải thích nói, nàng là cửu hoàng tử Hiên Viên Hạo cửu hoàng tử phi. Mộ Dung Toàn Cơ, cũng là chúng ta Bắc Minh Quốc đại tướng quân vương nữ nhi duy nhất. Mộ Dung Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ, Toàn Cơ. Sở hoản búi sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, có chút minh bạch vừa rồi Hiên Viên Hạo vì cái gì sẽ sinh khí, cho rằng tuy rằng không phải cùng cá nhân, chính là bởi vì tương tự tên mới có thể tức giận. Ta đỡ ngươi đi vào nghỉ ngơi đi. Nhìn đến sở hoản búi chấn kinh quá độ bộ dáng, Hiên Viên Mặc thật cẩn thận đỡ nàng vào lều trại nghỉ ngơi. Ngươi vừa rồi đối sở hoản búi nói cái gì? Nàng như thế nào dọa thành như vậy? Không chỉ có Hiên Viên Mặc tò mò Mộ Dung Toàn Cơ cùng sở hoản búi nói chuyện, ngay cả Hiên Viên Hạo một hồi đến lều trại cũng mở miệng dò hỏi. Không có gì, ta liền nói cho nàng ta đã biết thân phận của nàng, làm nàng an phận một chút. Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng bâng cơ nói, qua một hồi lâu mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hiên Viên Hạo hỏi, ngươi như thế nào sẽ cùng nàng phát sinh tranh chấp? Ngươi không phải đi tìm bắt hoàng tử sao? Trên đường gặp nàng cùng Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Hạo như thế vừa nói, Mộ Dung Toàn Cơ cũng đã đoán ra khẳng định là Hiên Viên Mặc cùng sở hoản búi mở miệng khiêu khích Hiên Viên Hạo. Chúng ta còn muốn ở bãi săn nghỉ ngơi mấy ngày, hy vọng bọn họ có thể an phận một chút, bằng không lần này ra tới sẽ phiền toái không ngừng. Mộ Dung Toàn Cơ thật mạnh thở dài một hơi nói, sớm biết rằng sẽ như thế phiền toái, lúc trước chúng ta nên cùng phụ hoàng xin từ chức không tới. Bãi săn săn thu xem như triều đình đại sự, một năm một lần, thậm chí đã nhiều năm một lần, thân là hoàng tử như thế nào có thể không tham gia đâu. Hiên Viên Hạo cười Mộ Dung Toàn Cơ thiên chân, ta không có việc gì, ta tưởng có ngươi cảnh cáo, cái kia sở hoản búi cũng sẽ không lại tiếp tục kiêu ngạo đi xuống, hẳn là sẽ thu liễm một chút. Bất quá trải qua lúc này đây, ta cùng Hiên Viên Mặc quan hệ xem như hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Sợ cái gì? Hiện tại cục diện xem như ba chân thế chân vạc cục diện, ngươi cùng đại hoàng tử bất hòa, cùng tam hoàng tử sẽ rách ra mặt, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử phía trước lại kết hạ sông núi, các ngươi ba người ai đều sẽ không cùng ai cùng nhau hợp tác. Tam hoàng tử hiện tại hẳn là có chút cố kỵ, hẳn là không dám lần này săn thú chung có điều hành động. Mộ Dung Toàn Cơ lạc quan nói. Hiên Viên Hạo lắc đầu, có chút không tán đồng nói, Hiên Viên Mặc nếu quyết định xong việc liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, ta còn là sẽ tiếp tục phái người giám thị hắn, hy vọng hắn tốt nhất không cần có cái gì hành động, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay ta cũng sẽ không nương tay. Mộ Dung Toàn Cơ trầm tư trong chốc lát nhìn về phía Hiên Viên Hạo nói, hôm nay sự ta tưởng phụ hoàng nhất định sẽ biết, liền tính những cái đó nô tài không nói, đại hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt. Chúng ta cần thiết tưởng cái biện pháp ứng phó qua đi. Không cần tưởng, chuyện này nhất khẩn trương hẳn là Hiên Viên Mặc, tuy rằng Sở Hoản Búi là cái nữ nhân, chính là hắn không biết, chẳng lẽ hắn không lo lắng phụ hoàng biết hắn mang theo một người nam nhân tới bãi săn. Hắn hiện tại nhất định nghĩ cách ngăn cản làm phụ hoàng biết. Hiên Viên Hạo rất có tự tin nói. Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có chút đạo lý, cũng liền không có lại chấp nhất chuyện này. Quả nhiên vào lúc ban đêm hoàng thượng cũng không nhắc tới chuyện này. Mộ Dung Toàn Cơ biết chuyện này liền như thế đi qua. Lúc sau mấy ngày các vị hoàng tử chi gian cũng đều tường an không có việc gì, có người đi trong rừng cây săn thú, có người ở bãi săn đợi. Mà Sở Hoản Búi vẫn luôn đái ở lều trại nghĩ Mộ Dung Toàn Cơ biết chính mình thân phận sự, càng nghĩ càng cảm thấy bất an, một khi chính mình thân phận bại lộ, chính mình không chỉ có là Tây Kỳ quốc người, vẫn là Tây Kỳ quốc công chúa, đến lúc đó bị Bắc Minh quốc người trộm tới làm con tin uy hiếp Sở Ngự Trạch, lấy Sở Ngự Trạch hiện tại tàn nhẫn độc ác cá tính. Chính mình nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến cuối cùng, Sở Hoản Búi quyết định muốn đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ nói nói chuyện. Đợi vài thiên, cuối cùng tìm được rồi một cái cơ hội. Ngày đó hoàng thượng tinh thần hảo rất nhiều, yêu cầu sở hữu hoàng tử bồi chính mình cùng đi trong rừng cây săn thú, sở hữu mang đến nữ quyến toàn bộ lưu tại lều trại. Sở Hoản Búi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ một người chiều đóng quân doanh địa phụ cận một cái tiểu đồi núi đi đến, thế là lặng lẽ theo dõi, thẳng đến ly doanh địa khoảng cách trở nên càng ngày càng xa. Sẽ không có người phát hiện chính mình cùng Mộ Dung Toàn Cơ thời điểm, Sở Hoản Búi mới xuất hiện ngăn lại Mộ Dung Toàn Cơ. Ngươi muốn làm cái gì? Kỳ thật vừa ly khai doanh địa không bao lâu, Mộ Dung Toàn Cơ liền phát hiện có người đi theo chính mình, sau lại biết là Sở Hoản Búi ở đi theo chính mình liền không có ra tới vạch trần nàng, nghĩ đến nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì mục đích. Ngươi cùng ngu Toàn Cơ đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Sở Hoản Búi vẫn luôn cảm thấy tên tương tự không phải một loại trùng hợp, cho nên một mở miệng liền hỏi ra cái này nghi hoặc. Ngu Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ làm bộ suy nghĩ một chút hỏi, nàng là ai? Ta đã từng nghe ngươi tám hoàng huynh Sở Ngự Trạch nhắc tới quá nàng, chẳng lẽ ta cùng cái kia Ngu Toàn Cơ lớn lên rất giống sao? Ngươi thật sự không quen biết Ngu Toàn Cơ. Sở Hoản Búi nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình nhìn, bán tín bán nghi hỏi, nếu ngươi nhận thức nàng, ngươi như thế nào cũng sẽ kêu Toàn Cơ. Chẳng lẽ liền bởi vì ta kêu Toàn Cơ các ngươi mới cho rằng ta cùng nàng nhận thức? Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh một tiếng có chút trào phúng hỏi. Các ngươi có thể hay không quá thật, trong thiên hạ như vậy nhiều người, người đều có tương tự, huống chi là danh có tương đồng. Sở Hoản Búi xem Mộ Dung Toàn Cơ bộ dáng không giống như là đang nói dối, cũng không có ở cái này vấn đề thượng lại quá miệt mài theo đuổi, nghĩ đến chính mình hôm nay tìm nàng mục đích lại lần nữa mở miệng hỏi, nếu ngươi không quen biết cùng Ngu Toàn Cơ vậy ngươi như thế nào sẽ biết ta thân phận? Không thể phụ cáo. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng nhìn Sở Hoản Búi liếc mắt một cái, không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Ta như thế nào biết thân phận của ngươi cũng không quan trọng là chỉ cần ngươi không cần chơi đa dạng là được. Ngươi ở uy hiếp ta. Sở Hoản Búi bất mãn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, cười lạnh nói, cho tới bây giờ còn không có người dám uy hiếp ta, nếu ngươi biết ta thân phận, vậy ngươi hẳn là biết ta mẫu hậu phi thường yêu thương ta, nếu biết ta bị ủy khuất tuyệt đối sẽ không bỏ qua những cái đó làm ta chịu ủy khuất người. Nếu ngươi phụ hoàng trên đời có lẽ ta còn sẽ tin tưởng nói, chính là hiện tại Tây Kỳ quốc hoàng đế là Sở Ngự Trạch. Ngươi mẫu hậu nói dễ nghe một chút bất quá chính là Tây Kỳ quốc hoàng thái hậu, ngươi cho rằng Sở Ngự Trạch còn sẽ tùy ý ngươi mẫu hậu bài bố. Mộ Dung Toàn Cơ căn bản không đem Sở Hoản Búi cảnh cáo đặt ở trong lòng, ngược lại nghiêm khắc cảnh cáo nàng, ta không chỉ có biết thân phận của ngươi, còn biết ngươi sẽ xuất hiện ở Bắc Minh quốc mục đích là cái gì. Ngươi vì thoát khỏi Sở Ngự Trạch đối với ngươi chỉ hôn cho nên chạy trốn tới nơi này, trốn vào Tam hoàng tử trong phủ, nếu ta nói cho Sở Ngự Trạch, ngươi hẳn là biết ngươi kết cục sẽ như thế nào đi. Ngươi dám? Sở Hoản Búi kích động nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Chê cười, ta có cái gì không dám? Ta Mộ Dung Toàn Cơ trường như thế đại còn không có không dám sự, muốn hay không đánh cuộc nhìn xem ta có dám hay không đem ngươi rơi xuống nói cho ngươi tám hoàng huynh Sở Ngự Trạch. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh một tiếng uy hiếp Sở Hoản Búi. Sở Hoản Búi nhìn Mộ Dung Toàn Cơ không sợ gì cả bộ dáng trong lòng có chút kinh hoàng, chính là từ nhỏ dưỡng thành kiêu ngạo hương ngạnh cá tính làm nàng rất khó dễ dàng hướng người cúi đầu xin lỗi nhận sai. Húng chi hiện tại người này là Mộ Dung Toàn Cơ, Sở Hoản Búi càng kéo không dưới mặt tới xin lỗi. Ta cảnh cáo ngươi, không được đem ta thân phận nói ra đi, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Hoản Búi tàn nhẫn thanh âm cảnh cáo Mộ Dung Toàn Cơ, trong lòng lại một chút nắm chắc đều không có. E.G. 638. Chương 460 cảnh cáo Sở Hoản Bối. Sở Hoản Bối nhìn Mộ Dung Toàn Cơ không sợ gì cả bộ dáng trong lòng có chút kinh hoàng, chính là từ nhỏ dưỡng thành kiêu ngạo hương ngạnh cá tính làm nàng rất khó dễ dàng hướng người cúi đầu xin lỗi nhận sai, huống chi hiện tại người này là Mộ Dung Toàn Cơ, Sở Hoản Bối càng kéo không dưới mặt tới xin lỗi. Ta cảnh cáo ngươi, không được đem ta thân phận nói ra đi, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Hoản Bối tàn nhẫn thanh âm cảnh cáo Mộ Dung Toàn Cơ, trong lòng lại một chút nắm chắc đều không có. Tam hoàng tử đối ta thực hảo, ngày đó sự ngươi cũng thấy rồi, nếu ta bị cái gì bị khuất, hoặc là làm ta không cao hứng, tam hoàng tử sẽ không buông tha các ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn làm một cái hư nữ nhân, làm tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử huynh đệ tương tàn. Vì ta phụ quân, ta không ngại làm một cái hư nữ nhân. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nói, huống hồ ngươi cũng không có tư cách cảnh cáo ta, hiện tại ngươi hẳn là lo lắng chính là chính ngươi, mà không phải một lòng nghĩ như thế nào cảnh cáo ta. Sở Hoản Bối nói bất quá Mộ Dung Toàn Cơ, nàng mỗi một câu đều làm Sở Hoản Bối cảm thấy bị khi dễ nhục nhã, trong lòng phẫn nộ cũng tới càng nhiều, phảng phất có một đoàn phẫn nộ liệt hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Đôi tay bởi vì phẫn nộ mà gắt gao nắm thành quyền, liền sợ chính mình nhịn không được sẽ đối Mộ Dung Toàn Cơ ra tay. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Sở Hoản Bối bởi vì phẫn nộ thân thể hơi hơi có chút run rẩy, lại lần nữa lạnh lùng cảnh cáo nàng, ta làm việc luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu đối ta bất kính, ta gấp đôi dâng trả. Cho nên ngươi đừng dễ dàng chọc giận ta. Bất quá chính là một cái cửu hoàng tử phi, phụ thân cũng chỉ là một cái tướng quân, nói trắng ra là ngươi cũng chỉ là cái tướng quân tiểu thư, cư nhiên dám như thế kiêu ngạo. Sở Hoản Bối chịu đựng trong lòng phẫn nộ hung hăng trừng mắt Mộ Dung Toàn Cơ nói. Ta kiêu ngạo chưa bao giờ là bởi vì cha ta là đã chịu hoàng thượng tín nhiệm tướng quân hoặc là phu quân của ta là cửu hoàng tử, mà là ta chính là ta, Mộ Dung Toàn Cơ, ta có cái này kiêu ngạo tư bản. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng nói. Mạnh miệng nói sẽ không nói. Sở Hoản Bối tuy rằng ngoài miệng nói không để bụng, chính là trong lòng bị Mộ Dung Toàn Cơ kia cổ từ trong ra ngoài phát ra cường ngạnh khí thế kinh sợ ở. Ta có phải hay không nói mạnh miệng, có hay không buồn sự này ngươi về sau sẽ biết. Mộ Dung Toàn Cơ lãnh đạm nhìn nàng một cái, không tính toán lại cùng nàng tiếp tục nói tiếp. Vốn dĩ Hiên Viên Hạo đi săn thú, chính mình nhàm chán tưởng một người tới đồi núi thượng yên lặng một chút, hiện tại bị Sở Hoản Bối một tá nhiễu, chính mình cái gì hứng thú đều không có. Tính toán hồi doanh địa nghỉ ngơi chờ Hiên Viên Hạo trở về. Ngươi đứng lại. Sở Hoản Bối xem Mộ Dung Toàn Cơ muốn chạy, một tay ấn ở nàng đầu vai muốn ngăn cản nàng rời đi, không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ động tác càng thêm nhanh nhẹn, ở sắp đụng tới nàng bả vai trong nháy mắt đã bị nàng tránh ra. Ta cảm thấy chúng ta đã không lời nào để nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hôm nay ta nói những lời này đó, có lẽ ta có thể mặc kệ nhàn sự làm ngươi ở Bắc Minh Quốc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu ngươi động cái gì vai tâm tư. Lại hoặc là không an phận khơi mào một ít việc đoan, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Mộ Dung Toàn Cơ kiên nhẫn đã dùng khánh, càng thêm lạnh nhạt nhắc nhở Sở Hoản Bối. Nhìn nàng túi đầu trầm mặc không nói, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có hứng thú biết nàng suy nghĩ viết cái gì, cũng mặc kệ nàng có hay không đáp ứng, trực tiếp xoay người rời đi. Sở Hoản Bối đài ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Toàn Cơ rời đi bóng dáng, đây là nàng lần thứ hai nhìn Mộ Dung Toàn Cơ ở cảnh cáo chính mình lúc sau thong dong rời đi, Sở Hoản Bối càng nghĩ càng phẫn nộ. Nghĩ đến nàng dùng chính mình thân phận uy hiếp chính mình, nghĩ đến chính mình muốn đã chịu nàng kiềm chế, trong lòng kia phẫn nộ lửa giận phảng phất đem cuối cùng một tia lý trí thiêu đốt hầu như không còn. Sở Hoản Bối nhìn bốn phía không có bất luận cái gì người, trong lòng lập tức động sát khí, nghĩ chỉ cần đem Mộ Dung Toàn Cơ giết chết, chính mình thân phận liền không có người đã biết, cũng sẽ không có người ở lấy chuyện này uy hiếp chính mình tưởng ở Bắc Minh Quốc nghỉ ngơi bao lâu liền có thể bao lâu, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cũng không ai dám như thế đối đãi quá Sở Hoản Bối. Cho nên Sở Hoản Bối tuyệt đối sẽ không lưu lại Mộ Dung Toàn Cơ. Thừa dịp Mộ Dung Toàn Cơ chưa chuẩn bị, Sở Hoản Bối dựa vào trước kia ở Tây Kỳ Quốc học một chút công phu mèo quảo chiều Mộ Dung Toàn Cơ tiến lên, vốn dĩ tưởng ở sau lưng đánh lén, không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ phản ứng càng mau, không chỉ có né tránh nàng công kích, một cái huyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, thừa dịp Sở Hoản Bối còn không có hoãn quá thần, Mộ Dung Toàn Cơ liền một chưởng đánh hướng về phía nàng đầu vai, Sở Hoản Bối không có đứng vững, liên tiếp chiều lui về phía sau vài bước. Ngươi không phải đối thủ của ta, đánh ta sẽ chỉ làm ngươi thương càng nghiêm trọng. Mộ Dung Toàn Cơ biết Sở Hoản Bối công phu đấy, không muốn cùng nàng động thủ, thế là lạnh nhạt mở miệng nhắc nhở nàng, nếu nàng chịu từ bỏ, như vậy chính mình có thể buông tha nàng, nếu nàng chấp mê bất hối, như vậy Mộ Dung Toàn Cơ cũng quyết định phải hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau. Sở Hoản Bối lúc này đã bị phẫn nộ chiếm cứ lý trí, hồng mắt một hai phải trí Mộ Dung Toàn Cơ với tử địa. Vừa dứt lời, Sở Hoản Bối lại lần nữa chiều Mộ Dung Toàn Cơ tiến công. Xoay người, nhảy lên, công kích, mỗi một cái bước đi đều làm Lưu Sướng. Mỗi một lần Mộ Dung Toàn Cơ đều có thể nhẹ nhàng né tránh Sở Hoản Búi công kích, ngược lại Sở Hoản Búi đã có thật nhiều thứ bị Mộ Dung Toàn Cơ đánh tới. Không biết tốt xấu. Nhìn đến Sở Hoản Búi vẫn luôn quấn lấy chính mình, Mộ Dung Toàn Cơ cũng mất đi kiên nhẫn, một cái không trung xoay tròn đá chân vừa lúc đánh trúng Sở Hoản Búi trên má, cả người bị Mộ Dung Toàn Cơ đá ngã xuống đất, trắng nón ngạch trên má lập tức sưng đỏ lên, khóe miệng cũng bị đánh vỡ, có huyết thấm ra tới. Sở Hoản Búi cảm thấy trong miệng lan tràn một cổ huyết tinh, dùng tay một sát phát hiện vết máu. Trong lòng hoảng hốt, hung hăng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, muốn mở miệng mắng nàng, chính là vừa mở miệng liền cảm thấy trên má từng trận đau đớn. Đây là cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo. Mộ Dung Toàn Cơ trên cao nhìn xuống nhìn Sở Hoản Búi, ta nói rồi ngươi không phải đối thủ của ta, mặc kệ là võ công vẫn là những mặt khác, nếu ngươi một hai phải cùng ta cứng đối cứng, như vậy ngươi vĩnh viễn chỉ có thua phần, ngươi tuy rằng phi dương ương ngạnh một chút, nhưng còn không phải không có đầu óc. Mộ Dung Toàn Cơ ném xuống mấy câu nói đó xoay người rời đi. Lần này Sở Hoản Búi cho dù muốn lại đi công kích Mộ Dung Toàn Cơ cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từ chính mình trước mắt rời đi. Sở Hoản Búi dùng sức ở trên cỏ đấm một chút, bị Mộ Dung Toàn Cơ nhục nhã còn có trên người thương không ngừng nhắc nhở Sở Hoản Búi chính mình hôm nay đã chịu khuất nhục. Mộ Dung Toàn Cơ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ. Sở Hoản Búi nhìn dần dần biến mất thanh âm phẫn hận lược hạ tàn nhẫn lời nói. Này bút chướng Sở Hoản Búi nhất định phải đòi lại tới, mà nàng cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Hiên Viên Mặc. Cho dù không cần quay đầu đi xem, Mộ Dung Toàn Cơ cũng có thể cảm thấy kia lưỡng đạo phóng ra ở chính mình phía sau lưng thượng sắc bén ánh mắt, phảng phất giống như mũi tên nhọn giống nhau bắn về phía chính mình. Hôm nay tuy rằng là cho Sở Hoản Búi một cái cảnh cáo nói cho nàng làm người không thể như vậy kiêu ngạo, kỳ thật cũng coi như là cho nàng một cái giáo hấn nàng những cái đó năm ở Tây Kỳ quốc phi dương ương ngạnh, tưởng tượng đến trước kia cùng nàng phát sinh điểm điểm tích tích, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng vẫn là cảm thấy phi thường sinh khí. Hận không thể lại hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Toàn Cơ không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, Ngu Toàn Cơ đã chết mất, hiện tại chính mình là Hiên Viên Hạo cửu hoàng tử phi Mộ Dung Toàn Cơ, qua đi những cái đó sự tận lực quên, tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình liền tốt hơn rất nhiều, quyết định không hề suy nghĩ những cái đó làm chính mình không vui sự, nghĩ đợi lát nữa trở về phải vì hắn chuẩn bị một ít ăn, hảo hảo chiếu cố hắn, cũng nghĩ nên như thế nào giúp hắn giảm bớt một ít phiền. Não nghĩ hắn, Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi nhanh hơn bước chân chiều doanh địa nhìn Mộ Dung Toàn Cơ thân ảnh dần dần biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Sở Hoản Búi còn tiếp tục ngồi dưới đất, trên người cùng trên mặt đau đớn làm nàng trước sau vô pháp quên chính mình vừa rồi trải qua hết thảy. Sở Hoản Búi quý vì Tây Kỳ quốc thất công chúa, tuy rằng từ nhỏ cầm y hề ngọc thực, nhận hết vạn người đau sủng, chính là cũng học quá một ít quyền cước công phu, bằng không lần này đào hôn. Sở Hoản Búi cũng sẽ không như thế lớn mật không mang theo bất luận cái gì một người liền tới rồi Tây Kỳ quốc, cũng là có tự tin có thể ứng đối một ít đột nhiên nguy hiểm. Mấy năm nay, Sở Hoản Búi vẫn luôn cho rằng chính mình thực ghê gớm, ở nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ lúc sau, cho rằng nàng chính là giống nhau thiên kim tiểu thư, không nghĩ tới nàng võ nghệ cư nhiên ở chính mình phía trên, lần này ăn một cái lỗ nặng, Sở Hoản Búi lại như thế nào cũng nhẫn không đi xuống. Sở Hoản Búi nhắm mắt lại hồi tưởng vừa rồi giao thủ, Mộ Dung Toàn Cơ mỗi một lần đều có thể dễ dàng né tránh chính mình công kích, nhìn như là lộn xộn né tránh, chính là hiện tại nghĩ đến, nàng nhẹ nhàng chuyển động thân mình, mỗi một lần may mắn né tránh nguyên lai là cất giấu vô pháp tưởng tượng công phu. Sở Hoản Búi lập tức mở mắt ra, khoe miệng giơ lên lộ ra một tia cười lạnh, biết vừa rồi là chính mình quá xem nhẹ Mộ Dung Toàn Cơ, nguyên lai nàng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Sở Hoản Búi còn có chút tự mình hiểu lấy, biết nếu chính mình cùng nàng cứng đối cứng có hại chính là chính mình. Chỉ bằng chính mình năng lực là vô pháp vì chuyện vừa rồi báo thù rửa nhục, nàng yêu cầu tại trợ người khác hỗ trợ, mà nàng cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Hiên Viên Mặc. Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa trở lại doanh địa không bao lâu, hoàng thượng liền mang theo chúng hoàng tử săn thú trở về, nhìn hoàng thượng vui vẻ ra mặt bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó cười tiến lên cấp hoàng thượng thỉnh an. Con dâu Mộ Dung Toàn Cơ cấp phụ hoàng thỉnh an, xem phụ hoàng tâm tình thực hảo, có phải hay không hôm nay thu hoạch rất nhiều? Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên hào phóng hỏi. Nguyên lai là cửu hoàng tử phi a, hôm nay săn thú nhiều nhất chính là phu quân của ngươi cửu hoàng tử, chấm phải hảo hảo thưởng hắn. Hoàng thượng vui vẻ nói. Phải không? Nhất định là phụ hoàng nhường hắn, cho nên hắn mới có thể săn thú nhiều nhất. Mộ Dung Toàn Cơ định hót hoàng thượng, đầu hoàng thượng long tâm đại duyệt, chính là Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên có chút ủy khuất oán giận, bất quá phụ hoàng lại có chút bất công. Úc! Chấm như thế nào bất công? Hoàng thượng vốn dĩ thực vui vẻ. Chính là nghe được Mộ Dung Toàn Cơ như thế vừa nói, cũng không có sinh khí, ngược lại có chút khó hiểu hỏi, chấm vẫn là lần đầu tiên nghe được có người làm cho chấm mặt nói chấm bất công, vậy ngươi nói xem chấm như thế nào bất công. Toàn Cơ, không được vô lễ. Mộ Dung Hách biết Mộ Dung Toàn Cơ biết đúng mực, cũng biết nàng lời nói bất quá phận chọc hoàng thượng không vui, chính là vẫn là ý tứ một chút ngăn cản nàng. Đại tướng quân vương, ngươi khiến cho nàng nói, chấm cũng muốn nghe xem cửu hoàng tử phi vì cái gì nói chấm bất công. Hoàng thượng lập tức ngăn cản Mộ Dung Hách, đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, cửu hoàng tử phi, ngươi nói chấm bất công, chấm khiến cho ngươi nói, nếu ngươi nói có lý, như vậy chấm liền thưởng ngươi, nếu ngươi nói không lý, như vậy chấm liền phải hảo hảo phạt ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ thong dong gật gật đầu, một bộ không sợ gì cả nói, lần này săn thú phụ hoàng chỉ mang theo các vị các hoàng tử đi ra ngoài săn thú, lại đã quên chúng ta này đó hoàng tử phi nhóm. Phụ hoàng nếu đồng ý làm chúng ta này đó hoàng tử phi nhóm cùng tiến đến, vì cái gì liền không thể làm chúng ta này đó hoàng tử phi cũng cùng nhau săn thú đâu. Chẳng lẽ phụ hoàng như vậy không phải bất công sao? Nếu không thể tới săn thú, chúng ta còn không bằng đãi ở kinh thành đãi ở trong phủ đương một cái y tới rôi tay cơm tới há mồm hoàng tử phi đâu. S.638 Chương 461 Đế hoàng gia tức phụ. Hoàng thượng sửng sốt một chút, liền ở đại gia cho rằng hoàng thượng bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ vô lễ thái độ mà tức giận thời điểm, hoàng thượng lại lần nữa cười ha hả, chỉ vào Mộ Dung Hách nói, đại tướng quân vương a, ngươi nữ nhi quả nhiên cùng nhà người khác nữ nhi bất đồng, nhà người khác nữ nhi hận không thể mỗi ngày nhìn xem thư thêu thêu hoa cái gì, ngươi nữ nhi lại nghĩ cùng các nam nhân ganh đua cao thấp, xem ra ngày thường cửu hoàng tử ở trong phủ không tránh được đau đầu a. Ai đều nghe ra tới hoàng thượng là cố ý rêu cợt Mộ Dung Toàn Cơ, cũng đều phối hợp cười, mà Mộ Dung Hách cũng là bất đắc dĩ nói, Toàn Cơ đứa nhỏ này bị lao thần sủng hư, về sau còn thỉnh hoàng thượng cùng cửu hoàng tử nhiều hơn đảm đương một ít. Hoàng thượng vây vây tay cười nói, ngươi những lời này vẫn là đối cửu hoàng tử nói đi, cửu hoàng tử a, ngươi cái này cửu hoàng tử phi nhưng không đơn giản, ngươi muốn tốn nhiều một ít khổ sở tâm. Toàn Cơ còn xem như tương đối nghe lời, cho nên ngày thường nhi thần còn không tính đau đầu. Hiên Viên Hạo cười sủng nịch nói, đúng vậy, phu hoàng, ta chính là thức ngoan, ngược lại ta bị cửu hoàng tử khi dễ thời điểm tương đối nhiều. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không màng còn có hoàng thượng cùng những người khác ở, nghịch ngậm chiều Hiên Viên Hạo làm một cái mặt quỷ, làm hoàng thượng nhìn không khỏi nở nụ cười. Đại tướng quân vương a, chấm hiện tại có chút hâm mộ ngươi, ngươi không chỉ có ba cái nhi tử xuất sắc, vì triều đình lập không ít công lao, ngươi hiện tại cái này nữ nhi nghịch ngậm đang yêu, chấm nếu là có một cái giống cửu hoàng tử phi như vậy nữ nhi liền vừa lòng. Hoàng thượng hướng Mộ Dung Hách khen khởi Mộ Dung Toàn Cơ. Hoàng thượng quá khen. Mộ Dung Hách nhìn Mộ Dung Toàn Cơ vui mừng cười. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo nhìn nhau cười, hai người tay chặt che nắm, mà hết thể này đều bị Hiên Viên Mặc còn có Thích Phương Phỉ xem ở trong mắt. Phu hoàng, con dâu nghe nói ngươi đã từng ở bãi săn thượng săn bắn quá một con mãnh hổ, có không nói cho con dâu nghe một chút đâu. Thích Phương Phỉ không cam lòng Mộ Dung Toàn Cơ chuyên sủng với trước mặt hoàng thượng, cố ý tìm một cái để tài khiến cho hoàng thượng lực chú ý. Ngươi là Thích thừa tướng nữ nhi, đại hoàng tử mới vừa cưới đại hoàng tử phi. Hoàng thượng nhìn Thích Phương Phỉ một hồi lâu mới nhớ tới nàng. Là, con dâu kêu Thích Phương Phỉ, cùng đại hoàng tử không lâu phía trước vừa mới thành hôn. Thích Phương Phỉ nhìn đến hoàng thượng đối chính mình không có gì ấn tượng, trong lòng âm thầm không vui, bất quá mặt ngoài vẫn là vẻ mặt ý cười. Hoàng thượng chỉ là gật gật đầu, lại lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, cửu hoàng tử phi, ngươi nói chấm bất công, chấm suy nghĩ một chút tuy không đến nỗi bất công, chính là cũng đích xác xem nhẹ các ngươi này đó nữ quyến, một khi đã như vậy chấm đồng ý các ngươi này đó nữ quyến cũng có thể cùng những cái đó hoàng tử còn có triều thần giống nhau đi săn thú, nếu săn con mồi nhiều nói, chấm thật mạnh có thưởng. Quân vô hí ngôn. Mộ Dung Toàn Cơ dùng sức gật gật đầu, mà Thích Phương Phỉ lại vẻ mặt khó coi trừng mắt Mộ Dung Toàn Cơ. Quân vô hí ngôn. Hoàng thượng cười hướng Mộ Dung Toàn Cơ bảo đảm, có chút tò mò hỏi, chấm xem cửu hoàng tử phi nóng lòng muốn thử bộ dáng, tựa hồ rất có nắm chắc, muốn hay không cùng những cái đó các hoàng tử so một lần, nếu thắng chấm này đó nhi tử, như vậy chấm chuẩn ngươi về sau bãi săn săn thú đều có thể tham gia. Hảo. Mộ Dung Toàn Cơ sảng khoái đáp ứng. Hoàng thượng lại lần nữa bị Mộ Dung Toàn Cơ sang sảng tính cách kinh ngạc cảm thán ở, đối Mộ Dung Hách cười nói, quả nhiên là có này phụ tất có này nữ. Cửu hoàng tử phi một chút cũng không thua cấp những cái đó nam tử. Mộ Dung Hách cũng chỉ là cao hứng cười, Mộ Dung một nhà bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ bị hoàng thượng coi trọng, dẫn tới ở đây những người khác các hoài tâm tư. Đại hoàng tử cùng Thích Phương Phỉ đương nhiên là các loại bất mãn, mà Hiên Viên Mặc có chút như suy tư gì nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng cùng Hiên Viên Hạo kiêm điệp tình thâm bộ dáng, có chút hối hận cùng Hiên Viên Hạo quan hệ làm cho như vậy cứng đờ. Chấm khả năng già rồi, hiện tại thân mình có chút mệt mỏi, các ngươi cũng mệt mỏi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng xoa xoa chính mình cái chán, bắt đầu hạ lệnh trục khách. tuân chỉ. Đại gia sôi nổi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đại tướng quân vương, ngươi lưu lại bồi chấm trò chuyện. Hoàng thượng đột nhiên đem Mộ Dung Hách một người giữ lại, lệnh tất cả mọi người có chút tò mò, chính là cũng không dám quá mức ở lâu, vẫn là chậm rãi rời đi hoàng thượng liều trại, mà Hiên Viên Mặc cố ý thả chậm động tác, là cuối cùng một cái rời đi hoàng thượng liều trại, lập tức khi còn trộm nhìn thoáng qua hoàng thượng cùng Mộ Dung Hách, nhìn đến hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc ở đối Mộ Dung Hách nói cái gì, đáng tiếc khoảng cách có chút xa, Hiên Viên Mặc không có nghe thấy. Trở lại liều trại lúc sau, Hiên Viên Hạo lập tức liền đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm vào trong lòng nghiêm túc đánh giá nàng. Xem Mộ Dung Toàn Cơ có chút không được tự nhiên, thế là đẩy ra hắn tò mò hỏi, ngươi như thế nào như thế nhìn ta? Ngươi cùng người động thủ. Hiên Viên Hạo loát loát Mộ Dung Toàn Cơ có chút hỗn độn sợi tóc hỏi, ra cái gì sự? Mộ Dung Toàn Cơ xấu hổ cười cười, nhẹ nhàng bâng cơ nói, không có gì, chính là có chút người tự cho là đúng quán, cho nên muốn tìm ta phiền thoái, chính là không phải đối thủ của ta, đã bị ta hung hăng giáo huấn một đốn. Là sợ hoàn búi. Hiên Viên Hạo lập tức liền đoán được. Nàng lại đi tìm người phiền thoái. Tuy rằng biết Sở Hoản Búi không phải Mộ Dung Toàn Cơ đối thủ, chính là nghe được có người khó xử Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là làm Hiên Viên Hạo cảm thấy sinh khí. Ta tưởng nàng là bởi vì bất an sở hữu mới có thể tới tìm ta. Nàng vẫn luôn hỏi ta là ai, như thế nào sẽ biết thân phận của nàng, cũng cảnh cáo ta không được đem thân phận của nàng nói ra đi. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, đáng tiếc ta nhất căm hận bị người uy hiếp, nàng càng là không cho ta làm sự ta càng không nghĩ theo nàng tâm. Sở hữu nàng đối với ngươi động thủ. Hiên Viên Hạo âm trầm một khuôn mặt thực khẳng định nói, loại này bị nuông chiều hư công chúa đích xác yêu cầu hảo hảo giáo huấn một đốn. Tựa hồ ngươi so với ta còn muốn sinh khí. Mộ Dung Toàn Cơ cười vỗ vỗ Hiên Viên Hạo tách ra để tài hỏi, hôm nay đi săn thú có hay không phát sinh cái gì sự? Không có, đại hoàng tử vẫn luôn đãi ở phụ hoàng bên người, ta tưởng tam hoàng tử cũng không có cơ hội xuống tay. Hiên Viên Hạo mặt vô biểu tình lắc đầu. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh một tiếng nói, vừa rồi các ngươi trở về thời điểm ta liền nhìn đến đại hoàng tử vẫn luôn đi theo phụ hoàng bên người, kia A Du nịnh hót bộ dáng thật sự lệnh người làm ác, chẳng lẽ hắn cùng thích phương phỉ cho rằng hoàng thượng là như vậy hảo nịnh bợ. Cho nên ngươi vừa rồi mới có thể ở phụ hoàng trước mặt như vậy. Hiên Viên Hạo biểu tình trở nên mềm nhũn, cười nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, vừa rồi bộ dáng của ngươi thật đúng là làm ta ngoài ý muốn, một chút đều không giống ngươi ngày thường bộ dáng, tuy rằng ngươi phía trước cũng sẽ ở phụ hoàng trước mặt biểu hiện cung cung kính kính. Nhưng là ngươi tuyệt đối không phải một cái yêu thích làm nổi bật người, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ ngươi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Toàn Cơ đắc ý cười, ta vốn dĩ đích xác không có tính toán ở phụ hoàng trước mặt làm nổi bật, chính là ta nhìn đến thích phương phỉ chiều ta đầu tới khiêu khích tươi cười, ta nhất thời khó chịu, cho nên ta muốn nàng khó coi. Có thù oán tất báo quả nhiên là ngươi phong cách. Hiên Viên Hạo cũng không có sinh khí hoặc là bất mãn, mà là sủng nịch cười cười. Không đề cập tới những người này, ngươi săn thú cũng mệt mỏi đi. Ta đi làm người chuẩn bị bữa tối. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo góc áo có chút ố uế, nghĩ đến hắn vẫn luôn ở trong rừng cây săn thú hẳn là mệt mỏi, cho nên muốn hầu hạ hắn. Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa đứng dậy, Bát hoàng tử nô tài liền đi đến, nô tài cấp cửu hoàng tử phi thỉnh an, Bát hoàng tử nói hôm nay đánh không ít con mồi, tưởng thỉnh cửu hoàng tử qua đi cùng nhau xài chung bữa tối. Hiên Viên Hạo do dự nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, Hiên Viên quyết mời có chút ngượng ngùng cự tuyệt. Chính là lại không nghĩ là Mộ Dung Toàn Cơ một người lưu tại lều trại ăn bữa tối. Nếu Bát hoàng tử kêu ngươi cùng nhau qua đi ăn bữa tối, vậy ngươi liền đi thôi, đừng quét Bát hoàng tử tâm tình. Mộ Dung Toàn Cơ săn sóc nói, nhìn đến Hiên Viên Hạo muốn mở miệng, lập tức biết hắn tưởng nói cái gì, thế là ở hắn mở miệng phía trước cười nói, ngươi đi đi, không cần phải xen vào ta, nói không chừng ta đợi lát nữa đi tìm cha, cùng cha còn có hai vị ca ca tâm sự. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, vậy được rồi. Ta sẽ đi nhanh về nhanh. Hiên Viên Hạo có chút áy náy sờ sờ Mộ Dung Toàn Cơ gương mặt, sau đó rời đi lều trại. Hiên Viên Hạo rời khỏi sau, Mộ Dung Toàn Cơ một người lẳng lặng ở lều trại đợi, tuy rằng vừa rồi vẻ mặt nhẹ nhàng đối mặt Hiên Viên Hạo, chính là ở chính mình rời đi trước trong lúc vô ý nhìn đến Sở Hoản Búi dùng thù hận ánh mắt nhìn chính mình vẫn là lệnh người cảm thấy bất an. Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ căn bản không lo lắng cho mình sẽ chơi cái gì đèn tin thương tổn chính mình. Chính là vì tránh cho ở bãi săn mặt sau mấy ngày Sở Hoản Búi khiêu khích nháo ra cái gì sự tình, Mộ Dung Toàn Cơ quyết định mấy ngày nay tận lực tránh đi nàng, không phải bởi vì sợ nàng, mà là không nghĩ cấp Hiên Viên Hạo mang đến cái gì phiền toái. Trở lại lều trại, Hiên Viên Mặc vốn dĩ tâm tình liền khó chịu, vốn dĩ kế hoạch ám sát Hiên Viên Triệt cũng thất bại. Hiên Viên Mặc không nghĩ tới hôm nay Hiên Viên Triệt vẫn luôn đại ở bên người hoàng thượng, vì tránh cho kế hoạch thất bại, đành phải ở tạm thời từ bỏ. Sở công tử đâu? Hiện tại lại không có nhìn đến Sở Hoản Búi đai ở lều trại chờ chính mình trở về, Hiên Viên Mặc trong lòng hiện tại là đủ loại bất mãn. Sở công tử từ buổi chiều sau khi ra ngoài liền vẫn luôn không có nhìn thấy người. Hiên Viên Mặc gã sai vật thật cẩn thận nói. Hôn trướng, nơi này cũng không phải là Tam Hoàng tử phủ, nếu nàng ra cái gì sự gặp phải cái gì phiền toái ai đều đừng nghĩ sống. Hiên Viên Mặc tức giận giận đều, làm lều trại nô tài dọa quỳ đầy đất. Tam Hoàng tử thứ tội. Những cái đó nô tài lo lắng Hiên Viên Mặc giận chó đánh mèo chính mình, chăm miệng một lời mở miệng xin tha. Còn quỳ làm cái gì, còn không ra đi tìm, như thế chậm, chẳng lẽ thật sự giống tìm ra một khối thi thể ra tới. Hiên Viên Mặc giống giận một tiếng, mọi người lập tức vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm Sở Hoàn Búi. Sở Hoàn Búi không biết ở tiểu đồi núi thượng đãi bao lâu, biết sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, chung quanh âm trầm trầm làm người có chút sởn tóc gáy. Sở Hoàn Búi mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên từng bước một hướng tới doanh địa đi đến. Cho dù không có gương nhưng chiếu, chính là Sở Hoàn Búi có thể đoán được chính mình hiện tại bộ dáng cỡ nào chật vật, quần áo ố hế không nói, mặt cũng phá tướng, dùng tay sờ sờ, có chút sưng còn có chút đau. Sở Hoàn Búi chịu đựng đau xót cuối cùng về tới doanh địa. Sở công tử, ngươi cuối cùng đã trở lại, Tam Hoàng tử vẫn luôn ở tìm ngươi. Có chút gã sai vật thấy được Sở Hoàn Búi, có chút kích động chạy tới nâng nàng, nhìn đến nàng bộ dáng buột miệng thốt ra hỏi, Sở công tử, ngươi bị thương. Sở Hoàn Búi chừng mắt nhìn gã sai vật liếc mắt một cái, trách hắn xen vào việc người khác, đi rồi vài bước mở miệng hỏi, Tam Hoàng tử hiện tại ở lều trại sao? Là, Tam Hoàng tử từ Hoàng thượng chỗ đó trở về lúc sau vẫn luôn ở lều trại. Gã sai vật lần này không dám lắm miệng, Sở Hoàn Búi hỏi cái gì, hắn liền ngoan ngoãn trả lời cái gì. Ta hiện tại cái dạng này không làm cho Tam Hoàng tử thấy, miễn cho hắn lo lắng, ngươi trước đỡ ta hồi ta lều trại nghỉ ngơi, liền nói cho Tam Hoàng tử ta có chút không thoải mái đã nằm xuống. Sở Hoàn Búi suy nghĩ một chút, chính mình cái dạng này quá mức chật vật, cho dù muốn làm Hiên Viên Mặc vì chính mình báo thù cũng không thể cái dạng này xuất hiện ở hắn trước mặt. Chính là, gã sai vật còn tưởng nói chút cái gì, chính là bị Sở Hoàn Búi đôi mắt chừng, lập tức sợ không dám lại nói chút cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đỡ Sở Hoàn Búi về trước nàng lều trại nghỉ ngơi. Sở công tử không thoải mái, nàng xảy ra chuyện gì? Chính một người giàu dĩ không vui ở thiển trước Hiên Viên Mặc nghe được Sở Hoàn Búi không thoải mái, thuận miệng hỏi. Có cần hay không thỉnh thái y qua đi cho nàng bắt mạch, E-638, chương 462 nôn nóng Hiên Viên Mặc. Sở công tử nói nàng chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là được, không cần lao sư động chúng, thỉnh Tam Hoàng tử không cần lo lắng. Gã sai vật túi đầu trả lời, chậm chạp không có chờ đến Hiên Viên Mặc đáp lại, lặng lẽ nhìn hắn một cái, phát hiện hắn chính uống rượu, cũng không dám quấy rầy, đành phải lặng lẽ lui xuống. Hiên Viên Mặc ly chung rượu một ly tiếp theo một ly uống. Nghị trạng vạng thời điểm Hoàng thượng đem Mộ Dung Hách lưu lại tình cảnh, tò mò hai người đến tuột cùng nói cái gì, hơn nữa lấy hôm nay Hoàng thượng đối Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Toàn Cơ thái độ, Hiên Viên Mặc cảm thấy chính mình muốn được đến Hoàng thượng chú ý, Mộ Dung Hách là một cái mấu chốt nhân vật. Hiên Viên Mặc càng nghĩ càng cảm thấy Hiên Viên Hạo hiện tại sẽ được sủng ái hoàn toàn là bởi vì Mộ Dung Hách nguyên nhân, lúc trước Hoàng thượng ở như vậy nhiều hoàng tử bên trong cư nhiên đem tuổi còn nhỏ Hiên Viên Hạo đưa đi Tây Kỳ quốc đương hạt nhân. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra Hoàng thượng không yêu thương hắn, chính là từ hắn trở lại Bắc Minh quốc cưới Mộ Dung Hách nữ nhi lúc sau, Hiên Viên Hạo như là bình bộ thanh vân giống nhau được đến Hoàng thượng các loại sủng ái cùng coi trọng. Suy nghĩ hồi lâu, Hiên Viên Mặc trong lòng đã có mặt khác ý tưởng, tuy rằng phía trước cùng Hiên Viên Hạo nháo có chút không thoải mái, chính là đại trượng phu co được giãn được, muốn cùng Mộ Dung Hách nhắc lên chút quan hệ, Mộ Dung Toàn Cơ là một cái mấu chốt, mà Mộ Dung Toàn Cơ nhất để ý người chính là Hiên Viên Hạo. Cho nên chính mình trước hết cần hòa hoãn cùng Hiên Viên Hạo quan hệ, do đó lấy lòng Mộ Dung Toàn Cơ, như vậy mới có cơ hội cùng Mộ Dung Hách quan hệ lôi kéo gần một ít. Người tới. Hiên Viên Mặc đem nô tài hô tiến vào phân phó, người đi đem cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi mời đến, liền nói ta muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, thuận tiện làm người lại chuẩn bị một ít ăn lại đây. Hồi Tam Hoàng tử nói, cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi không ở lều trại. Nô tài vội vàng chạy tới lại vội vàng chạy trở về, có chút thở hổn hển nói. Trước đây bác hoàng tử thỉnh cửu hoàng tử qua đi uống rượu, mà cửu hoàng tử phi đi đại tướng quân vương lều trại cùng đại tướng quân vương còn có đại tướng quân vương ba gã công tử cùng nhau ăn bữa tối. Ngươi nói cửu hoàng tử phi ở đâu? Ở đại tướng quân vương chỗ đó. Hiên Viên Mặc nghe được Mộ Dung Hách tên có chút kích động hỏi nô tài, nhìn đến nô tài gật gật đầu, Hiên Viên Mặc vây vây tay làm hắn rời khỏi sau, càng thêm kiên định muốn lấy lòng Mộ Dung Toàn Cơ ý tưởng. Cha, hoàng thượng kêu ngươi lưu lại có cái gì sự sao? Mộ Dung Toàn Cơ một bên ăn bữa tối một bên mở miệng hỏi. Hoàng thượng gần đây thân thể không tốt, lo lắng có chút hoàng tử thừa dịp lúc này kéo bè kéo cánh có nhị tâm, cho nên làm ta lưu ý một chút. Mộ Dung Hách lời nói thâm thiế nói, ta tưởng nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử sự đối hoàng thượng vẫn là có chút đả kích, rốt cuộc không có cái nào phụ thân muốn nhìn đến chính mình con cái giết hại lẫn nhau. Đến tột cùng cửu hoàng tử có cái gì ý tưởng? Phu quân không có gì ý tưởng, so với dạ tâm, hắn càng lo lắng hoàng thượng thân thể. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nói. Chẳng lẽ cửu hoàng tử một chút đều không tham luyến kia đem hoàng ghế? Mộ Dung Hi Tuấn buột miệng thốt ra hỏi, thu được Mộ Dung Hách đầu tới cảnh cáo, lập tức túi đầu không nói. Nếu nói một chút không có là giả, chính là so với đại hoàng tử tam hoàng tử bọn họ, ta tưởng phu quân cũng không nghĩ đem ngôi vị hoàng đế rơi vào những người đó trong tay. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Mộ Dung Hách biểu tình trầm trọng tự hỏi, hồi lâu lúc sau mới đài ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, Toàn Cơ, trở về lúc sau ngươi đi nói cho cửu hoàng tử, nói ta xem người sẽ không nhìn lầm, hắn là cái dạng gì người ta rất rõ ràng, nếu hắn muốn ngồi trên kia đem long ỷ, ta nhất định sẽ giúp hắn một tay. Cha. Mộ Dung Toàn Cơ có chút cảm động nhìn Mộ Dung Hách, tuy rằng là sau lại mới cùng Mộ Dung Hách tương nhận, chính là Mộ Dung Hách đối Mộ Dung Toàn Cơ cũng không kém, toàn bộ Mộ Dung phủ đối nàng đều thực hảo tàn nhẫn quan tâm. Hảo, hảo, nhanh lên ăn cơm đi, ăn xong sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Bãi săn không thể so kinh thành, nơi này hoàn cảnh cũng không tốt, ăn trụ đều có chút kém, ngươi phải chú ý thân thể của mình, đừng đem thân thể của mình lộng sinh bệnh. Mộ Dung Hách có chút không được tự nhiên quan tâm Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Tam huynh đệ nhìn chính mình phụ thân không được tự nhiên bộ dáng, đều cảm thấy thực buồn cười, nhưng là cũng không dám làm cho Mộ Dung Hách mặt cười ra tới, chỉ có thể túi đầu nén cười. Đã biết cha, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể. Mộ Dung Toàn Cơ cười dặn dò Mộ Dung Hách. So với Hiên Viên Mặc nơi đó quận cũ é, Mộ Dung Hách nơi này náo nhiệt, Hiên Viên Triệt cùng Thích Phương Phỉ lều trại có vẻ có chút an tĩnh. Hai người trầm mặc ăn bữa tối, trong lòng lại các có tâm tư. Còn ở sinh khí, Hiên Viên Triệt nhìn Thích Phương Phỉ từ hoàng thượng lều trại trở về lúc sau liền vẫn luôn không như thế nào mở miệng nói chuyện, kỳ thật Hiên Viên Triệt trong lòng cũng không đau khổ, nhưng lều trại quá mức an tĩnh làm hắn cảm giác thực không thoải mái, cho nên muốn mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hoàng thượng quả thực là làm lơ cha ta cùng ta tồn tại, cái gì đều là đại tướng quân vương, cửu hoàng tử phi, bọn họ tính cái gì? Thích Phương Phỉ dùng sức cầm chén đua hướng trên bàn một phóng, tức giận đối Hiên Viên Triệt oán giận nói: "Như vậy ngươi liền sinh khí? Ta đây đâu?" Bồi hắn một buổi trưa, liền săn thú cũng chưa đi, kết quả đâu, hắn trong mắt còn không phải không có ta tồn tại. Bị Thích Phương Phỉ như thế vừa nói, Hiên Viên Triệt trong lòng tích lũy bất mãn cũng buộc phát ra tới, hiện tại phụ hoàng càng ngày càng làm lơ ta tồn tại, vô luận ta như thế nào lấy lòng hắn hắn đều thờ ơ lạnh nhạt. Vậy ngươi như thế nào còn có thể nhẫn hạ khẩu khí này? Thích Phương Phỉ hỏi lại Hiên Viên Triệt, nếu như vậy đi xuống, mặc kệ chúng ta như thế nào nỗ lực, thái tử chi vị đều không thể là của ngươi. Nghe được chính mình không chiếm được thái tử chi vị lập tức kích động đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Thích Phương Phỉ, ta là đích trưởng tử, ai dám cùng ta đoạt ngôi vị hoàng đế? Ngươi là đích trưởng tử lại như thế nào? Trạng vạng trở về thời điểm, hoàng thượng có nhắc tới ngươi một câu sao? Không phải cửu hoàng tử chính là cửu hoàng tử phi, liền tính rời đi thời điểm lưu lại vẫn là đại tướng quân vương. Ngươi cũng đừng quên đại tướng quân vương là cửu hoàng tử phi phụ thân, là cửu hoàng tử nhạc phụ, nếu đại tướng quân vương có tâm hỗ trợ, cái này ngôi vị hoàng đế 10 chi 8 9 là cửu hoàng tử. Thích Phương Phỉ mắt lạnh nhìn Hiên Viên Triệt trào phúng nói. Tuy rằng Hiên Viên Triệt rất muốn mở miệng phản bác Thích Phương Phỉ, chính là lại không lời nào để nói, bởi vì nàng nói đều là sự thật. Cuối cùng chỉ có thể đem trong lòng tức giận đều phát tiết ở trên ghế, hung hăng mà đem bên chân ghế đá ngã lăn. Người tới. Hiên Viên Triệt kêu tới Tâm Phúc, không vui mở miệng hỏi, hiện tại cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi ở đâu? Cửu hoàng tử bị bắt hoàng tử kêu đi uống rượu. Cửu hoàng tử phi ở đại tướng quân vương liều trại. Tâm Phúc không chút nghĩ ngợi mở miệng trả lời. Cửu hoàng tử phi như thế nào sẽ ở đại tướng quân vương liều trại? Thích Phương Phỉ buột miệng thốt ra hỏi. Cửu hoàng tử phi làm người qua đi truyền lời, nói cửu hoàng tử không thể bồi nàng cùng nhau ăn bữa tối, cho nên muốn qua đi cùng đại tướng quân vương còn có Mộ Dung phủ ba vị công tử cùng nhau ăn bữa tối. Tâm Phúc thực nghiêm túc trả lời. Kêu cửu hoàng tử phi ăn xong rời đi sao? Thích Phương Phỉ suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Không có. Cửu hoàng tử phi còn ở đại tướng quân vương lều trại nói chuyện phiếm. Tâm Phúc dừng một chút mở miệng nói, lều trại ngoại có binh lính gác, hơn nữa đại tướng quân vương cùng Mộ Dung phủ ba vị công tử đều sẽ võ công, ti chức không dám dựa vào thân cận quá, để tránh bị phát hiện, cho nên không có nghe được bọn họ hàn huyên cái gì. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ liêu chút cái gì? Thích Phương Phỉ cười lạnh hỏi tức giận Hiên Viên Triệt, nhìn đến hắn càng thêm khó coi sắc mặt, cố ý lửa cháy đổ thêm dầu kích thích hắn. Ngươi sẽ không còn thiên chân cho rằng bọn họ chỉ là cha con nói chuyện phiếm đi. Hôm nay hoàng thượng lưu lại đại tướng quân vương, 10 chi 8 9 là ở dò hỏi thái tử chi vị người được chọn. Hiên Viên Triệt nhấp miệng, hai hàng lông mày nhíu chặt ở bên nhau, sắc mặt trở nên càng thêm tối tăm. Tâm Phúc nhìn Hiên Viên Triệt, lại nhìn Thích Phương Phỉ, phát hiện không khí có chút không thích hợp, thật cẩn thận mở miệng nói, ti trước hôm nay còn phát hiện một sự kiện. Cái gì sự? Hiên Viên Triệt sắc bén nhìn Tâm Phúc hỏi. Chiều nay cửu hoàng tử phi rời đi doanh địa một đoạn thời gian, sau lại tam hoàng tử mang đến tên kia Sở công tử cũng rời đi doanh địa, sau lại cửu hoàng tử phi trở về lúc sau, tên kia Sở công tử là trời tối mới trở về, hơn nữa giống như bị thương. Tâm Phúc mở miệng nói. Thích Phương Phỉ cùng Hiên Viên Triệt lẫn nhau nhìn thoáng qua, cảm thấy sự tình có chút không đơn giản. Mấy ngày hôm trước tên kia Sở công tử còn trước mặt mọi người nhục nhã quá cửu hoàng tử, hôm nay nàng cùng cửu hoàng tử phi đồng thời biến mất kia đoạn thời gian liền bị thương, không cảm thấy quá khả nghi sao? Ngươi hoài nghi là cửu hoàng tử phi đã thương cái kia nam. Hiên Viên Triệt đối chuyện này ôm chặt bán tín bán nghi thái độ. Hiên Viên Hạo cùng hắn cái kia cửu hoàng tử phi không phải ngốc tử, biết cái kia nam đối Hiên Viên Mặc không chỉ là một cái tùy tùng như vậy đơn giản. Nếu cửu hoàng tử phi thật sự đã thương nam nhân kia, không phải công nhiên nói cho Hiên Viên Mặc muốn cùng hắn là địch sao? Cửu hoàng tử có như thế ngốc sao? Tam hoàng tử có thể công nhiên làm hắn cái gọi là tùy tùng đi nhục nhã cửu hoàng tử, như vậy liền hoàng tử phi xem bất quá mắt giáo huấn một chút nam nhân kia lại có cái gì kỳ quái? Huống hồ cửu hoàng tử phi cùng cửu hoàng tử quan hệ từ trước đến nay thực hảo, bất luận kẻ nào đối cửu hoàng tử bất kính, cửu hoàng tử phi đều sẽ không làm người kia hảo quá, chúng ta không phải có thiết thân thể hội sao? Thích Phương Phỉ đột nhiên cảm thấy đây là một cái phi thường tốt tin tức. Liên tính như thế, cũng không thể đại biểu cái gì. Đối chúng ta mà nói cũng không xem như cái gì chuyện tốt. Hiên Viên Triệt phản ứng có vẻ có chút lãnh đạm. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy này thật là một cái thực tốt cơ hội sao? Thích Phương Phỉ khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. Chỉ cần chúng ta ở cửu hoàng tử phi cùng tam hoàng tử cái kia nam sủng chi gian châm ngòi một chút, như vậy cửu hoàng tử cùng tam hoàng tử chi gian quan hệ sẽ trở nên càng thêm chuyển biến xấu. Chẳng lẽ nhằm vào chúng ta không phải có ăn ngon sao? Ý của ngươi là, Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút, lập tức phản ứng lại đây minh bạch Thích Phương Phỉ trong lời nói ý tứ, nguyên bản căng chặt biểu tình lập tức thả lỏng lại, cười nói, ngươi nói không sai, làm cho bọn họ hai cái chó cắn chó, đến lúc đó thu lợi người chính là ta. Nhìn đến Hiên Viên Triệt cũng tán đồng bộ dáng, Thích Phương Phỉ trên mặt âm hiểm cười càng thêm dữ tợn, trong lòng ý đồ xấu đột nhiên sinh ra. Sợ hoàn búi một chút ăn uống đều không có. Trở lại lều trại đối với gương nhìn trên mặt sưng đỏ bộ dáng, còn có khỏe miệng miệng vết thương rõ ràng có thể thấy được, liền tính qua một đêm cũng tiêu không xong. Mộ Dung Toàn Cơ. Sở Hoản Bối nhìn trong gương chính mình phẫn hận hận Mộ Dung Toàn Cơ tên, nếu có thể, nàng hận không thể thân thủ đem Mộ Dung Toàn Cơ cấp giết chết. Ngày hôm sau buổi sáng, Sở Hoản Bối sớm liền đứng dậy, phải nói trong lòng nghẹn một cổ khí làm nàng một đêm đều không có ngủ ngon. Lên lúc sau, Sở Hoản Bối liền trực tiếp đi vào Hiên Viên Mặc lều trại. Mau tới đây cùng nhau ăn đồ ăn sáng đi. Đang ở ăn đồ ăn sáng, Hiên Viên Mặc một đài đầu liền nhìn đến Sở Hoản Bối gương mặt có chút không thích hợp, mở miệng hỏi, ngươi mặt chuyện như thế nào? Sở Hoản Bối ở Hiên Viên Mặc đối diện ngồi xuống, bụng mặt vẻ mặt ủy khuất nói, bị ngươi đánh. Đến tột cùng là ai dám động ngươi? Hiên Viên Mặc nhìn nguyên lai tế bạch da thịt lúc này còn có chút sưng đỏ, nguyên bản đỏ rực môi cũng có chút phá ra, tức khắc không vui buông chiếc đũa hỏi. E-Z-638 Chương 463 cáo trạng. Ngươi đối thủ một mất một còn. Sở Hoản Bối trong mắt lộ ra một tia phẫn hận, cái kia Mộ Dung Toàn Cơ, nàng cư nhiên có công phu đấy, đem ta đánh thành như vậy. Tam hoàng tử, ngươi nhất định phải thay ta làm chủ. Nếu là người khác, Hiên Viên Mặc nhất định không nói hai lời thế Sở Hoản Bối làm chủ, chính là nghe được là Mộ Dung Toàn Cơ tên, Hiên Viên Mặc giật giật môi, cái gì lời nói đều không có nói, tiếp tục ăn đồ ăn sáng. Tam hoàng tử, ngươi xảy ra chuyện gì? Sở Hoản Bối tóc hiện Hiên Viên Mặc có chút không thích hợp, tò mò hỏi. Ngươi cùng cửu hoàng tử phi sự ta liền không có nghe qua, về sau đừng lại tìm nàng hoặc là cửu hoàng tử phiền toái. Hiên Viên Mặc đột nhiên mất đi ăn uống, lại lần nữa buông chiếc đũa nói, ta đi ra ngoài đi một chút, ngươi một người ăn cơm sáng đi. Vì phòng ngừa Sở Hoản Bối lại nói một ít cái gì lời nói, lập tức đứng dậy rời đi lều trại. Sở Hoản Bối bị Hiên Viên Mặc phản ứng có chút lộng ngốc rớt, không rõ mấy ngày hôm trước còn ở chính mình trước mặt lòng đầy căm phẫn nói Hiên Viên Hạo không tốt. Cùng chính mình cùng nhau cùng chung kẻ địch Hiên Viên Mặc như thế nào sẽ đột nhiên chuyển biến như thế đại. Sừng sốt một chút, Sở Hoản Bối lập tức đuổi theo, ở mã vòng tìm được rồi đang ở chọn mã Hiên Viên Mặc. Đi đến, có phải hay không đã xảy ra cái gì sự? Vì cái gì ngươi thái độ sẽ biến như thế mau? Tuy rằng có chút sinh khí Hiên Viên Mặc thái độ thay đổi, chính là Sở Hoản Bối biết nếu chính mình muốn báo thù vẫn là muốn rửa hắn, cho nên không dám dùng quá cường ngạnh thái độ chất vấn hắn, chịu đựng trong lòng không vui ôn tồn hỏi hắn. Hiên Viên Mặc vốn dĩ tâm tình liền không phải thực hảo, bị Sở Hoản Bối như thế vừa hỏi, tức khắc có chút không cao hứng, bất quá nhìn đến Sở Hoản Bối trên mặt thương, mới lạnh thanh âm giải thích nói, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua cửu hoàng tử phi là ai nữ nhi sao? Ta quản nàng là ai nữ nhi, nàng cũng bất quá là một cái nho nhỏ hoàng tử phi, có cái gì ghê gớm? Sở Hoản Bối khinh thường nói, nàng cha là đại tướng quân Vương, là chúng ta Bắc Minh quốc đại tướng quân nữ nhi, Mộ Dung tướng quân thâm đến phụ hoàng tín nhiệm, nơi này loan loan đạo đạo, nói vậy ngươi hẳn là biết một chút. Hiên Viên Mặc nhẫn mại tính tình hướng Sở Hoản Bối giải thích, Mộ Dung đại tướng quân ở trên chiến trường kim qua thiết mã vài thập niên, Bắc Minh quốc có thể có hôm nay đến ổn, hắn công không thể không, hắn ba cái nhi tử cũng là Bắc Minh quốc trọng thần, nói cách khác toàn bộ đại tướng quân Vương phủ đều đối triều đình có công, ở trong triều địa vị cũng không dung khinh thường. Nghe vậy, Sở Hoản Bối hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, thì tính sao? Nếu là không có Bắc Minh quốc, bọn họ cũng sẽ không tồn tại. Hiên Viên Mặc chau mày, nhìn thoáng qua Sở Hoản Bối, từng câu từng chữ nói, nhưng là mặc kệ như thế nào, bọn họ là Bắc Minh quốc công thần, nếu là lấy sau ta được đến ngôi vị hoàng đế, cũng không tránh được yêu cầu bọn họ trợ giúp, hiện giờ, đoạn không thể bởi vậy mà đắc tội bọn họ. Cho nên ngươi muốn nói cho ta, bởi vì cái kia Mộ Dung toàn cơ có một cái ghê gớm cha cùng ghê gớm ca ca, cho nên ngươi từ bỏ thay ta báo thủ. Sở Hoản Bối tùy hứng quán, cho dù ngay từ đầu chịu đựng tính tình, chính là hiện tại nghe được Hiên Viên Mặc như thế vừa nói, tính tình cũng nhịn không được, một mở miệng cho dù trào phúng ngữ khí. Tuy rằng là sự thật, chính là bị Sở Hoản Bối dùng loại này ngữ khí chất vấn, Hiên Viên Mặc cảm thấy mặt mũi bị hao tổn, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Hoản Bối liếc mắt một cái cảnh cáo nàng nói, chú ý thân phận của ngươi. Sở Hoản Bối hít sâu một hơi, chờ đến cảm xúc bình tĩnh một chút mới phóng mềm tư thái nói, ta chỉ là quá sinh khí mới có chút kích động. Ngươi xem ta mặt, bị cái kia Mộ Dung toàn cơ đánh thành như vậy, ngươi cảm thấy ta có thể bình tĩnh lại sao? Ta chỉ là có chút không rõ, ngươi đường đường tam hoàng tử, vì cái gì muốn sợ cái kia Mộ Dung toàn cơ, liền tính nàng cha là hoàng thượng thập phần tín nhiệm sủng thần, liền tính nàng cha cùng nàng ca ca cỡ nào ghê gớm, rốt cuộc bọn họ nhìn thấy ngươi vẫn là phải cho ngươi thình an, ngươi vì cái gì muốn kiêng kỵ bọn họ? Ta không phải sợ bọn họ, mà là không cần phải cùng bọn họ là địch. Hiên Viên Mặc đưa lưng về phía Sở Hoản Bối, một bên vuốt trọn tốt mã cổ, một bên lạnh lùng mở miệng nói, liền tính bọn họ nhìn thấy ta cũng muốn cho ta thỉnh an, chính là phụ hoàng thực tín nhiệm đại tướng quân Vương, nếu ta muốn được đến phụ hoàng chú ý, không cho phụ hoàng chán ghét, ta cần thiết muốn cùng đại tướng quân Vương quan hệ làm tốt. Nếu không có phía trước bởi vì chính mình quá sốt ruột mà đắc tội Mộ Dung một nhà, chính mình cũng sẽ không như thế ăn nói khép nép, rốt cuộc Mộ Dung hách là chính mình dượng, có như vậy một tầng quan hệ ở, bọn họ liền tính không trợ giúp chính mình cũng sẽ không hại chính mình, chính là hiện giờ. Nghĩ đến Mộ Dung một nhà đối chính mình cảnh cáo, Hiên Viên Mặc tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm ánh sáng, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, chờ đến chính mình được đến cái kia vị trí sau, lại hảo hảo nói cho bọn họ, ai là quân, ai là thần. Nguyên lai ngươi là vì hoàng thượng, vì ngươi thái tử chi vị phải không? Sở Hoản Bối thân là Tây Kỳ quốc công chúa, một trận thấy huyết nói ra Hiên Viên Mặc đột nhiên thay đổi thái độ chân tướng. Chính là liền tính ngươi tưởng lấy lòng đại tướng quân Vương, chính là nhân gia không nhất định phản ứng ngươi. Cho nên ta mới làm ngươi không cần đi nhằm vào cửu hoàng tử phi. Hiên Viên Mặc xoay người ánh mắt sắc bén nhìn Sở Hoản Bối, ta biết nàng đánh ngươi, ngươi thực tức giận, chính là hiện tại ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, không cần đi cùng nàng là địch, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Mặc cảnh cáo làm Sở Hoản Bối kinh sợ, cắn cắn môi bất mãn nói, ý của ngươi là làm ta liền như thế tính. Ta làm không được. Làm không được cũng cần thiết làm. Nếu ngươi còn tưởng ở ta trong phủ tiếp tục đãi đi xuống, còn tưởng lưu tại bên cạnh ta như vậy, ngươi cần thiết nghe ta, cần thiết đi lấy lòng Mộ Dung toàn cơ, tốt nhất chúng ta cùng bọn họ chi gian ác liệt quan hệ có thể có điều cải thiện. Hiên Viên Mặc nghiêm khắc dặn dò Sở Hoản Bối, nhìn đến Sở Hoản Bối tựa hồ không nghĩ đáp ứng, cố ý xoay người không phản ứng chính mình, Hiên Viên Mặc ngang ngược đem nàng kéo đến chính mình trước mặt chất vấn nói, ta và ngươi lời nói ngươi nghe được sao? Sở Hoản Bối bị Hiên Viên Mặc có chút giữ tợn biểu tình do sợ. Chính là vẫn là quật cường không chịu gật đầu đáp ứng, chỉ là trầm mặc nhìn Hiên Viên Mặc tỏ vẻ chính mình phản kháng. Hiên Viên Mặc cũng không nghĩ tới Sở Hoản Bối tính tình sẽ như thế quật cường, nếu là đổi thành người khác, Hiên Viên Mặc đã sớm phẫn nộ không khách khí, chính là Sở Hoản Bối, Hiên Viên Mặc tuy rằng sinh khí, chính là lại không đành lòng thương tổn nàng, cuối cùng hung hăng đẩy ra nàng. Nếu ngươi vô pháp làm được lấy lòng Mộ Dung toàn cơ, như vậy cũng đừng đi tìm nàng phiền toái, ngươi không phải nàng đối thủ, tìm nàng phiền toái chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi trên mặt thường chính là tốt nhất nhắc nhở. Hiên Viên Mặc lạnh lùng cảnh cáo Sở Hoản Bối. Ngươi nói ngươi đem ta trở thành bằng hữu, ta cho rằng ngươi sẽ trợ giúp ta, không nghĩ tới ta sẽ ra chuyện ngươi lại làm ta một sự nhịn chín sự lành. Sở Hoản Bối bất mãn nhìn Hiên Viên Mặc. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, trợ giúp ngươi, tiền đề là ở đối ta không có bất luận cái gì tổn hại dưới tình huống mới có thể như thế nhiều, chính là ngươi đắc tội người vừa lúc là ta muốn nỗ lực mượn sức người, ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi liền cái gì cũng không để ý sao. Hiên Viên Mặc cười lạnh nhìn Sở Hoàn Búi, nói dễ nghe một chút ngươi chỉ là ta thỉnh về tới bằng hữu, nói khó nghe điểm, là ngươi có cầu với ta. Sở Hoàn Búi nhìn đến Hiên Viên Mặc trở mặt không biết người bộ dáng, hận không thể hung hăng giáo huấn hắn một đốn, trong lòng nghĩ trở lại Tây Kỳ Quốc nhất định phải đem hôm nay Hiên Viên Mặc cho chính mình nan kham toàn bộ còn cho hắn, chính là hiện tại Sở Hoàn Búi cũng không dám tiếp tục bức Hiên Viên Mặc, liền lo lắng hắn dưới sự giận dữ đem chính mình đuổi đi đi, đến lúc đó chính mình đừng nói giáo huấn hắn. Ngay cả đối Mộ Dung Toàn cơ trả thù đều làm không được. Sở Hoản Búi chịu đựng trong lòng lửa giận gật gật đầu, nén giận hỏi, cho nên ta trên mặt thường chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đúng vậy. Hiên Viên Mặc không chút do dự trả lời làm Sở Hoản Búi hoàn toàn hết hy vọng, đừng nói ta không có đã cảnh cáo ngươi, liền tính ngươi không nghe ta nói đi tìm Mộ Dung Toàn cơ phiền toái cũng đừng hy vọng ta sẽ đi giúp ngươi báo thù. Hiện tại Mộ Dung Toàn cơ là ta muốn nỗ lực lấy lòng người, lấy lòng nàng ta mới có cơ hội tiếp cận nàng cha. Cho nên chính ngươi nhìn làm đi. Hiên Viên Mặc nhìn Sở Hoản Búi liếc mắt một cái, thấy nàng trầm mặc không nói lời nào, cũng không có đang nói chút cái gì, hướng tới chuồng ngựa một cái khác phương hướng đi chọn lựa ngựa chuẩn bị đi săn thú. Ngày hôm qua vẫn luôn đi theo Hiên Viên Triệt, xem hắn vẫn luôn bồi ở bên người hoàng thượng không có săn thú, làm Hiên Viên Mặc cũng không có như thế nào thi triển tài hoa hảo hảo săn mấy đầu con mồi trở về, cho nên hôm nay thừa dịp thời tiết thực hảo, Hiên Viên Mặc tính toán đi trong rừng cây săn mấy chỉ lộc trở về. Sở Hoản Búi nhìn đến Hiên Viên Mặc ném xuống chính mình rời đi, trong lòng tức giận bất bình, càng nghĩ càng sinh khí, chính mình nhai đánh còn có đi lấy lòng Mộ Dung Toàn cơ, nếu chính mình thật sự làm liền không phải Sở Hoản Búi. Sở Hoản Búi tính tình cùng tự tôn cũng không cho phép nàng như thế làm, thế là đuổi theo muốn tìm Hiên Viên Mặc đem nói rõ ràng, giảng ra một đạo lý tới. Sở Hoản Búi chạy vài bước liền đuổi theo Hiên Viên Mặc, lập tức chắn hắn trước mặt, bất mãn nói, ngươi lời nói ta một chút đều không phục, vì cái gì ta nhai đánh còn muốn chịu đựng? Liền tính ngươi muốn lấy lòng nàng, ta cũng không cần thiết lấy lòng nàng. Không đợi Hiên Viên Mặc nói chuyện, Sở Hoản Búi tiếp tục nói, huống hồ, trường như thế đại, ai cũng không dám nhiều lời ta một câu, chính là hiện giờ, ta lại bị người hung hăng đánh một cái tát, ngươi muốn ta như thế nào chịu đựng đi xuống. Đột nhiên, Sở Hoản Búi tựa hồ nghĩ tới cái gì, đồng tử đột nhiên co rút, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không thích Mộ Dung Toàn cơ. Hiên Viên Mặc hơi hơi sửng sốt, tiện đà đối Sở Hoản Búi nói cảm thấy buồn cười. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, hắn tuy rằng sủng Sở Hoản Búi, nhưng là, cũng không thể làm nàng đặng cái mũi lên mặt, lập tức liền mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi chẳng qua là một cái bình dân thôi, nếu không có ta đáng thương ngươi, ngươi căn bản không có khả năng đi theo ta bên người, cho nên, có một số việc, không nên hỏi liền đừng hỏi, nếu không. Câu nói kế tiếp Hiên Viên Mặc không có nói xong, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hoản Búi, trong mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Nghe vậy, Sở Hoản Búi tâm đột nhiên run lên. Hàm răng gắt gao cắn môi, kia phó ủy khuất bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều muốn ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen. Sở Hoản Búi như thế nào đều không có nghĩ đến, từ chính mình phụ hoàng sau khi chết, chính mình cư nhiên từ một cái cao cao tại thượng công chúa, biến thành cái gì đều không thể làm chủ công chúa, tuy rằng đều là công chúa, chính là đãi ngộ lại kém cách xa vạn dặm. Tam ca chỉ hôn, nguyên nhân vì mẫu hậu sẽ trợ giúp chính mình, lại không có nghĩ đến, mẫu hậu chỉ nghĩ tự bảo vệ mình. Làm chính mình quá sẽ vị trí không bị cướp đi, căn bản là không có thời gian tới lý chính mình, còn khuyên bảo chính mình liên hôn. Nghĩ đến này, Sở Hoản Búi càng ngày càng ủy khuất, một trương gương mặt tươi cười toàn bộ đều nhíu lại. Ngươi thật không giúp ta. Sở Hoản Búi điều trị hảo tâm tình, đài ngẩng đầu lên, nhìn Hiên Viên Mặc, từng câu từng chữ hỏi. Hiên Viên Mặc vừa rồi thấy Sở Hoản Búi không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng nghĩ thông suốt, lại không có nghĩ đến, cư nhiên còn ở tiếp tục vấn đề này, lập tức không kiên nhẫn nhìn nàng. Vừa định mở miệng liền nhìn đến cách đó không xa hoàng thượng cũng đi tới chuồng ngựa, Hiên Viên Mặc cảm thấy chỉ là nhân cơ hội cùng hoàng thượng thân cận cơ hội. Ta hiện tại không có thời gian để ý tới ủy khuất của ngươi, ngươi cho ta thành thật đợi. Hiên Viên Mặc dùng sức đẩy ra Sở Hoản Búi, cũng mặc kệ nàng thiếu chút nữa té ngã, vội vàng chiều hoàng thượng đi đến. E-638 Chương 464 cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Ở hoàng thượng trước mặt, Hiên Viên Mặc trên mặt không vui sớm đã biến mất không thấy, mà là vẻ mặt khen tặng cười, phụ hoàng cũng tới nơi này chọn ngựa sao. Nguyên lai tam hoàng tử cũng ở chỗ này a. Hoàng thượng phân thần nhìn thoáng qua Hiên Viên Mặc, một bên tiếp tục chọn lựa ngựa một bên thuận miệng nói, chấm nghe nói tới một đám hảo mã, cho nên lại đây nhìn xem. Phụ hoàng nói chính là mấy ngày trước đây đưa tới kia mấy thất ngựa phải không? Kia mấy thất ngựa nhi thần gặp qua, thật là hảo mã, bất quá không hề tìm cái chuồng ngựa, là ở bên kia trên cỏ nuôi thả. Hiên Viên Mặc nhìn đến hoàng thượng lực chú ý cuối cùng đặt ở chính mình trên người, lập tức tiếp tục lấy lòng nói, nếu phụ hoàng hiện tại có thời gian nói, nhi thần nguyện ý bồi phụ hoàng cùng đi thử xem kia mấy thất ngựa, bảo đảm sẽ không làm phụ hoàng thất vọng. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, bị Hiên Viên Mặc nói có chút tới hứng thú, gật gật đầu, trên mặt biểu tình cũng không giống vừa rồi như vậy lạnh như băng, nhợt nhạt cười đáp ứng, hảo a, khiến cho tam hoàng tử mang chấm đi xem kia mấy con hảo mã. Sở Hoản Bối vẫn luôn mắt lạnh nhìn Hiên Viên Mặc lấy lòng hoàng thượng bộ dáng, nhìn đến một đám người rời đi chuồng ngựa lúc sau, Sở Hoản Bối trong mắt tràn ngập khinh thường, nếu không phải Hiên Viên Mặc còn có giá trị lợi dụng, Sở Hoản Bối mới sẽ không để ý đến hắn đâu. Hít sâu một hơi, Sở Hoản Bối nhìn cách đó không xa phong cảnh, hàm răng gắt gao cắn môi, một đôi con ngươi tràn đầy lạnh lẽo, rũ ở hai bên tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì. Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi nếu đắc tội ta, ta đây liền sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Hoản Bối lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Mấy cái hô hấp gian, Sở Hoản Bối ngăn chặn trong lòng thù hận, lòng tràn đầy không vui chuẩn bị xoay người rời đi, chính là quay người lại liền nhìn đến Thích Phương Phỉ che ở chính mình trước mặt. Tâm cao khí ngạo Sở Hoản Bối không nghĩ để ý tới bất luận kẻ nào, vòng qua Thích Phương Phỉ muốn rời đi. Vị công tử này tựa hồ tâm tình không phải thực hảo. Thích Phương Phỉ nhu nhu thanh âm ở Sở Hoản Bối phía sau nhớ tới, lệnh Sở Hoản Bối không khỏi dừng bước chân. Vừa rồi một người nhàm chán chuẩn bị tùy tiện đi dạo thời điểm liền nhìn đến Hiên Viên Mặc một người khí vội vàng đã đi tới, vốn dĩ Thích Phương Phỉ cũng không đương một chuyện, chính là nhìn đến Sở Hoản Bối cũng đi theo hắn đi tới chuồng ngựa, Thích Phương Phỉ nhìn đến tình huống không đúng, lập tức lặng lẽ lại đây. Đem hai người nói chuyện một chữ không lẩu nghe vào lỗ thai. Ta tâm tình được không quan ngươi cái gì sự. Ngươi lại là ai? Sở Hoản Bối vốn dĩ liền tâm tình không tốt, đột nhiên nhìn đến một cái người xa lạ, tìm hiểu tâm tình của mình, tự nhiên hỏa khí lên đây, lập tức bất thiện hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nói xong, cảnh giác nhìn Thích Phương Phỉ. Đối mặt Sở Hoản Bối không tốt, Thích Phương Phỉ trong lòng tuy rằng không vui, chính là nghĩ đến muốn mục đích của chính mình mới miễn cưỡng cười nói, ta đã quên nói ta là đại hoàng tử chính thê. Đương triều thừa tướng nữ nhi Thích Phương Phỉ. Ngươi là đại hoàng tử phi. Nghe được Thích Phương Phỉ tự giới thiệu, Sở Hoản Bối mới con mắt đánh giá nàng một chút, bất quá vẫn là thái độ lãnh đạm nói, ngươi không phải là cố ý tới tìm ta đi, ta không quen biết ngươi, ta tưởng chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Ta vừa rồi trải qua nơi này thời điểm lơ đãng nghe được ngươi cùng tam hoàng tử tranh chấp, các ngươi tựa hồ là vì một người ở cãi nhau. Thích Phương Phỉ nhàn nhạt cười nói. Sở Hoản Bối nghe được Thích Phương Phỉ như thế vừa nói, không khỏi phong bị nhìn nàng, càng thêm lạnh lùng nói ra, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi đến tuột cùng có cái gì mục đích? Ngươi không cần quá khẩn trương, ta không có gì mục đích, ta chỉ là xem ngươi tựa hồ thực tức giận, cho nên muốn lại đây an ủi ngươi. Thích Phương Phỉ biểu hiện thực vô tội nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá không cần. Sở Hoản Bối không nghĩ lại cùng Thích Phương Phỉ nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp rời đi chuồng ngựa. Các ngươi có phải hay không bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ nữ nhân kia ở cãi nhau? Thích Phương Phỉ không nhanh không chậm mở miệng nói, nếu là vì nữ nhân kia ở cãi nhau liền quá không đáng. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ tên, Sở Hoản Bối lại lần nữa dừng bước chân xoay người nhìn Thích Phương Phỉ hỏi, ngươi thật sự chỉ là muốn an ủi ta mà thôi. Nếu ta nói cho ngươi, ta cũng không quen nhìn nữ nhân kia, cho nên nghe được ngươi cùng Tam Hoàng Tử vì nữ nhân kia ở khắc khẩu, nghe được Tam Hoàng Tử làm ngươi lấy lòng nữ nhân kia, không cần tìm nữ nhân kia phiền toái ta thật sự thế ngươi thực không đáng giá ngươi tin hay không. Thích Phương Phỉ nhìn đến chính mình nói đã làm Sở Hoản Bối không hề đối chính mình như vậy phòng bị lúc sau, tiếp tục nói, kỳ thật ta cùng Hiên Viên Toàn Cơ từ trước đến nay bất hòa, ta vẫn luôn đều không quen nhìn nàng, nàng cũng phi thường chán ghét ta, cho nên ta biết ngươi cũng chán ghét nàng thời điểm liền cảm giác tìm được rồi chi tâm người giống nhau. Sở Hoản Bối trên dưới đánh giá Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, bán tín bán nghi hỏi, ngươi cũng chán ghét Mộ Dung Toàn Cơ nữ nhân kia. Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng cũng đánh quá ngươi? So với đánh ta, nàng cho ta nhục nhã so đánh ta còn muốn làm ta đau. Thích Phương Phỉ làm bộ ủy khuất nói, ta cùng cửu hoàng tử vốn là thanh mai trúc mã, chính là từ cửu hoàng tử cưới nàng lúc sau, nàng liền xem ta phi thường không vừa mắt, không ngừng ở cửu hoàng tử trước mặt nói ta nói bậy, làm cửu hoàng tử hiện tại nhìn thấy ta cũng chán ghét ta, thậm chí không nhớ tình cũ không hề cùng ta nhiều lời nói. Nàng cũng bất quá là một cái triều đình đại thần nữ nhi, lại ủy vào chính mình cha là đại tướng quân vương, đã chịu hoàng thượng coi trọng mà tự cao tự đại. Hoàn toàn không đem chúng ta mặt khác đại thần thiên kim tiểu thư đặt ở trong mắt, nếu ai không được nàng ý, nàng liền không nhường ai hảo quá. Ngươi cũng chịu quá nàng khi dễ. Nhìn Thích Phương Phỉ lã trá trực khóc bộ dáng, tựa hồ bị rất nhiều ủy khuất, Sở Hoản Bối không khỏi mềm lòng, nghĩ đến nguyên lai không chỉ có là chính mình một người đối Mộ Dung Toàn cơ tâm sinh oán hận, nguyên lai còn có như thế nhiều người chán ghét nàng, trong lòng càng thêm nhận định Mộ Dung Toàn cơ không phải người tốt, càng thêm căm hận nàng. Thích Phương Phỉ âm thầm mừng thầm, Sở Hoản Bối bắt đầu tin tưởng chính mình nói, chính là biểu tình lại trang càng thêm ủy khuất, không khỏi bài trừ hai giọt nước mắt muốn giành được Sở Hoản Bối đồng tình tâm. Trong lòng ta ủy khuất chính là một lời khó nói hết, hôm qua hoàng thượng mang theo vài vị hoàng tử săn thú trở về, vốn là các nam nhân nói chuyện thiếm, nàng lại ở phụ hoàng trước mặt ra hết nổi bật. Nay còn chưa tính, so với này đó, nàng làm càng nhiều ác độc sự thật là nói cũng nói không xong. Thích Phương Phỉ mỗi nói một câu đối Mộ Dung Toàn cơ bất mãn đều có thể được đến Sở Hoản Bối nhận đồng cùng cộng minh, làm Sở Hoản Bối đối Mộ Dung Toàn cơ ấn tượng càng thêm không xong. Ta vẫn luôn cho rằng nữ nhân kia rất xấu, không nghĩ tới lại như thế ác độc, như vậy nữ nhân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Sở Hoản Bối phẫn nộ nói, chỉ cần tưởng tượng đến tối hôm qua phát sinh sự, đã chịu khuất nhục, Sở Hoản Bối liền khí toàn thân run rẩy. Thích Phương Phỉ nghe này, trong lòng tự nhiên là thập phần vui vẻ, nếu là có thể không cần chính mình tay liền cấp Mộ Dung Toàn cơ một cái giáo huấn, làm sao nhạc mà không vì. Nghĩ đến này, Thích Phương Phỉ tiếp tục nói, bất quá, muốn đối phó Mộ Dung Toàn cơ cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, nàng người này thập phần giảo hoạt, chúng ta sợ là. Nói đến này, Thích Phương Phỉ không có nói thêm gì nữa, ra vẻ do dự nhìn Sở Hoản Bối, cắn cắn môi, thở dài một hơi. Sợ cái gì? Ta cũng không tin nàng có thể chỉ tay che trời. Sở Hoản Bối lạnh lùng nói. Thích Phương Phỉ nhìn đến Sở Hoản Bối trong mắt phóng ra phẫn nộ, có thể tưởng tượng nàng đối Mộ Dung Toàn cơ căm hận, mà như vậy căm hận vừa lúc là Thích Phương Phỉ muốn kết quả. Công tử tâm tình ta có thể lý giải. Nhớ trước đây ai sẽ nghĩ đến nàng là người như vậy đâu, chỉ có tiếp xúc mới có thể biết lòng người khó dò, mới thấy rõ nàng ác độc. Thích Phương Phỉ một bộ lời nói thâm thiế nói, hôm nay cùng công tử đơn giản nói chuyện với nhau lại làm ta cảm thấy tìm được rồi một cái chi tâm bằng hữu. Bất quá nam nữ rốt cuộc có khác, huống hồ ta lại là đại hoàng tử phi, chỉ sợ không thể cùng công tử lại nhiều làm nói chuyện với nhau, để tránh người khác nhìn lại lưu lại đầu để câu chuyện. Đại hoàng tử phi phải rời khỏi. Sở Hoản Bối vừa mới tìm được một cái cùng chính mình cùng chung kẻ địch người, đột nhiên nghe được Thích Phương Phỉ phải rời khỏi, có chút không nghĩ nàng rời đi. Nếu công tử không chế nói, không bằng chúng ta tìm một ngày ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, tổng so đứng ở này chuồng ngựa nghe khó nghe hương vị nói chuyện phiếm tốt hơn nhiều. Thích Phương Phỉ lấy lui làm tiến hẹn tiếp theo cùng Sở Hoản Bối gặp mặt cơ hội, đến lúc đó chúng ta có thể hảo hảo tâm sự Mộ Dung Toàn cơ một ít chuyện xấu. Sở Hoản Bối suy nghĩ một chút, cảm thấy Thích Phương Phỉ nói có đạo lý. Huống hồ chính mình hiện tại thân phận còn không thể bại lộ, cũng không thể khiến cho người khác chú ý, cho nên gật gật đầu nói, hảo. Nghe được Sở Hoản Bối trả lời, Thích Phương Phỉ cười gật gật đầu, chuẩn bị xoay người thời điểm đột nhiên đối Sở Hoản Bối nói, nếu công tử không chê, không bằng nghe ta một cái khuyên, Mộ Dung Toàn cơ thân phận là vô pháp thay đổi, nàng có một cái ghê gớm cha là không thể nghi ngờ, Tam Hoàng tử muốn nịnh bợ nàng cha tâm tình cũng là có thể lý giải. Cho nên nếu công tử vì cái loại này nữ nhân mà cùng Tam Hoàng tử đem quan hệ nháo cương, có hại sẽ chỉ là công tử, cho nên công tử nếu thật sự khó chịu Mộ Dung Toàn cơ cũng đừng biểu hiện quá mức rõ ràng. Rõ ràng là Tam Hoàng tử không đúng, chẳng lẽ còn muốn ta trước túi đầu xin lỗi sao? Sở Hoản Bối lập tức bất mãn hỏi. Cổ ngữ nói rất đúng, quân tử báo thù 3 năm không muộn, hà tất vì nhất thời hành động theo cảm tình mà làm chính mình lâm vào khốn cảnh đâu. Thích Phương Phỉ nhìn như khuyên giải an ủi nói lại ẩn ẩn lộ ra một tia không có hảo ý tâm cơ, đắc tội Tam Hoàng tử đối với ngươi lại có cái gì chỗ tốt đâu. Không bằng trước giả ý thuận theo Tam Hoàng tử, đến lúc đó tìm được thích hợp cơ hội ở đối phó Mộ Dung Toàn cơ cũng không muộn a. Sở Hoản Bối vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thích Phương Phỉ, nghĩ lại một chút cảm thấy nàng là nói cũng có chút đạo lý, không khỏi gật gật đầu nói, ta hiểu được, ta biết nên làm như thế nào. Ta liền biết công tử là người thông minh. Thích Phương Phỉ cười cười. Nhẹ nhàng một cái xoay người rời đi chuồng ngựa. Hiên Viên Mặc trở lại lều trại thời điểm liền cảm thấy có chút kỳ quái, đi vào vừa thấy phát hiện trên bàn thả một mâm điểm tâm, mà lều trại một người đều không có, chính cảm thấy kỳ quái thời điểm, nhìn đến Sở Hoản Bối đi đến. Nghĩ đến buổi sáng phát sinh không thoải mái, Hiên Viên Mặc sắc mặt không phải rất đẹp nhìn nàng, lãnh đạm hỏi, ngươi lại đây làm cái gì? Ta là tới xin lỗi. Sở Hoản Bối cúi đầu vẻ mặt tay này nói, buổi sáng là ta làm không đúng, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Hiên Viên Mặc có chút kinh ngạc nhìn Sở Hoản Bối, có chút tò mò nàng như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi thái độ. Ngươi tránh ra lúc sau ta một người suy nghĩ rất nhiều, ta không nên vì bản thân chi tư liền chậm trễ ngươi kế hoạch. Những lời này ở Hiên Viên Mặc còn không có trở về phía trước, Sở Hoản Bối cũng đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào thuyết phục hắn. Ngươi nghĩ thông suốt. Hiên Viên Mặc nhìn Sở Hoản Bối có chút bán tín bán nghi, chỉ vào trên bàn điểm tâm hỏi, này đó là ngươi chuẩn bị. Sở Hoản Búi gật gật đầu thừa nhận, là ta làm người đi chuẩn bị. Ta biết ngươi buổi sáng thời điểm thực tức giận, đối ta hẳn là cũng thực thất vọng, bất quá hy vọng ngươi có thể lý giải, ta lúc ấy tâm tình cũng không phải thực hảo, từ nhỏ đến lớn ta đều không có bị người đánh quá, cái kia Mộ Dung Toàn Cơ là cái thứ nhất đánh ta người, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân, cho nên ta mới có thể dị thường phẫn nộ, vốn dĩ hy vọng ngươi có thể vì ta làm chủ, chính là sau lại ngươi nói những lời này đó ta nhất thời cũng vô pháp tiếp thu, cho nên cảm xúc mới có thể như vậy. Kích động. Hiên Viên Mặc bình tĩnh nghe Sở Hoản Búi giải thích, cũng có thể lý giải tâm tình của nàng, nguyên bản đối nàng có chút tức giận cảm xúc bởi vì nàng giải thích cũng tan thành mây khói, cũng không hề lạnh một khuôn mặt đối nàng nói chuyện. E-638 Chương 465 Mượn sức Mộ Dung Toàn Cơ. Ta biết cho ngươi đi lấy lòng nàng khả năng đối với ngươi tương đối có chút khó khăn, chính là ta hy vọng ngươi không cần lại đi tìm nàng phiền toái. Mới nhất chương đọc Hiên Viên Mặc bình tĩnh mở miệng nói, hiện tại phụ hoàng tín nhiệm nhất đại thần chính là đại tướng quân vương, sủng ái nhất hoàng tử chính là cửu hoàng tử, mà hai người bọn họ cộng đồng nữ nhân chính là Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ có thể đem ngươi đả thương cũng thuyết minh nàng có chút công phu, hơn nữa công phu hẳn là không ở ta dưới, nữ nhân này xuất hiện có thể nói thay đổi cửu hoàng tử vận mệnh. Vì sao nói như vậy? Sở Hoản Búi có chút khó hiểu hỏi, ngươi trong miệng cửu hoàng tử là Hiên Viên Hạo đi, ta nhớ rõ lúc trước hoàng thượng đem hắn đưa đến Tây Kỳ quốc đương con tin, hắn ở Tây Kỳ quốc hẳn là bị không ít khuất nhục, hắn hẳn là cái không được sủng ái hoàng tử mới đúng, vì cái gì ngươi nói hiện tại hoàng thượng nhất sủng hoàng tử chính là hắn đâu? Nay cùng Mộ Dung Toàn Cơ có cái gì quan hệ? Lúc trước Hiên Viên Hạo trở lại Bắc Minh quốc lúc sau, thực mau cưới Mộ Dung Toàn Cơ, lúc sau phụ hoàng đối thái độ của hắn liền trở nên không giống nhau. Ta tưởng nếu không phải bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ là đại tướng quân vương quan hệ, hắn cũng sẽ không như vậy mau đã chịu hoàng thượng đau sủng. Hiên Viên Mặc bình tĩnh giải thích cấp Sở Hoản Búi nghe. Cho nên nói cái này Mộ Dung Toàn Cơ như thế ghê gớm sao? Liên tính nàng là đại tướng quân vương nữ nhi cũng không có gì ghê gớm, nam nhân tam thê tứ thiếp, con cái cũng rất nhiều a. Sở Hoản Búi nghĩ đến chính mình phụ hoàng, có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói. Hiên Viên Mặc nhìn thoáng qua Sở Hoản Búi, đại tướng quân vương có 3 cái nhi tử. Chỉ có nàng một cái nữ nhi, hơn nữa cái này nữ nhi không giống mặt khác thiên kim tiểu thư đại ở nhà, Mộ Dung Toàn Cơ đã từng cũng thượng quá chiến trường giết địch vô số, nàng tinh thông binh thư, am hiểu điều binh khiển tướng, đa mưu túc trí, thâm đại tướng quân vương yêu thích, tuy rằng đại tướng quân vương không giống khác phụ thân như vậy đau sủng nữ nhi, chính là đối chính mình nữ nhi duy nhất, đại tướng quân vương cũng coi như là yêu thương có thêm, hắn lại như thế nào nhẫn tâm xem chính mình nữ nhi chịu ủy khuất đâu. Sở Hoản Búi an tĩnh nghe. Trong lòng âm thầm kinh ngạc Mộ Dung Toàn Cơ nguyên lai như thế ghê gớm, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút khí bất quá nàng đối chính mình thương tổn, chính là vẫn là có tự mình hiểu lấy biết chính mình không phải nàng đối thủ, nếu cứng đối cứng, có hại vẫn là chính mình, Sở Hoản Búi không nốc, sẽ không làm ra trứng gà chạm vào cục đá loại này chuyện ngu xuẩn. Nếu hôm nay không phải nghe ngươi như thế nói, ta thật đúng là không biết nguyên lai cái này Mộ Dung Toàn Cơ như thế lợi hại. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu Hiên Viên Hạo là cái kia đại tướng quân vương con rể, như vậy đại tướng quân vương khẳng định hy vọng chính mình con rể đương hoàng đế, như vậy đến lúc đó hắn chính là quốc trượng, vậy ngươi lấy lòng hắn chẳng phải là cũng vô dụng. Sở Hoản Búi có chút hồ đồ Hiên Viên Mặc muốn lấy lòng Mộ Dung Hách mục đích. Hiên Viên Mặc cười cười, có chút trào phúng nói, các ngươi làm buôn bán quả nhiên sẽ không đụng tới như thế chuyện phức tạp, ở trong cung sinh tồn liền phải bộ bộ kinh tâm. Ta đương nhiên sẽ không trông cậy vào đại tướng quân vương có thể giúp ta đoạt được thái tử chi vị. Ta chỉ hy vọng kéo gần cùng đại tướng quân vương quan hệ, đến lúc đó có thể mượn dùng hắn kéo gần cùng phụ hoàng quan hệ, đến nỗi hoàng thượng sẽ lập thái tử, truyền ngôi với ai chính là bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Quả nhiên thực phức tạp. Sở Hoản Búi tuy rằng đang ở trong cung, cũng nhìn quen trong cung ngươi lừa ta gạt, chính là hôm nay nghe được Hiên Viên Mặc như thế nói, vẫn là không khỏi cảm thán chính mình may mắn là nữ nhi thân, không cần vì ngôi vị hoàng đế tranh cái ngươi chết ta sống. Cho nên ở trong cung, không có vĩnh viễn địch nhân. Cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, thượng một khắc vẫn là bằng hữu, có lẽ ngay sau đó chính là lẫn nhau chém giết địch nhân, thượng một khắc vẫn là người chết ta sống địch nhân, có lẽ ngay sau đó cho dù cùng chung kẻ địch bằng hữu. Hiên Viên Mặc bình tĩnh nói, nhìn đến Sở Hoản Búi trên mặt như suy tư gì biểu tình, về sau chính mình lời nói để quá mức nghiêm túc dọa tới rồi nàng, thế là không hề tiếp tục nói tiếp. Tam Hoàng tử, ngươi yên tâm, ta cùng Mộ Dung Toàn Cơ ân oán ta sẽ tạm thời nhịn xuống đi. Ta hy vọng ngươi có một ngày có thể đạt thành ngươi mong muốn, đến lúc đó ta chỉ có một thỉnh cầu, chính là hy vọng ngươi có thể ta báo thủ, để giải mối hận trong lòng của ta. Sở Hoản Búi nghe xong Thích Phương Phỉ nói, tạm thời hòa hoãn một chút cùng Hiên Viên Mặc quan hệ, đến nỗi phải đối phó Mộ Dung Toàn Cơ, còn có rất nhiều biện pháp. Ngươi có thể như thế tưởng tốt nhất. Hiên Viên Mặc đối Sở Hoản Bối thái độ cảm thấy vừa lòng, trên mặt cũng hiện lên mỉm cười, ta đáp ứng ngươi, nếu có một ngày ta ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Bất quá hiện tại ngươi liền ngoan ngoãn đãi ở bên cạnh ta thì tốt rồi. Sở Hoản Bối cùng Hiên Viên Mặc một hồi tiểu phong ba liền ở Sở Hoản Bối trước túi đầu xin lỗi bên trong kết thúc. Hôm nay có người nhìn đến Đại Hoàng Tử Phi cùng Sở Hoản Bối ở bên nhau nói chuyện qua, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Tuy rằng biết Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối đều không phải Mộ Dung Toàn Cơ đối thủ, chính là minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Hiên Viên Hạo từ thủ hạ nơi đó nghe thế sự kiện lúc sau liền cảm thấy kia hai nữ nhân ở bên nhau nhất định không có chuyện tốt, cho nên vừa trở về liền nhắc nhở Mộ Dung Toàn Cơ. Đang xem binh thư Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Hiên Viên Hạo nói liền mí mắt đều không có đài một chút, không chút để ý nói đến Nga, có bản lĩnh liền phóng ngựa lại đây, ta một lần liền đem hai người cấp giải quyết, tỉnh mỗi lần tới một chút ta còn ngại phiền đâu. Hiên Viên Hạo cởi áo choàng đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người, nhìn nàng xem binh thư có chút tò mò hỏi, ngươi còn nghĩ phát run sao? Không phải, chỉ là ở chỗ này thật sự thực nhàm chán, lại không có việc gì để làm, vừa lúc nhìn đến cha chỗ đó có mấy quyển binh thư, liền lấy ra nhìn xem tống cổ một chút thời gian. Mộ Dung Toàn Cơ khép lại binh thư đặt ở một bên, đi đến chậu nước bên cạnh ninh một khối khăn lông ướt đưa cho Hiên Viên Hạo lau mặt, không biết chúng ta cái gì thời điểm có thể trở lại kinh thành. Hiên Viên Hạo cười cười, hẳn là còn có mấy ngày đi. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ có chút thất vọng ánh mắt, lại lần nữa mở miệng nói, nếu ta nói cho ngươi, ta đã sai người đi kinh thành đem Lam phủ tiểu thư mời đi theo bồi ngươi, ngươi có thể hay không cao hứng một chút? Linh Nhi, ngươi đem Linh Nhi mời đi theo. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc hỏi, nhìn đến Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu, có chút bán tín bán nghi hỏi, ngươi đem Linh Nhi tìm ngươi chính là bởi vì ngươi nhìn đến ta nhàm chán mới mời đến bồi ta sao? Hiên Viên Hạo lại lần nữa gật gật đầu, ta mỗi ngày muốn vội vàng mặt khác sự cũng vô pháp bồi ngươi, cho nên làm nàng tới bồi bồi ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ có chút cảm động nhìn Hiên Viên Hạo, không nghĩ tới hắn mỗi ngày như vậy vội còn có thể phát hiện chính mình cô đơn, trên mặt là che giấu không được ý cười. Kỳ thật ta thỉnh Lam tiểu thư tới bồi ngươi một phương diện cũng là ta lo lắng Sở Hoản Bối cùng Đại Hoàng Tử Phi muốn đối với ngươi bất lợi, bên cạnh ngươi có người bồi tóm lại sẽ làm các nàng kiêng kỵ một ít. Hiên Viên Hạo có chút nghiêm túc nói, ta cũng làm huyền tức để cao cảnh giác. Nhìn đến Hiên Viên Hạo như thế khẩn trương chính mình, Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy ấm lòng rất nhiều cũng bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi, Thích Phương Phỉ như thế nào sẽ cùng Sở Hoản Bối đáp thượng lời nói, Sở Hoản Bối ở Bắc Minh quốc đại thời gian không lâu, đối những người này tình lõi đời không phải thực hiểu biết. Cho nên không có khả năng là nàng trước tìm tới Thích Phương Phỉ. Xem ra Thích Phương Phỉ vẫn là không có hết hy vọng. Hiên Viên Hạo lạnh lùng cười, ánh mắt sắc bén giống như một phen mũi tên nhọn, hai cái tâm cơ thâm hậu nữ nhân ở bên nhau nhất định sẽ không an phận. Sở Hoản Bối tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, kiêu ngạo ương ngạnh, chính là tâm nhãn không thâm, ngược lại là Thích Phương Phỉ mặt ngoài một bộ yếu đuối mong manh, phúc hậu và vô hại bộ dáng, chính là lại rất có tâm cơ, nếu Thích Phương Phỉ có chút châm ngòi, Sở Hoản Bối nhất định sẽ bị lợi dụng. Mộ Dung Toàn Cơ nhíu chặt mày vẻ mặt ngưng trọng nói, ta quản nàng có thể hay không lợi dụng, chỉ là ta biết này hai người ở bên nhau nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Hiên Viên Hạo mặt vô biểu tình nói, ta sẽ phái người giám thị các nàng, chỉ cần các nàng có một chút gió thổi cỏ lay ta đều sẽ không dễ dàng buông tha các nàng. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ thở dài nói, có huyền tức bảo hộ ta sẽ không có việc gì, ta chỉ hy vọng mau chóng trở lại kinh thành rời xa những người này, không nghĩ ở ngay lúc này sinh thêm nhiều sự tình. Nhìn một chút đi, lần này săn thú phụ hoàng hứng thú ngừng cao, khả năng còn muốn muộn mấy ngày lại hồi kinh. Hiên Viên Hạo cười trấn an Mộ Dung Toàn Cơ, nếu thật sự cảm giác thực nhàm chán, có thể ở phụ cận cưỡi cưỡi ngựa, hoặc là làm bảo thanh bồi người đi trong rừng săn thú, bất quá đừng chạy quá xa. Hảo! Nghe được săn thú, Mộ Dung Toàn Cơ tới hứng thú, không khỏi gật gật đầu cười đáp ứng. Cùng ngày chẳng vạng, Hiên Viên Hạo nhiều một ít thời gian, mang theo Mộ Dung Toàn Cơ, hai người cộng thừa một con ở trong rừng cây đón phong tân sĩ. Thích Phương Phỉ từ lều trại ra tới thời điểm vừa lúc nhìn đến Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ hai người ngọt ngào trở về, trong lòng đột nhiên bốc cháy lên một cổ lửa giận, nghĩ đến phía trước Mộ Dung Toàn Cơ đối chính mình nhục nhã, Hiên Viên Hạo đối chính mình lãnh đạm, mà chính mình gả người không phải thật sự ái chính mình, mà là ở lợi dụng chính mình. Hiên Viên Triệt tuy rằng đối chính mình không đến nỗi lãnh đạm, chính là hắn còn có vài cái thị thiếp, cùng Mộ Dung Toàn Cơ như thế một. Tương đối, Thích Phương Phỉ trước sau cảm thấy chính mình không bằng nàng. Cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi thật là hảo nhàn hạ thoải mái, như thế chậm còn đi ra ngoài cưỡi ngựa. Thích Phương Phỉ nhìn đến hai người chiều chính mình nơi này đi tới, cô y đón nhận trước châm chọc mỉa mai nói. Hiên Viên Hạo mắt lạnh nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng đã bị Mộ Dung Toàn Cơ âm thầm ngăn trở. Mộ Dung Toàn Cơ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thích Phương Phỉ nói, như thế nào chỉ có đại hoàng tử phi một người, đại hoàng tử không có bồi ngươi sao? Thích Phương Phỉ sắc mặt biến đổi, hít sâu một hơi mới dối trá cười nói, đại hoàng tử là làm đại sự người, há nhưng cả ngày nhi nữ tình trường. Liên tính đại hoàng tử muốn bồi ta, ta cũng nên thức thời cự tuyệt, hảo nữ nhân không nên quấn lấy nam nhân. Đại hoàng tử phi thật đúng là thức đại thể, đáng tiếc ta chính là một cái tiểu nữ nhân, muốn vô pháp là phu quân làm bạn, may mắn cửu hoàng tử có năng lực, đã có thể hoàn thành hoàng thượng công đạo sự tình, lại có thể rút ra thời gian làm bạn ta. Mộ Dung Toàn Cơ cố ý làm cho Thích Phương Phỉ mặt khoe ra Hiên Viên Hạo, nhìn đến nàng chịu đựng dáng vẻ phẫn nộ trong lòng liền một trận mừng thầm. Chúng ta trở về đi. Hiên Viên Hạo mặt vô biểu tình nói, nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ liền lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ rời đi. Thích Phương Phỉ phẫn nộ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, khi toàn thân đều có chút run rẩy. Có chút không cam lòng liền như thế bị Mộ Dung Toàn Cơ so đi xuống, nhìn hai người thân mật thân ảnh, Thích Phương Phỉ nghĩ lại tưởng tượng, lại nghĩ tới một người, lập tức xoay người rời đi. Đại hoàng tử phi, ngươi tìm ta. Sở Hoản Bối đi vào bãi săn phụ cận một mảnh bên dòng suối nhỏ, nhìn đến Thích Phương Phỉ ngồi ở trên tảng đá nhìn nước sông lặng lặng chảy, Sở Hoản Bối nhất thời xem kinh sợ, tuy rằng chính mình cũng là nữ, không thể không thừa nhận Thích Phương Phỉ xem như mỹ nữ. Công tử tới. Thích Phương Phỉ chậm rãi đứng lên hơi hơi mỉm cười, nhìn nhìn bốn phía nói, nếu công tử không chê, không bằng chúng ta liền ngồi ở chỗ này tâm sự như thế nào. Sở Hoản Bối cũng nhìn thoáng qua hoàn cảnh. Thế là ở một khắc khối đại thạch đầu ngồi hạ, nhìn chảy xuôi suối nước, cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Thích Phương Phỉ trầm mặc trong chốc lát, cười hỏi, ta còn không biết công tử họ gì đâu, không biết nên như thế nào xưng hô ngươi. Ta họ Sở, ngươi kêu ta Sở công tử là được. Sở Hoản Bối không nóng không lạnh trả lời. Sở công tử. Thích Phương Phỉ hơi hơi gật gật đầu, đốn trong chốc lát trang tựa lơ đãng mở miệng nói, Sở cái này họ ở chúng ta Bắc Minh quốc tựa hồ là rất ít thấy một cái dòng họ. Nếu ta không có nhớ lầm nói, Tây Kỳ quốc hoàng thất chính là họ Sở, công tử không phải là Tây Kỳ quốc người đi. Sở Hoản Bối nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, tuy rằng nàng vẻ mặt ý cười nhìn như vô hại, chính là Sở Hoản Bối vẫn là có chút cảnh giác mà, lãnh đạm mở miệng hỏi, đại hoàng tử phi là tại hoài nghi cái gì, E-638, chương 466 giả tâm giả ý. Không phải, ta đương nhiên không phải hoài nghi Sở công tử ngươi, chỉ là có chút tò mò. Thích Phương Phỉ nhìn đến Sở Hoản Bối có chút phòng bị, lập tức tách ra đề tài nói, ta vẫn luôn cũng chưa cái gì bằng hữu, cũng không có giống ngươi như thế anh Tuấn Nam Tử trò chuyện qua, cho nên hôm nay có thể cùng ngươi tâm sự liền không tự chủ được hỏi nhiều vài câu, nếu làm ngươi cảm thấy không thoải mái, ta đây hướng ngươi xin lỗi. Không cần xin lỗi, con người của ta luôn luôn không tốt lời nói, rất ít sẽ cùng người khác nói chuyện phiếm. Sở Hoản Bối nhìn đến Thích Phương Phỉ ấy nấy bộ dáng, cũng cảm thấy chính mình phản ứng có chút quá độ, thế là lãnh đạm giải thích. Sở công tử cũng không có gì bằng hữu sao? Ta còn tưởng rằng ngươi người như vậy hẳn là sẽ có rất nhiều bằng hữu. Thích Phương Phỉ một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn Sở Hoản Bối, vậy ngươi cùng Tam hoàng tử là như thế nào nhận thức? Tam hoàng tử rất ít sẽ người khác giao bằng hữu, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Tam hoàng tử bằng hữu. Bèo nước gặp nhau mà thôi. Sở Hoản Bối nhàn nhạt nói, Tam hoàng tử là một cái người tốt, giúp ta rất nhiều. Phải không? Ta còn không biết Tam hoàng tử nguyên lai như thế có thiện tâm. Thích Phương Phỉ nói nghe không hiểu là khen vẫn là trào phúng, Tam hoàng tử đối với ngươi hẳn là thực hảo đi, vậy các ngươi ngày thường ở trong phủ đều làm chút cái gì? Không có gì, tựa như chúng ta như vậy tâm sự, hạ chơi cờ, ngẫu nhiên thảo luận một ít thơ từ ca phú. Sở Hoản Bối đối Thích Phương Phỉ hỏi chuyện có chút không thoải mái, chính là cũng không có đương trường khó coi, nghĩ thêm một cái bằng hữu chính là thiếu một cái địch nhân, cho nên không tính toán cùng Thích Phương Phỉ đem quan hệ lộng cương, cũng liền không lạnh không đạm cùng nàng nói chuyện. Thích Phương Phỉ nhìn đến Sở Hoản Bối lãnh đạm thái độ, cũng biết chính mình ở trên người nàng hỏi không ra về nàng cùng Hiên Viên Mặc quan hệ, cũng không nghĩ làm nàng đối chính mình quá mức phòng bị, thế là cười nói, ngươi gần nhất không có lại cùng Mộ Dung Toàn Cơ phát sinh tranh chấp đi, ngươi liền lại nhẫn một đoạn thời gian, chờ đến trở lại kinh thành liền không cần lại đối mặt nàng. Vốn dĩ mặt vô biểu tình Sở Hoản Bối nghe được Mộ Dung Toàn Cơ tên, biểu tình đột nhiên thay đổi một chút, bất quá chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, bất quá chính là này ngắn ngủn trong nháy mắt. Vẫn là bị Thích Phương Phỉ thấy được. Thích Phương Phỉ cúi đầu âm hiểm cười một chút, đai ngẩng đầu lên thời điểm chính là một bộ ôn nhu thiện lương bộ dáng. Sở công tử cùng Tam hoàng tử hẳn là hòa hảo đi, ngàn vạn đừng ở vì một ngoại nhân nháo đến hai người không thoải mái. Sở Hoản Bối gật gật đầu, trầm mặc trong chốc lát nói, tuy rằng ta đáp ứng Tam hoàng tử sẽ không tìm Mộ Dung Toàn Cơ phiền thoái, chính là khẩu khí này ta trước sau nuốt không dưới, ta nhất định phải cho nàng một cái giáo huấn. Thích Phương Phỉ nhìn đến Sở Hoản Bối lòng đầy căm phẫn bộ dáng, trong lòng âm thầm mừng thầm, bất quá mặt ngoài vẫn là một bộ khó xử bộ dáng nhìn nàng nói, tuy rằng ta cũng thực chán ghét nàng, cũng tưởng cho nàng một cái giáo huấn, chính là chúng ta đều không phải nàng đối thủ, chỉ có thể liền như thế chịu đựng. Ta nhưng nhịn không được. Sở Hoản Bối tức giận từ trên tảng đá đứng lên, hung hăng đá một chút dưới chân đá, liền nhìn đến đá nhảy đến nước sông trung nổi lên từng trận gợn sóng. Sở công tử, ngàn vạn đừng kích động. Thích Phương Phỉ giả ý đứng lên khuyên hắn nói, muốn cấp Mộ Dung Toàn Cơ một cái giáo huấn cũng không phải không có cơ hội, chỉ là quá trình khả năng tương đối khó khăn một ít, hơn nữa không nhất định có thể thành công. Cái gì biện pháp, ngươi nói. Nghe được Thích Phương Phỉ nói đến có biện pháp có thể cấp Mộ Dung Toàn Cơ một cái giáo huấn, Sở Hoản Bối kích động hỏi nàng, có lẽ ngươi cảm thấy biện pháp này có khó khăn, bất quá chỉ cần có thể làm Mộ Dung Toàn Cơ đẹp, mặc kệ nhiều khó khăn ta đều sẽ nghĩ cách giải quyết. Nếu ngươi như thế nói, ta đây liền nói xem biện pháp này, ngươi cảm thấy có thể hay không hành. Thích Phương Phỉ nhìn Sở Hoản Bối liếc mắt một cái, nhìn đến nàng vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, thong dong nói, phía trước Mộ Dung Toàn Cơ chủ động cùng Hoàng thượng đề nghị muốn đi săn thú, Hoàng thượng cũng đáp ứng, ngày hôm qua ta lại nhìn đến cửu hoàng tử mang theo nàng đi trong rừng cây cưỡi ngựa, ta cảm thấy đến lúc đó chờ nàng săn thú thời điểm, chúng ta có thể âm thầm cho nàng một cái giáo huấn, làm nàng không cần như thế kiêu ngạo. Sở Hoản Bối không có ra tiếng, an tĩnh tự hỏi Thích Phương Phỉ nói biện pháp này, hồi lâu lúc sau mới vẻ mặt vừa lòng nhìn nàng nói, đây cũng là một cái không tồi biện pháp, chúng ta có thể thử xem. Nghe được Sở Hoản Bối đối chính mình biện pháp này khẳng định, Thích Phương Phỉ trong lòng âm thầm đắc ý, cười nhạt nói, đến lúc đó chúng ta có thể cho nàng mã chấn kinh, nàng từ trên ngựa ngã xuống, cũng có thể dùng mũi tên bắn nàng cho nàng một cái giáo huấn, tóm lại có rất nhiều biện pháp. Thích Phương Phỉ nói làm Sở Hoản Bối lộ ra một tia không có hảo ý cười xấu xa. Tiểu thư, Lam tiểu thư tới. Bảo Thanh từ bên ngoài đi đến, mặt sau còn lánh Lam Linh Nhi cùng nhau đi đến. Linh Nhi. Nhìn đến Lam Linh Nhi, Mộ Dung Toàn Cơ vui vẻ đứng lên đón đi lên, cao hứng nói, phía trước ta nghe cửu hoàng tử nói ngươi muốn tới, vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi, hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ta về sau liền sẽ không cảm giác quá nhàm chán. Tới, nhanh lên ngồi xuống. Bảo Thanh, ngươi đi chuẩn bị một chút điểm tâm đưa tới. Là, tiểu thư. Mấy ngày nay Bảo Thanh vẫn luôn bồi ở Mộ Dung Toàn Cơ, thường xuyên nhìn đến nàng một người an tĩnh mang theo nhìn ra chính là nhàm chán phát ngốc, đã thật lâu không có nhìn đến nàng như vậy vui vẻ, tuy rằng trên mặt vẫn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, chính là trong lòng Bảo Thanh vẫn là thực vì Mộ Dung Toàn Cơ vui vẻ. Ngươi không ở kinh thành ta cũng thực nhàm chán. Không ai bồi ta nói chuyện, cũng không ai bồi ta giải buồn, quan trọng nhất sự ta gặp được vấn đề cũng không biết nên cùng ai nói. Lam Linh Nhi bĩu môi, có chút đáng thương nói. Hiện tại hảo. Cuối cùng có người bồi ta nói chuyện giải buồn. Ngươi ở kinh thành như thế nào buồn đâu, không phải có gió lạnh nhân sao? Mộ Dung Toàn Cơ cố ý rêu cợt Lam Linh Nhi, quả nhiên nhìn đến nàng thẹn thùng mặt đỏ bộ dáng. Ta lần trước không phải nói sao? Ta còn ở nỗ lực chung đâu, cái kia gió lạnh nhân liền cùng hắn họ giống nhau như vậy lãnh, luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Lam Linh Nhi có chút oán giận nói, khoảng thời gian trước thật vất vả cùng hắn nói thượng lời nói, mấy ngày nay liền bắt đầu một bộ xa cách bộ dáng, thật sự thực chán ghét. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Lam Linh Nhi tuy rằng ngoài miệng ở oán giận, chính là lại không có một chút chán ghét bộ dáng, cố ý đùa với nàng hỏi, nếu cái kia gió lạnh nhiên như thế hư, ngươi dứt khoát từ bỏ hảo, thiên hạ hảo nam nhân như vậy nhiều, chờ trở lại kinh thành, ta làm cửu hoàng tử ở triều đình thượng cho ngươi lưu ý một chút, nhìn xem có hay không so gió lạnh nhiên càng tốt người giới thiệu cho ngươi. Trừ bỏ gió lạnh nhiên ta ai đều không cần. Lam Linh Nhi không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, một chút nữ nhi ra ngượng ngùng bộ dáng đều không có. Nói xong lúc sau nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ nhẫn cấm không tuấn bộ dáng, mới biết được chính mình bị Mộ Dung Toàn Cơ cấp chơi, làm bộ tức giận đánh nàng một chút, Toàn Cơ, ngươi như thế nào như thế hư, cư nhiên còn cố ý đậu ta. Ai làm ngươi như thế đáng yêu, sẽ làm người nhịn không được muốn đậu đậu ngươi đâu. Mộ Dung Toàn Cơ không chỉ có không có bất luận cái gì tỉnh lại, ngược lại bằng phẳng thừa nhận, làm Lam Linh Nhi khí muốn đánh nàng. Không để ý tới ngươi, ngươi liền sẽ khi dễ ta, sớm biết rằng ta liền không tới nơi này bồi ngươi. Lam Linh Nhi làm bộ tức giận xoay người không đi xem Mộ Dung Toàn Cơ. Đừng nóng giận, ta là cùng ngươi nói giỡn, ta xem ngươi như thế kiên trì một sự kiện cũng là vì ngươi vui vẻ, gió lạnh nhiên tuy rằng lạnh một chút, bất quá thật sự thực không tồi, ngươi nhất định phải chặt chẽ bắt lấy hắn đừng dễ dàng buông tay, ta sẽ vẫn luôn vì ngươi cố lên. Mộ Dung Toàn Cơ cũng biết Lam Linh Nhi là giả sinh khí, liền tính là thật sinh khí, chỉ cần hống một lát liền hảo, đợi lát nữa ta mang ngươi đi phụ cận cưỡi ngựa được không? Ở chỗ này cưỡi ngựa so ở kinh thành lên tự do rất nhiều. Nghe được cưỡi ngựa, Lam Linh Nhi khí lập tức quên mất, vui vẻ hỏi, thật vậy chăng? Chính là ta cưỡi ngựa kỹ thuật không phải rất nhiều, ngươi đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo dạy ta. Hảo. Mộ Dung Toàn Cơ sảng khoái đáp ứng rồi. đến lúc đó ta giúp ngươi tuyển một con tương đối dịu ngoan mã, như vậy liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Toàn Cơ, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Lam Linh Nhi vui vẻ ôm Mộ Dung Toàn Cơ cánh tay làm nũng, chọc Mộ Dung Toàn Cơ một trận bật cười. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên nghĩ đến phía trước Hiên Viên Hạo cùng chính mình nói qua nói thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối hai người lén có tiếp xúc, hoài nghi hai người bọn nàng bất an hảo tâm, lo lắng Lam Linh Nhi đại ở chính mình bên người sẽ có nguy hiểm, không khỏi mở miệng nhắc nhở nàng, Linh Nhi, mấy ngày nay ngươi liền cùng ta ở bên nhau nhất định phải chú ý cẩn thận. Toàn Cơ, có phải hay không ở chỗ này thực không an toàn? Lam Linh Nhi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ có chút ngưng trọng biểu tình có chút lo lắng hỏi, có phải hay không cửu hoàng tử kêu ta tới bồi ngươi chính là lo lắng ngươi có nguy hiểm? Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đối Lam Linh Nhi nói, tuy rằng ta cảm thấy sẽ không có cái gì nguy hiểm, chính là cửu hoàng tử thực lo lắng ta, cho nên mới đem ngươi tìm tới, bất quá ta rốt cuộc có công phu, mà ngươi không có, ta lo lắng ngươi ở ta bên người đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện, cho nên ngươi nhất định đại ở ta bên người, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Toàn Cơ, ngươi như thế nào sẽ đãi tại đây sao nguy hiểm trong hoàn cảnh? So với lo lắng cho mình, Lam Linh Nhi càng lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ, không bằng chúng ta về trước kinh thành đi. Mộ Dung Toàn Cơ mỉm cười lắc đầu, không được, ta không thể rời đi. Ta vừa rồi cùng ngươi nói chính là tệ nhất tình huống, có lẽ cái gì sự đều không có. Ngươi yên tâm, ta biết võ công, Bảo Thanh cũng sẽ võ công, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Ngươi như thế người tốt, đến tột cùng là ai muốn thương tổn ngươi? Những cái đó người xấu thật hẳn là tìm ra làm cho bọn họ thẳng chi với pháp. Lam Linh Nhi đau lòng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ bị Lam Linh Nhi tính trẻ con nói đều cười, trong lòng ấm áp, cảm thấy có Lam Linh Nhi cái này quan tâm chính mình bằng hữu thực hạnh phúc. Bên này Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi vui vẻ trò chuyện thiên, Hiên Viên Hạo cùng mặt khác vài vị hoàng tử lại bị hoàng thượng hô trước mặt. Chấm lần này kêu các ngươi lại đây là có việc muốn cùng các ngươi nói. Hoàng thượng nhìn mọi người liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói, phía trước cửu hoàng tử phi nói chấm bất công. Nói chấm chỉ cho các ngươi này đó hoàng tử đại thần đi săn thú, lại xem nhẹ những cái đó nữ quyến, cửu hoàng tử phi nói đích xác có chút đạo lý, cho nên chấm tính toán lại cử hành một lần săn thú, lần này chẳng phân biệt nam nữ, chỉ cần muốn tham gia đều có thể tham gia, hơn nữa lần này tham gia nếu ai bắn con mồi nhiều, chấm liền thật mạnh có thưởng. Vừa dứt lời, những cái đó hoàng tử cùng đại thần đều sôi nổi cho nhau nhìn, có chút ngoài ý muốn hoàng thượng sẽ bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ nói mấy câu liền thay đổi luôn luôn nam tử săn thú quy định. Không khỏi đối Hiên Viên Hạo có chút xem với con mắt khác. Cựu hoàng tử. Liên ở đại gia nhỏ giọng nghị luận sôi nổi thời điểm, hoàng thượng đột nhiên kêu lên Hiên Viên Hạo, đến lúc đó nhất định phải ngươi cựu hoàng tử phi thăm ra, chấm muốn nhìn một chút nàng săn thú bản lĩnh như thế nào, nhưng ngàn vạn đừng làm cho chấm thất vọng a. Là, nhi thần trở về nhất định sẽ nói cho nàng. Hiên Viên Hạo bình tĩnh gật gật đầu, đối đại gia đầu tới ánh mắt làm như không thấy. Từ hoàng thượng lều trại ra tới lúc sau, Hiên Viên Hạo đang chuẩn bị trở về tìm Mộ Dung Toàn Cơ, lại bị Hiên Viên Triệt ngăn cản xuống dưới. Cửu hoàng đệ thật đúng là thật tinh mắt, cưới một cái có thể giúp đắc thủ nữ nhi, có cửu hoàng tử phi, cửu hoàng tử là một ngày so với một ngày được sủng ái a. Hiên Viên Triệt châm chọc nghĩa mai đối Hiên Viên Hạo nói. Đại hoàng tử khích lệ. Hiên Viên Hạo biết rõ Hiên Viên Triệt tới không tốt, lại không muốn cùng hắn nhiều làm nói chuyện với nhau, lạnh lùng gật gật đầu lại lần nữa chuẩn bị rời đi, chính là Hiên Viên Triệt lại không muốn làm hắn rời đi. Cửu hoàng đệ hà tất vội vã rời đi, ta còn có việc muốn thỉnh giáo một chút đâu. Hiên Viên Triệt cười vẻ mặt không có hảo ý nhìn Hiên Viên Hạo, ta phải hảo hảo thỉnh giáo một chút nên như thế nào cưới một cái có thể giúp đảo chính mình nữ nhân đâu. Nếu ta có thể tìm được một cái giống cửu hoàng tử phi như vậy nữ nhân, như vậy ta cả ngày ngồi ở trong nhà cũng không cần lo lắng cái gì. E-Z-638 Chương 467 săn thú. Hiên Viên Hạo lạnh lùng cười nhìn Hiên Viên Triệt, loại này vận may không phải ai đều có thể có. Nếu đại hoàng tử hâm mộ nói, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian thỉnh giáo ta, không bằng chạy nhanh trở về nhiều làm điểm chuyện tốt, nhiều tích điểm đức, có lẽ kiếp sau là có thể có như vậy hảo vận. Mới nhất chương đọc. Hiên Viên Hạo ngày thường không thế nào mở miệng nói chuyện, chính là một khi mở miệng nói chuyện tuyệt đối sắc bén, chỉ thấy Hiên Viên Triệt sắc mặt lập tức trở nên khó coi, muốn mở miệng đánh trả, đáng tiếc Hiên Viên Hạo đương hắn không tồn tại giống nhau từ trước mặt hắn rời đi, khí Hiên Viên Triệt ngứa răng, chính là chỉ là ở hoàng thượng lều trại trước. Hiên Viên Triệt cũng không dám nháo ra sự tình kinh động hoàng thượng, chỉ có thể ẩn nhẫn phẫn hận nhìn hắn rời đi. Hiên Viên Mặc đêm này hết thể yên lặng xem ở trong mắt, hôm nay hoàng thượng cố ý điểm danh nhắc tới Mộ Dung Toàn Cơ làm Hiên Viên Mặc càng thêm xác định Mộ Dung Toàn Cơ không phải một cái đơn giản nữ nhân, cũng càng thêm xác định muốn đi lấy lòng nàng, nhìn Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Hạo đối chọi gay gắt bộ dáng, Hiên Viên Mặc trong lòng âm thầm có khác kế hoạch. Trở lại lều trại, Hiên Viên Mặc nhìn đến Sở Hoản Bối an tĩnh ngồi ở chỗ đó tưởng sự tình, nghĩ đến Sở Hoản Bối trong khoảng thời gian này nghe lời, Hiên Viên Mặc đi vào nàng mở miệng nói, có phải hay không ở chỗ này thực nhàm chán? Có điểm. Mỗi ngày đại ở doanh trung, cùng bị quan đến trong phủ không có gì khác nhau, sớm biết rằng như vậy, ta tình nguyện lưu tại trong phủ. Sở Hoản Bối có chút oán giận nói. Hiên Viên Mặc cười cười, nhìn như hảo tâm nói, Hoàng thượng vừa mới tìm chúng ta nói sự tình, nói lúc sau muốn cử hành một lần săn thú thi đấu. Lần này thi đấu nam nữ đều có thể tham gia, không hạn chế thân phận, ngươi có nghị tham gia. Sở Hoản Bối theo bản năng lắc đầu muốn cự tuyệt, chính là nghĩ đến nam nữ đều có thể tham gia, phỏng đoán Mộ Dung Toàn Cơ có thể hay không tham gia, buột miệng thốt ra hỏi, Mộ Dung Toàn Cơ có thể hay không tham gia. Nghe được Sở Hoản Bối nhắc tới Mộ Dung Toàn Cơ, Hiên Viên Mặc biểu tình trầm xuống, có chút nghiêm khắc nhìn nàng, ngươi hỏi nàng tham không tham gia làm cái gì. Sở Hoản Bối nhìn đến Hiên Viên Mặc biểu tình không đúng. Lập tức tìm một cái lý do nói, ngươi không phải nói muốn ta đi lấy lòng nàng sao? Làm ta hiện tại lấy lòng nàng ta làm không được, chính là nếu có thể sấn lần này cơ hội đem phía trước không thoải mái đều nói rõ ràng không phải thực hảo sao? Hiên Viên Mặc bán tín bán nghi nhìn Sở Hoản Bối, suy nghĩ một chút, cho rằng đến lúc đó chính mình cũng sẽ tham gia, lượng nàng cũng sẽ không làm ra cái gì sao thiêu thân, thế là mở miệng nói, nàng đương nhiên sẽ tham gia, phía trước chính là nàng hướng Hoàng thượng đề nghị làm doanh trung nữ quyến tham gia. Hoàng thượng đồng ý, nàng như thế nào khả năng không tham gia đâu, huống hồ hoàng thượng chính là điểm danh làm nàng tham gia. Phải không? Sở Hoản Bối như suy tư gì suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, dù sao ta cũng không có gì sự, cả ngày đãi ở chỗ này cũng nhàm chán, không bằng cũng tham gia chơi chơi. Hiên Viên Mặc vẫn luôn ở chính mình suy nghĩ chung tự hỏi, không có phát hiện Sở Hoản Bối trong ánh mắt lộ ra lưỡng đạo tinh quang. Một ngày nào đó ta sẽ muốn hắn đẹp. Hiên Viên Triệt phẫn nộ vọt vào lều trại, ở trên ghế ngồi xuống. Càng nghĩ càng giận, tùy tay liền đem trên bàn ấm trà cùng cái ly toàn bộ quét tới rồi trên mặt đất. Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Triệt tức giận bộ dáng, có chút khó hiểu nhìn đi theo đi vào tới gã sai vặt, nhỏ giọng hỏi, đại hoàng tử xảy ra chuyện gì? Gã sai vặt trộm nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, thật cẩn thận nói, vừa rồi đại hoàng tử ở cùng cửu hoàng tử nói chuyện. Gã sai vặt như thế vừa nói, Thích Phương Phỉ lập tức liền minh bạch Hiên Viên Triệt không cao hứng nguyên nhân, vậy vây tay làm gã sai vặt sau khi ra ngoài đi tới Hiên Viên Triệt phía sau. Giúp hắn mát xa bả vai. Cũng ngay, Hiên Viên Triệt hiện tại còn ở nổi nóng, cảm giác được có người chạm vào chính mình, cũng mặc kệ là ai, liền lập tức đem người cấp đẩy ra. Thích Phương Phỉ thiếu chút nữa bị Hiên Viên Triệt đẩy té ngã, ổn định thân mình nhìn còn ở tức giận Hiên Viên Triệt, Thích Phương Phỉ tính tình cũng có chút đi lên, trong lòng có chút không vui, chính là vẫn là nhịn xuống, một lần nữa trở lại Hiên Viên Triệt bên người, lần này Thích Phương Phỉ không hề tự thảo không thú vị đi cho hắn mát xa, mà là ở hắn bên người ngồi xuống. Ngươi đây là lại bị cửu hoàng tử khí. Thích Phương Phỉ gọn gàng dứt khoát nói, nhìn đến Hiên Viên Triệt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong lòng đã hiểu rõ, bình tĩnh hỏi, các ngươi lần này lại là vì cái gì sự nháo không thoải mái. Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói, phụ hoàng quyết định một lần nữa cử hành một lần săn thú, lần này chẳng phân biệt nam nữ đều có thể tham gia. Thích Phương Phỉ lẳng lặng nghe, cười lạnh một chút chào phung nói, Mộ Dung Toàn Cơ thật đúng là lợi hại. Hiện tại ngay cả hoàng thượng đều nghe nàng lời nói, cửu hoàng tử hẳn là rất đắc ý đi. Hiên Viên Triệt hừ lạnh một tiếng không nói gì, chính là biểu tình lại là đầy mặt khinh thường. Nếu lần này hoàng thượng nói chẳng phân biệt nam nữ đều có thể tham gia, ta đây cũng muốn tham gia. Thích Phương Phỉ đột nhiên mở miệng nói. Người muốn tham gia. Hiên Viên Triệt có chút ngoài ý muốn nhìn Thích Phương Phỉ, nhìn đến nàng tự tin tràn đầy bộ dáng, có chút hoài nghi hỏi, ta như thế nào chưa từng có nghe nói ngươi sẽ cưỡi ngựa. Ngươi không biết sự còn có rất nhiều đâu. Ta sẽ cưỡi ngựa, chỉ là phía trước ở kinh thành ra cửa đều có cố kiệu, không có gì cơ hội cưỡi ngựa, chỉ cần ở săn thú phía trước ở luyện tập một chút, ta tưởng ta cưỡi ngựa bản lĩnh cũng sẽ không thua cấp Mộ Dung Toàn Cơ. Thích Phương Phỉ thực tự tin nói. Hiên Viên Triệt nhìn Thích Phương Phỉ cười cười chào phung nói, nguyên lai ngươi vẫn luôn ở cùng cửu hoàng tử phi tương đối, ghen ghét nàng so ngươi ưu tú. Cũng thế, chẳng lẽ ngươi không phải ở cùng cửu hoàng tử tương đối? Chẳng lẽ ngươi không ghen ghét hắn? Thích Phương Phỉ lạnh lùng phản kích nói. Nhìn đến Hiên Viên Triệt biểu tình lại lần nữa trở nên khó coi, nhỏ không thể nghe thấy hít sâu một chút, lại lần nữa mở miệng kiên định nói, lần này thi đấu ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Bởi vì Hoàng thượng không có nói ra thi đấu săn thú nhật tử, cho nên gần nhất mọi người đều trở nên có chút bận rộn, có người luyện thuật cưỡi ngựa, có người ở chuẩn bị thi đấu ngày đó trang bị, mà Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối thừa dịp mọi người đều bận rộn thời điểm lại lần nữa thấy một mặt. Thích Phương Phỉ nhìn đến Sở Hoản Bối tinh thần phấn chấn bộ dáng cười hỏi. Sở công tử có phải hay không cũng muốn tham gia lần này săn thú thi đấu? Sở Hoản Bối nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, này bất chính hướng tới chúng ta kế hoạch như vậy phát triển sao? Ở Mộ Dung Toàn cơ săn thú thời điểm cho nàng một cái giáo huấn. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, bình tĩnh nhìn Sở Hoản Búi như có như không cười nói, cho nên ta nghe nói lần này nam nữ đều có thể tham gia thi đấu liền không chút do dự quyết định muốn tham gia thi đấu. Ta cũng là. Ta hỏi Tam Hoàng tử, xác định Mộ Dung Toàn cơ tham gia lúc sau cũng quyết định muốn tham gia thi đấu. Sở Hoản Búi hơi hơi đề cao một ít tấm lượng, có chút kích động nói, lần này ta nhất định phải cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Ta hỏi qua, đến lúc đó cửu hoàng tử muốn bồi ở hoàng thượng tả hữu bảo hộ hoàng thượng, cho nên hẳn là chỉ có Mộ Dung Toàn cơ, nhiều nhất có cái nha hoàn bồi nàng cùng nhau tiến trong rừng cây săn thú, chúng ta nhất định phải tuyển một cái tốt nhất thời cơ lại động thủ, ngàn vạn không thể lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Thích Phương Phỉ thực cẩn thận nhắc nhở Sở Hoản Búi, đến lúc đó ngươi ngàn vạn không cần xúc động hành sự, để tránh rút dây động rừng. Thích Phương Phỉ tuy rằng muốn lợi dụng Sở Hoản Búi đối phó Mộ Dung Toàn cơ, chính là Sở Hoản Búi tính cách quá mức dễ dàng xúc động, cũng dễ dàng nhất chuyện xấu, cho nên không thể không luôn mãi nhắc nhở nàng. Sở Hoản Búi tuy rằng rất muốn nhanh lên cấp Mộ Dung Toàn cơ một chút giáo huấn, chính là tưởng tượng đến nàng cao siêu võ công, biết muốn đối phó nàng không thể nóng nội, cho nên trong lòng thực vội vàng, chính là vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi Thích Phương Phỉ. Một cái trời trong nắng ấm nhật tử, đại gia đang ở nhàn nhã ăn đồ ăn sáng thời điểm, đột nhiên nghe được lều trại ngoại chuyện tới nổi trống thanh, thực mau mỗi cái lều trại đều có nô tài tới thông chi hoàng thượng kêu đại gia tập hợp, mọi người vội vội vàng vàng chạy tới lều trại ngoại, nhìn đến hoàng thượng đã ngồi ở một con cao lớn trên lưng ngựa. Trâm cảm thấy hôm nay thời tiết thực hảo, thực thích hợp săn thú thi đấu, trâm cho các ngươi một ngày thời gian, nếu ai ở trời tối phía trước đánh tới nhiều nhất con mồi, trâm thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng to lớn vang dội thanh âm ở trong doanh địa vang lên, rất nhiều người đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Toàn cơ, chúng ta cũng nhanh lên chuẩn bị một chút lập tức xuất phát. Lam Linh Nhi hưng phấn nhỏ giọng đối Mộ Dung Toàn cơ nói. Mộ Dung Toàn cơ gật gật đầu, nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái. Ta hôm nay muốn bồi ở phụ hoàng bên người, cho nên không thể bồi ngươi cùng nhau săn thú, ngươi làm bảo thanh bồi các ngươi cùng nhau. Hiên Viên Hạo nhỏ giọng dặn dò Mộ Dung Toàn cơ, trong mắt lo lắng không cần nói cũng biết. Ta biết, ta sẽ không có việc gì. Mộ Dung Toàn cơ vẻ mặt thong dong gật gật đầu, chiều bảo thanh sử một ánh mắt, bảo thanh lập tức đi trước chuồng ngựa chọn ngựa đi. Vẫn luôn âm thầm nhìn chăm chú vào Mộ Dung Toàn cơ hướng đi Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Búi nhìn đến các nàng lên ngựa rời khỏi sau, cũng lập tức đi theo tới cửa lặng lẽ đi theo các nàng phía sau. Nguyên bản vẫn là rất nhiều người cùng nhau tiến trong rừng cây, chính là đi rồi không bao lâu, rất nhiều người liền phân tán mở ra, mà Mộ Dung Toàn cơ đám người theo một cái đường nhỏ chậm rãi đi trước, càng đi càng hẻo lánh, đã nhìn không tới những người khác, chỉ là ngẫu nhiên cây cối chung có động vật lui tới quá. Toàn cơ, hảo khẩn trương Nga, ta còn là lần đầu tiên săn thú. Lam Linh Nhi lại hưng phấn lại có chút khẩn trương, mỗi lần nhìn đến cây cối chung có chút động tĩnh liền kích động nhìn Mộ Dung Toàn cơ. Muốn hay không thân thủ thử xem săn bắt một con động vật. Mộ Dung Toàn cơ cười khắp nơi nhìn nhìn, đột nhiên chỉ vào cây cối bên một con tiểu bạch thỏ nói, kia có một con thỏ. Hảo đáng yêu con thỏ. Lam Linh Nhi buột miệng thốt ra nói, có chút không đành lòng nhìn Mộ Dung Toàn cơ nói, Toàn cơ, chúng nó như vậy đáng yêu, ta đều không đành lòng thương tổn chúng nó. Nếu không đành lòng liền buông tha chúng nó đi, chúng ta lại đi phía trước nhìn xem có hay không mặt khác động vật. Mộ Dung Toàn cơ nhìn đến Lam Linh Nhi như thế thiện lương, cũng không có trách nàng, chậm rãi cưỡi ngựa chiều trong rừng cây đi đến. Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Búi từ Mộ Dung Toàn cơ rời đi doanh địa lúc sau liền lặng lẽ đi theo các nàng, vốn dĩ có những người khác làm yểm hộ còn không dễ dàng bị phát hiện, chính là Mộ Dung Toàn cơ mấy người đi con đường này không có gì người, cho nên Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Búi vô luận như thế nào tiểu tâm theo dõi, đều phi thường dễ dàng bị người phát hiện. Mộ Dung Toàn cơ cùng Lam Linh Nhi một đường cưỡi ngựa một đường vui vẻ trò chuyện thiên, một bên bảo thanh lại hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào chung quanh hoàn cảnh, đương dần dần rời xa những người khác lúc sau, bảo thanh lại phát hiện nơi xa có tiếng vó ngựa, thanh âm kia chợt xa chợt gần, bảo thanh tâm sinh cảnh giác, vẫn luôn nhìn chăm chú vào tiếng vó ngựa phương hướng. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, bảo thanh phát hiện kia tiếng vó ngựa vẫn luôn đi theo phía chính mình, loáng thoáng cảm giác được kia tiếng vó ngựa là theo dõi bên này mà đến. Tiểu thư, bên kia giống như cũng có con mồi. Bảo thanh chỉ vào tiếng vó ngựa phương hướng chiều Mộ Dung Toàn cơ sử một cái ánh mắt, ý có điều chỉ nói. Mộ Dung Toàn cơ theo bảo thanh ngón tay phương hướng nhìn lại, tuy rằng trong rừng cây cối rất nhiều, chặn một ít tầm mắt, vẫn là có thể thấy được có người cưỡi ngựa chiều cái này phương hướng tới. Linh Nhi, ngươi qua bên kia nhìn xem có hay không con mồi. Mộ Dung Toàn cơ không nghĩ dọa đến Lam Linh Nhi, thế là tìm một cái lý do chi khai nàng, sau đó nhỏ giọng đối bảo thanh nói. Đợi lát nữa nếu có nguy hiểm thời điểm, ngươi nhất định phải bảo hộ Linh Nhi trước rời đi. Chính là chủ tử ngươi, luôn luôn sẽ không cự tuyệt bảo thanh không tán đồng muốn cự tuyệt, chính là nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ không dung cự tuyệt ánh mắt, miễn cưỡng gật gật đầu. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có võ công, mà Linh Nhi cái gì đều không biết, nàng cái gì sự cũng không biết, nếu bởi vì ta xảy ra chuyện ta sẽ lương tâm bất an. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Bảo Thanh lo lắng cho mình ánh mắt ra tiếng an ủi, huống hồ ta tưởng những người đó mục đích là ta, chỉ cần ta dẫn dắt rời đi các nàng, ngươi trước mang theo Linh Nhi rời đi, đem nàng đưa đến an toàn địa phương lúc sau lại trở về giúp ta cũng không muộn. Ta biết nên làm như thế nào. Bảo Thanh tuy rằng vẫn là có chút lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ, chính là ngoan ngoãn nghe lời đáp ứng rồi. Mộ Dung Toàn Cơ vừa lòng gật gật đầu, sau đó đá một chút má bụng, con ngựa lập tức chạy lên, thực mau liền đuổi tới vẫn luôn ở tò mò Trung Lam Linh Nhi. Toàn Cơ, ta vừa rồi nhìn đến vẫn luôn lộc từ ta trước mặt chạy qua đi. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, Lam Linh Nhi hưng phấn nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đại lộc, trên đầu còn có sừng. Linh Nhi, chúng ta là tới săn thú, không phải tới nơi này xem xét động vật, nếu ngươi không săn thú, buổi tối trở về lấy cái gì hướng Hoàng thượng lĩnh thưởng đâu? Mộ Dung Toàn Cơ cười hỏi đơn thuần Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi suy nghĩ một chút, bĩu môi nói, chính là những cái đó động vật chạy đều phi thường mau, liền tính ta muốn bắt chúng nó cũng bắt không được á Toàn Cơ, ngươi không phải sẽ săn thú sao? Không bằng ngươi dạy ta được không? Lam Linh Nhi chờ mong nhìn Mộ Dung Toàn Cơ phản ứng. E-638 Chương 468 dạy dỗ. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Lam Linh Nhi, nhìn nàng mở to một đôi mắt to vô cùng chờ mong nhìn chính mình, những cái đó muốn cự tuyệt nói liền nói không ra khẩu, huống chi Mộ Dung Toàn Cơ cũng không tưởng cự tuyệt nàng, cười gật đầu đáp ứng, hảo A mới nhất trương đọc nếu ngươi muốn học, ta đương nhiên rất vui lòng giáo ngươi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Lam Linh Nhi vui vẻ vỗ tay, tò mò hỏi, đến tột cùng như thế nào mới có thể bắn tới những cái đó con mồi đâu. Ba chữ, mau tàn nhẫn chuẩn. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Lam Linh Nhi có chút mê hoặc bộ dáng, cười giải thích nói, dựa theo mặt chữ thượng giải thích thực dễ dàng hiểu. Ngươi lựa chọn hảo mục tiêu lúc sau không cần có bất luận cái gì do dự, lập tức nhắm ngay nó, một mũi tên phóng xạ đi ra ngoài là có thể bắn tới con mồi. Mộ Dung Toàn Cơ một bên hướng Lam Linh Nhi giải thích, một bên nhìn bốn phía, phát hiện phía trước lại có một con thỏ con nhảy nhót ngừng ở một thân cây hạ. Mộ Dung Toàn Cơ không chút do dự lấy ra mũi tên bắn về phía kia con thỏ, liền nhìn đến con thỏ chấn một chút, liền chậm rãi ngã xuống. Toàn Cơ, ngươi thật sự hào đồng, cư nhiên một mũi tên liền bắn tới. Lam Linh Nhi vừa mừng vừa sợ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, lập tức từ trên ngựa nhảy xuống chạy tới muốn đem kia con thỏ nhặt lên tới. Mộ Dung Toàn Cơ mỉm cười nhìn Lam Linh Nhi vui vẻ bộ dáng, một bên phân thần nhìn dần dần tới gần tiếng vó ngựa, cưỡi ngựa kỵ tới rồi Lam Linh Nhi trước mặt nhảy xuống ngựa, cùng nàng cùng nhau nhìn nàng trong lòng ngực kia chỉ bị thương con thỏ. Thỏ con chân bị thương. Lam Linh Nhi cầm lấy con thỏ một chân đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, Toàn Cơ, ngươi tài bắn cung thật sự rất cao minh, chỉ bắn tới nó chân, may mắn không có thương tổn đến nó tánh mạng. Nếu ta giết chết này con thỏ, phỏng chừng ngươi nên đau lòng khóc đi. Mộ Dung Toàn Cơ giễu cợt Lam Linh Nhi, đợi lát nữa trở về chỉ cần đem này con thỏ kia chỉ bị thương chân bao một chút, mấy ngày là có thể bình phục, đến lúc đó ngươi là có thể nhìn đến một con tung tăng nhảy nhót con thỏ. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ như thế nói, nguyên bản lo lắng Lam Linh Nhi cuối cùng buông trong lòng tảng đá lớn, sán lạn chiều Mộ Dung Toàn Cơ cười. Đi thôi, lên ngựa, chúng ta ở đi xem còn có hay không mặt khác con mồi, lại chảo mấy con mồi chúng ta liền trở về. Mộ Dung Toàn Cơ đỡ Lam Linh Nhi trước làm nàng lên ngựa, theo sau chính mình cũng nhảy lên mã. Như thế mau trở về đi sao? Ngươi không nhiều lắm chảo một chút con mồi, như vậy mới có ban thưởng A. Lam Linh Nhi khó hiểu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn Hoàng thượng ban thưởng? Ta ra tới săn thú là bởi vì hảo chơi, không phải vì Hoàng thượng ban thưởng. Ngươi không cảm thấy săn thú thực hảo chơi sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng bâng cơ hỏi Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ nói rất có đạo lý, nguyên bản khó hiểu biểu tình lập tức lại khôi phục thành sán lạn tươi cười. Chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Trung quanh đã không có bất luận kẻ nào, chúng ta hiện tại không động thủ phải chờ tới khi nào? Sở Hoàn Bối đã mất đi kiên nhẫn, có chút không kiên nhẫn hỏi Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ vẫn luôn nhìn không chớp mắt quan sát Mộ Dung Toàn Cơ bên kia tình huống. Vốn dĩ Thích Phương Phỉ tính toán hành động, chính là vừa rồi Mộ Dung Toàn Cơ kia một mũi tên làm Thích Phương Phỉ có chút do dự. Tuy rằng Thích Phương Phỉ biết Mộ Dung Toàn Cơ sẽ một ít công phu, cũng sẽ cưỡi ngựa bắn cung, chính là vừa rồi nàng bộ dáng lại rất thuần thục, một chút do dự đều không có liền bắn tới con thỏ, làm Thích Phương Phỉ do dự chính mình có phải hay không thật sự có thể cho nàng một cái giáo huấn. Chờ một chút đi. Thích Phương Phỉ nhìn đến Sở Hoản Bối không kiên nhẫn, nhỏ giọng khuyên. Chờ. Còn phải chờ tới cái gì thời điểm? Lại chờ đợi nàng muốn đi. Sở Hoản Bối nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi đều lên ngựa, cảm thấy không thể bỏ lỡ lần này cơ hội, cũng bất chấp Thích Phương Phỉ những cái đó cảnh cáo, hung hăng đá một chút mã bụng liền chiều Mộ Dung Toàn Cơ phóng đi. Thích Phương Phỉ nhìn đến tình huống không đúng, lo lắng Sở Hoản Bối cùng Mộ Dung Toàn Cơ chi gian phát sinh cái gì chuyện tới khi đem chính mình kéo xuống nước, thế là do dự một chút cũng lập tức đuổi theo Sở Hoản Bối đi qua. Sớm đã lưu tâm chung quanh hết thể hoàn cảnh, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Bảo Thanh nhìn đến có con ngựa siêu nơi này vọt qua, vì không nghĩ dọa đến Lam Linh Nhi, ở Sở Hoản Bối còn không có tới gần nơi này thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ không biết từ chỗ nào lộng tới một cái hòn đá nhỏ lặng lẽ chiều kia con ngựa bắn qua đi, tuy rằng không có đạn đến mã trên người, chính là con ngựa vẫn là đã chịu kinh hách, hí một tiếng, móng trước lập tức đứng lên, mà Sở Hoản Bối tuy rằng sẽ cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa cũng không tồi, chính là đối mặt đã chịu kinh hách con ngựa, vẫn là trở tay không kịp, cả người từ trên lưng ngựa té xuống. Toàn Cơ, có người từ trên ngựa rớt xuống dưới. Lam Linh Nhi cũng nghe đến con ngựa hí thanh, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người từ trên lưng ngựa té xuống, hoảng sợ, muốn xuống ngựa đi xem tình huống, lại bị Mộ Dung Toàn Cơ ngăn cản xuống dưới. Linh Nhi, đừng chạy loạn, tiểu tâm có nguy hiểm. Mộ Dung Toàn Cơ giữ chặt Lam Linh Nhi, không cho nàng xuống ngựa, nhìn đến nàng nghi hoặc biểu tình, Mộ Dung Toàn Cơ mới phát hiện chính mình vừa rồi ngựa khí có chút vội vàng dọa đến nàng, thế là nhợt nhạt cười nói, trong rừng cây có rất nhiều con mồi, có thể là có người ở gần đây săn thú, nếu không cẩn thận thương đến ngươi liền không hảo. Lam Linh Nhi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe xong Mộ Dung Toàn Cơ nói không có xuống ngựa. Bất quá vẫn là có chút lo lắng nhìn nơi xa người nọ. Bảo Thanh, ngươi qua đi nhìn xem cái gì tình huống. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Lam Linh Nhi không yên tâm bộ dáng, thế là làm Bảo Thanh qua đi nhìn xem. Sở Hoản Bối từ trên lưng ngựa thật mạnh ngã xuống, lúc sau có rất dài một đoạn thời gian không thể từ trên mặt đất đứng lên, cánh tay cùng trên đùi truyền đến từng trận đau đớn nhắc nhở nàng chính mình bị thương. Mà đi theo lại đây Thích Phương Phỉ tận mắt nhìn thấy Sở Hoản Bối mã mất khống chế, Sở Hoản Bối từ trên ngựa ngã xuống dưới có chút kinh hãi ở, cũng không dám lại nhằm phía Mộ Dung Toàn Cơ. Nhìn con ngã trên mặt đất Sở Hoản Bối, phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ đã phát hiện chính mình, biết chính mình lại rời đi đã muộn rồi, thế là nhảy xuống ngựa từ trên mặt đất nâng dậy Sở Hoản Bối. Người không sao chứ? Thích Phương Phỉ không nóng không lạnh quan tâm hỏi một câu, nhìn đến Sở Hoản Bối quần áo đều có chút phá rớt, từ nàng khó coi sắc mặt xem tưởng tượng nàng vừa rồi quăng ngã có bao nhiêu sao trọng, trên người thương nên có bao nhiêu sao đau. Gặp qua Đại Hoàng Tử Phi, Bảo Thanh cưỡi ngựa lại đây, nhìn đến là Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối. Mặt vô biểu tình đối Thích Phương Phỉ thỉnh một cái ăn nói, ta đi cho ta biết ra tiểu thư là ngài. Còn không có chờ Thích Phương Phỉ mở miệng ngăn cản, Bảo Thanh liền cưỡi ngựa lại đi trở về, tiểu thư, phía trước người là Đại Hoàng Tử Phi cùng một cái xa lạ nam tử. Đại Hoàng Tử Phi. Lam Linh Nhi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, không có phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ cùng Bảo Thanh chi gian gợn sóng khẩn trương không khí, thiên chân hỏi, là phía trước Đại Hoàng Tử Tân cưới Hoàng Tử Phi sao? Ta nghe cha ta nói là Thích Phủ Thừa Tướng Thiên Kim. Lớn lên thật xinh đẹp, ta còn không có gặp qua đâu. Mộ Dung Toàn Cơ sủng nịch nhìn Lam Linh Nhi liếc mắt một cái, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ đối đẹp nam nhân cảm thấy hứng thú, như thế nào hiện tại lại đối đẹp nữ nhân cũng tò mò. Chỉ cần là đẹp ta đều cảm thấy hứng thú. Tựa như vừa rồi chúng ta ở ven đường nhìn đến hoa dại, ngươi không cảm thấy rất đẹp sao? Lam Linh Nhi cười nói, Toàn Cơ, ngươi cũng rất đẹp, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ngươi phi thường đẹp. Hảo, hảo, đừng chụp ta mông ngựa. Mộ Dung Toàn Cơ không cấm có chút bật cười, nhìn đến Lam Linh Nhi ánh mắt thỉnh thoảng trộm chiều Thích Phương Phỉ bên kia nhìn lại, dừng cười hỏi, ngươi muốn đi thấy Đại Hoàng Tử Phi sao? Lam Linh Nhi nhấp nhấp môi có chút ngượng ngùng gật gật đầu nói, ta không có gặp qua nàng, cho nên đối nàng có chút tò mò, ta có thể thấy nàng sao? Nàng có thể hay không thực tàn ác nghiêm khắc? Nhìn Lam Linh Nhi thiên chân không dành thế sự bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ phá hư nàng trong lòng kia một phần thuần tịnh, chính là lại không nghĩ lừa nàng, thế là ba phải cái nào cũng được nói. Ngươi đợi lát nữa chính mình thấy hảo hảo quan sát nàng. Ta thật sự có thể thấy nàng. Lam Linh Nhi chờ mong hỏi. Ta tưởng chờ một lát nàng sẽ qua tới đi. Mộ Dung Toàn Cơ ý có điều chỉ nói. Chúng ta liền ở chỗ này chờ xem, có lẽ nàng thực mau liền sẽ lại đây. Lam Linh Nhi không có nghe được Mộ Dung Toàn Cơ nói chung có chuyện, ngược lại bị nàng lời nói làm cho có chút không thể hiểu được. Bất quá Lam Linh Nhi cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu, quyết định tin tưởng Mộ Dung Toàn Cơ nói. Là Mộ Dung Toàn Cơ. Nếu không phải nàng âm thầm xuống tay, ngựa của ta cũng sẽ không chấn kinh, ta cũng sẽ không từ trên lưng ngựa ngã xuống. Chậm rãi đứng lên Sở Hoản Bối chờ đến đau đớn trên người dần dần rút đi, người cũng chậm rãi hoan quá thần mới vẻ mặt phẫn nộ nhìn nơi xa Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ tựa như một cái không có việc gì người giống nhau khắp nơi nhìn, trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận. Thích Phương Phỉ theo Sở Hoản Bối ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ có chút lo lắng nói, chúng ta còn không có cho nàng một cái giáo huấn, nàng cũng đã cho ngươi một cái ra vai phủ đầu, ngươi xác định còn muốn qua đi sao? Đương nhiên. Sở Hoản Bối thực kiên định nói, mắt lạnh nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái hỏi, ngươi không phải là muốn lùi bước đi? Thích Phương Phỉ ngẩn ra một chút, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, lập tức cười lắc đầu nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là lo lắng ngươi, ta nhìn đến ngươi vừa rồi từ trên ngựa ngã xuống dưới, hảo chút ngã không nhẹ, lo lắng ngươi sẽ bị thương, đến lúc đó ta cũng không hảo hướng Tam Hoàng tử công đạo, nghĩ muốn hay không mang ngươi đi về trước xem thái y đi. Không cần. Sở Hoản Bối lạnh lùng cự tuyệt Thích Phương Phỉ hảo ý, chỉ cần thu thập Mộ Dung Toàn Cơ, ta cái gì đau xót đều không có. Thích Phương Phỉ nhìn đến Sở Hoản Bối như thế kiên trì bộ dáng, biết vô pháp quay đầu lại, nhìn đến nàng một lần nữa cưới lên mã triệu Mộ Dung Toàn Cơ chỗ đó kỵ đi, Thích Phương Phỉ đành phải căng ra đầu cũng đi theo cưới lên mã cùng nhau triệu Mộ Dung Toàn Cơ chỗ đó đi. Hảo tuấn Mỹ nam tử A. Lam Linh Nhi đợi trong chốc lát, quả nhiên nhìn đến Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ triệu nơi này lại đây, cái thứ nhất nhìn đến chính là nữ giả nam trang Sở Hoản Bối, tuy rằng vừa rồi kia một ngã làm nàng có chút chật vật, chính là một chút đều không tổn hao gì nàng đẹp khuôn mặt. Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Lam Linh Nhi nói có chút buồn cười, trong lòng nghĩ nếu Lam Linh Nhi biết trước mắt người không phải nam nhân, mà là nữ nhân không biết nàng sẽ có cùng phản ứng. Nàng so Gió Lạnh Nhiên còn xinh đẹp sao? Mộ Dung Toàn Cơ cười mở miệng hỏi. Nàng cùng Gió Lạnh Nhiên là hai loại bất đồng phong cách nam tử. Lam Linh Nhi nhìn không chớp mắt nhìn Sở Hoản Bối, nhìn trong chốc lát mới nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ nói, bất quá ta còn là thích Gió Lạnh Nhiên. Lần này Mộ Dung Toàn Cơ là thật sự bị Lam Linh Nhi nói cho cười, trong lòng tuy rằng chán ghét Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ, chính là bởi vì có Lam Linh Nhi ở chỗ này, cho nên nàng cũng không có biểu hiện quá mức nghiêm khắc. Mặt sau cái kia nhất định là Đại Hoàng Tử Phi. Lam Linh Nhi nhìn đến Sở Hoản Bối mặt sau đi theo tới Thích Phương Phỉ, không khỏi cảm thán nói, quả nhiên là cái mỹ nhân, bất quá như thế nào nhìn có chút quen mắt. Người quên mất sao? Ngươi rất nhiều lần tới ta trong phủ cùng nàng gặp phải quá. Phía trước chúng ta đi dạo phố thời điểm cũng gặp được quá nàng. Mộ Dung Toàn Cơ có chút lánh đạm nhắc nhở Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng lắc đầu nói, ta quên mất. Hai người trò chuyện thiên, nhìn đến Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối đã đi vào chính mình trước mặt, đều từ trên lưng ngựa xuống dưới. E-638 Chương 469 Dụng Tâm Kín Đáo. Gặp qua Đại Hoàng Tử Phi. Mới nhất chương đọc Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi đồng thời cấp Thích Phương Phỉ vấn an, so với Lam Linh Nhi đối Thích Phương Phỉ tò mò, Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình ngược lại có vẻ có chút không nóng không lạnh. Thích Phương Phỉ bởi vì vừa rồi Sở Hoản Bối từ trên ngựa ngã xuống sự còn có chút lòng còn sợ hãi, biết hiện tại chính mình cùng Sở Hoản Bối hai cái đều không phải Mộ Dung Toàn Cơ đối thủ, thế là phóng thấp tư thái nói, như thế xảo, nguyên lai là cửu hoàng tử phi. Tiện đà lại quay đầu nhìn về phía Lam Linh Nhi, nhàn nhạt nói, Lam tiểu thư cũng ở. Thích Phương Phỉ nhìn Lam Linh Nhi cười. Ân, cùng Linh Nhi đúng phải. Mộ Dung Toàn Cơ ngoài cười nhưng trong không cười hướng Thích Phương Phỉ thấy đơn giản giải thích. Lam Linh Nhi phát hiện Thích Phương Phỉ lực chú ý đặt ở trên người mình, lập tức chiều Thích Phương Phỉ cười cười. Đại Hoàng Tử Phi như thế nào sẽ cùng Tam Hoàng Tử người ở bên nhau? Nhìn đến Thích Phương Phỉ quá mức chú ý Lam Linh Nhi, Mộ Dung Toàn Cơ có chút lo lắng, mở miệng đem này phong phú lực chú ý rời đi một chút. Trùng hợp mà thôi. Thích Phương Phỉ nghe được Mộ Dung Toàn Cơ hỏi chuyện, kinh hãi một chút, trên mặt lại dối trá cười nói, vừa rồi một đường đuổi theo con mồi lại đây, không nghĩ tới liền đụng tới Sở công tử, thế hỏi dưới mới biết được nàng nguyên lai là Tam Hoàng tử bên kia người. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong lòng cười lạnh nghe Thích Phương Phỉ nói lời nói dối, không khỏi nhìn Sở Hoản Bối liếc mắt một cái, chào phúng nói, Tam Hoàng tử người cùng Tam Hoàng tử tính cách nhưng thật ra thực tương tự, đều là như vậy không coi ai ra gì, cư nhiên liền thỉnh ăn đều sẽ không. Thích Phương Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua Sở Hoản Bối, phát hiện nàng chính vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Mộ Dung Toàn Cơ, trong lòng âm thầm kêu không ổn, lo lắng Sở Hoản Bối ở như vậy đi xuống sẽ liên lụy chính mình, thế là không giấu vết chạm vào Sở Hoản Bối liếc mắt một cái. Sở Hoản Bối trừng mắt nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, cảnh cáo Thích Phương Phỉ không cần xen vào việc người khác, sau đó tiếp tục trừng mắt Mộ Dung Toàn Cơ. Thích Phương Phỉ nhìn đến Sở Hoản Bối đã không chịu chính mình khống chế, lập tức cười đánh giảng hòa nói, cửu hoàng tử phi tựa hồ đã có thu hoạch. Lam Linh Nhi nhìn đến Thích Phương Phỉ nhìn trên lưng ngựa con mồi, cho rằng nàng là tò mò Mộ Dung Toàn Cơ bắt được con mồi, không có phát hiện quanh mình không khí không thích hợp, cười nói, đúng vậy, Toàn Cơ thật sự thực có khả năng, một mũi tên là có thể bắn tới con mồi, bản lĩnh một chút đều không thua cấp những cái đó nam nhân. Phải không? Sở Hoản Bối lạnh lùng cười, xem đều không có xem Lam Linh Nhi liếc mắt một cái, vẫn luôn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ châm chọc mỉa mai nói, cửu hoàng tử phi luôn luôn có khả năng. Đúng vậy. Không biết cửu hoàng tử phi có thể hay không giáo giáo ta đâu, ngươi xem ta hiện tại một con mồi đều không có đánh tới. Thích Phương Phỉ nhân cơ hội nói, ta cùng Sở công tử một đường lại đây thật là phát hiện không ít con mồi, chính là luôn là bị những cái đó con mồi đào tẩu, nếu cửu hoàng tử có thể giáo giáo ta thì tốt rồi. Ta nhưng không bản lĩnh giáo đại hoàng tử phi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Tuy rằng không rõ ràng lắm Thích Phương Phỉ đột nhiên đối chính mình như thế hòa khí mục đích là cái gì, chính là Mộ Dung Toàn Cơ rất rõ ràng nàng tính cách, cho nên có chút phòng bị nhìn nàng. Toàn Cơ, ngươi cưỡi ngựa bắn cung như thế hảo, sẽ dạy cho ta cùng đại hoàng tử phi đi. Lam Linh Nhi Thiên Trần nói, đại hoàng tử phi, kỳ thật vừa rồi ta cũng đã làm Toàn Cơ dạy ta cưỡi ngựa bắn cung. Phải không? Thích Phương Phỉ tuy rằng trên mặt mang theo cười, chính là ánh mắt lại là không có hảo ý nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Chẳng lẽ cửu hoàng tử phi không muốn dạy ta? Vẫn luôn ở một bên trầm mặc Sở Hoản Búi nghe được Thích Phương Phỉ không ngừng lấy lòng Mộ Dung Toàn Cơ, có chút khinh thường nhìn nàng. Ta còn tưởng rằng đại hoàng tử phi thực sẽ săn thú đâu, không nghĩ tới cũng muốn cùng người khác đi học. Sở Hoản Búi châm chọc nghĩa mai hỏi Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta sẽ là sẽ, chính là rốt cuộc không có cửu hoàng tử phi như vậy am hiểu. Sở Hoản Búi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập đối Thích Phương Phỉ khinh thường. Không lâu phía trước cùng chính mình cùng chung kẻ địch muốn đối phó Mộ Dung Toàn Cơ, hiện tại lại ở nịnh bợ nàng, loại này nữ nhân làm Sở Hoản Búi cảm thấy thực giả, nếu không phải chính mình muốn cùng nàng cùng nhau đối phương Mộ Dung Hiên Toàn Cơ, loại này nữ nhân, Sở Hoản Búi lý đều sẽ không lý nàng. Thích Phương Phỉ tự nhiên nhìn đến Sở Hoản Búi trong mắt đối chính mình khinh thường, bất quá hiện tại không phải cùng nàng so đo thời điểm, mà là nghĩ như thế nào có thể tìm được thích hợp cơ hội tiếp cận Mộ Dung Toàn Cơ, âm thầm đối nàng động thủ. Lam Linh Nhi nhìn đến Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Búi chi gian nói chuyện, liền tính là ngốc tử đều có thể nghe ra hai người chi gian nói chuyện tràn ngập mùi thuốc súng, mà Mộ Dung Toàn Cơ lại vẻ mặt cười lạnh nhìn hai người. Lam Linh Nhi cuối cùng phát hiện tình huống có chút không thích hợp, vốn đang nghĩ làm Thích Phương Phỉ cùng chính mình cùng nhau săn thú, chính là đột nhiên nghĩ đến phía trước Mộ Dung Toàn Cơ đối chính mình nhắc nhở, nói nàng bên người tràn ngập nguy hiểm. Lam Linh Nhi không khỏi suy đoán Mộ Dung Toàn Cơ cái gọi là nguy hiểm có phải hay không chỉ trước mắt hai người kia. Ta không quá thích cùng người xa lạ cùng nhau săn thú, đặc biệt còn có nam nhân, nếu đại hoàng tử phi muốn học tập săn thú, ta nghe nói đại hoàng tử săn thú bản lĩnh không tồi, không bằng khiến cho đại hoàng tử giáo ngươi, như vậy cũng có thể xúc tiến phu thê chi gian quan hệ. Mộ Dung Toàn Cơ lãnh đạm mở miệng cự tuyệt Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ nhìn thoáng qua Sở Hoản Búi, cười nói, cửu hoàng tử phi hà tất cự người với ngàn dặm đâu, mặc kệ như thế nào nói, chúng ta tốt xấu cũng coi như là người một nhà, đều là phụ hoàng con dâu. Chẳng lẽ Sở công tử cũng muốn cùng ta cùng nhau học tập săn thú? Hiên Viên Toàn Cơ đem ánh mắt nhìn về phía đối chính mình bất thiện Sở Hoản Búi, nhìn đến nàng phẫn nộ biểu tình, cười lạnh nói, chỉ sợ Sở công tử cùng đại hoàng tử phi tưởng không giống nhau. Lam Linh Nhi rất ít sẽ nhìn thấy Mộ Dung Toàn Cơ sẽ như thế lạnh nhạt đối đãi một người, biết trước mắt hai người kia tất nhiên là nàng người đáng ghét, thế là lặng lẽ lui về phía sau vài bước đứng ở nàng phía sau. Chỉ cần cửu hoàng tử phi nguyện ý giáo, chúng ta không có lý do gì không học. Thích Phương Phỉ vô luận Mộ Dung Toàn Cơ như thế nào cự tuyệt, trước sau quấn lấy nàng. Thực xin lỗi, săn thú chỉ là ta hứng thú, ta không tính toán đánh như vậy nhiều con mồi hướng phụ hoàng tranh công. Lần này Mộ Dung Toàn Cơ thực trắng ra cự tuyệt Thích Phương Phỉ, nhìn về phía Lam Linh Nhi nói, Linh Nhi, ngươi không phải muốn thế tiểu bạch thỏ bao miệng vết thương sao? Ta biết có một loại cỏ dại có thể coi như thảo dược, chỉ cần cấp thỏ con miệng vết thương đắp thượng một ít, thỏ con trên đùi thực mau liền sẽ thuyên rũ. Thật vậy chăng? Chúng ta đây đi tìm xem. Lam Linh Nhi thực mau đã bị rời đi lực chú ý, nghe được Mộ Dung Toàn Cơ có biện pháp có thể giúp thỏ con đắp thượng, lập tức nóng vội muốn giúp thỏ con thượng dược. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Thích Phương Phỉ nói, chúng ta còn có việc, trước rời đi. Chờ một chút, nếu ta cùng Sở công tử đều không am hiểu săn thú, cùng với lưu lại nơi này lang thang không có mục tiêu loạn chuyển, nếu cửu hoàng tử phi không chê, không bằng chúng ta cùng các ngươi cùng đi tìm thảo dược. Kỳ thật ta cũng thực thích tiểu bạch thỏ. Nhìn nó bị thương lòng ta cũng có chút khó chịu, Lam tiểu thư, ngươi không ngại chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Thích Phương Phỉ cố ý hỏi Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi có chút khó xử nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, không biết nên như thế nào trả lời Thích Phương Phỉ, đành phải túi đầu không nói lời nào. Sở Hoản Búi vốn dĩ nghe được Thích Phương Phỉ muốn cùng Mộ Dung Toàn Cơ các nàng cùng nhau có chút sinh khí nàng lắc lư không chừng, chính là nhìn đến nàng chiều chính mình sự ánh mắt, suy nghĩ một chút, biết sự tình cũng không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Cảm thấy nếu vẫn luôn đi theo Mộ Dung Toàn Cơ các nàng có lẽ có cơ hội tìm được xuống tay cơ hội, Sở Hoản Búi lập tức thay đổi thái độ. Không đánh tới con mồi, ta cũng không nghĩ săn thú, nếu đại hoàng tử phi muốn cùng cửu hoàng tử phi cùng đi tìm kiếm thảo dược, ta cũng không ý kiến. Sở Hoản Búi lãnh đạm nói. Sở công tử cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau. Mộ Dung Toàn Cơ cảnh giác nhìn Sở Hoàn Búi, biết nàng đột nhiên thay đổi thái độ nhất định có mục đích, không khỏi lo lắng Lam Linh Nhi, lo lắng Sở Hoàn Búi cùng Thích Phương Phỉ đến lúc đó chơi cái gì tâm nhãn thương tổn Lam Linh Nhi, làm nàng bị thương nói Mộ Dung Toàn Cơ sẽ cảm thấy áy náy. Đương nhiên, cửu hoàng tử sẽ không đáp ứng đi. Sở Hoàn Búi tiếp tục ép hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, không phải do nàng không đáp ứng. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, nếu tiếp tục cự tuyệt hai người, đến lúc đó không biết hai người sẽ chơi ra cái gì thủ đoạn, chính như Hiên Viên Hạo nói, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, không bằng khiến cho hai người đãi ở chính mình bên người, từ chính mình cùng Bảo Thanh lưu ý hai người, liền tính hai người có cái gì không có hảo ý mục đích, cũng có thể kịp thời phòng bị. Nếu đại hoàng tử phi cùng vị này Sở công tử khăng khăng muốn cùng nhau thông hành, chỉ cần đến lúc đó không cần cảm thấy nhàm chán, vậy cùng nhau đi. Mộ Dung Toàn Cơ cũng nhả ra đồng ý mấy người cùng nhau đồng hành. Lệnh Lam Linh Nhi cùng Bảo Thanh hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn nàng. Nếu cửu hoàng tử phi đồng ý, chúng ta đây cùng nhau đi thôi. Lam cô nương, chúng ta đi thôi. Thích Phương Phỉ nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, lo lắng nàng hồi lại lần nữa đổi ý, biết Mộ Dung Toàn Cơ để ý người là Lam Linh Nhi, thế là lôi kéo Lam Linh Nhi đi nhanh trước rời đi. Sở Hoản Bối nhìn Thích Phương Phỉ mang theo Lam Linh Nhi trước rời đi, vì có thể đối phó Mộ Dung Toàn Cơ, Sở Hoản Bối cũng tạm thời nhịn xuống trong lòng lửa giận, đi theo cùng nhau rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ tới Thích Phương Phỉ sẽ mang theo Lam Linh Nhi đi trước, lo lắng nhìn Bảo Thanh liếc mắt một cái, biết Thích Phương Phỉ là cố ý dùng Lam Linh Nhi bức chính mình đi vào khuôn khổ, vì Lam Linh Nhi an toàn, Mộ Dung Toàn Cơ đành phải cùng Bảo Thanh theo đi lên. Như thế nào không có nhìn thấy Tam Hoàng Tử mang đến người kia? Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Triệt còn có Hiên Viên Mặc mấy cái Hoàng Tử vẫn luôn cùng đi Hoàng Thượng ở rừng cây nhập khẩu ra cưỡi ngựa, Hiên Viên Hạo nhìn đến vẫn luôn không có nhìn đến Sở Hoàn Búi, tâm cảm thấy có chút không ổn. Thế là nhỏ giọng hỏi bên người tùy tùng. Ti chức cũng không có nhìn thấy. Tùy tùng lắc đầu nói. Hiên Viên Hạo tâm lột bột một chút, trong lòng có chút bất an, nhớ tới Mộ Dung Toàn Cơ mang theo Lam Linh Nhi cùng Bảo Thanh tiến trong rừng cây săn thú, trong lòng hy vọng các nàng không có việc gì. Tam Hoàng đệ, ta nghe nói ngươi lần này săn thú mang theo một người nam nhân tới, như thế nào không có nhìn thấy hắn. Liên ở Hiên Viên Hạo lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ thời điểm, đột nhiên nghe được Hiên Viên Triệt hướng Hiên Viên Mặc hỏi Sở Hoàn Búi. Đại hoàng tử tin tức thật đúng là linh thông. Hiên Viên Mặc có chút cẩn thận nhìn thoáng qua hoàng thượng, phát hiện hắn vẫn luôn ở cùng mặt khác hoàng tử nói chuyện, tựa hồ không có nghe được Hiên Viên Triệt nói, trong lòng âm thầm yên tâm một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai đều biết ta Hiên Viên Mặc thích nhất chính là kết giao một ít bằng hữu, lần này ta mang đến Sở công tử chính là ta ở kinh thành thời điểm nhận thức. Bất quá đại hoàng tử tựa hồ đối hắn có chút hứng thú. Hiên Viên Triệt thong dong cười nói, lần này tùy giá tới hoàng tử đều mang theo nữ quyến. Liền tính còn không có cưới vợ hoàng tử cũng mang theo thị thiếp tới, duy độc Tam Hoàng đệ mang chính là một người nam nhân tới, ta cảm thấy có chút tò mò, cảm thấy người nam nhân này nhất định có cái gì chỗ đặc biệt mới có thể làm Tam Hoàng đệ như thế coi trọng. Hiên Viên Mặc như thế nào không biết Hiên Viên Triệt đánh ý xấu, tuy rằng chính mình yêu thích nam sắc, chính là dù sao cũng là thế nhân sở không thể tiếp thu, huống chi nếu cấp hoàng thượng đã biết hậu quả càng không dám tưởng tượng. Ta nhận thức bằng hữu trọng ở hứng thú hợp nhau. Ta cùng vị này Sở công tử nhất kiến như cố, hơn nữa phi thường có chuyện liêu, cho nên mới sẽ đem hắn mang vào phủ trung đương khách quý giống nhau bạc đãi. Lần này Sở công tử nghe nói phụ hoàng muốn tới bãi săn săn thú, cho nên ta cũng mang theo nàng cùng nhau tới kiến thức một chút chúng ta hoàng thất săn thú là một cái dạng gì cảnh tượng. Hiên Viên Mặc nói mấy câu liền ứng phó rồi Hiên Viên Triệt hoài nghi. E-638 Chương 472 vị hoàng tử tranh đoạt. Hiên Viên Triệt đương nhiên cũng không nốc. Tự nhiên nhìn ra Hiên Viên Mặc đối chính mình phong bị, biết chỉ bằng chính mình nói mấy câu khiến cho Hoàng thượng đối Hiên Viên Mặc sinh ra hoài nghi có chút không hiện thực, thế là muốn tìm một cơ hội làm Hoàng thượng gặp một lần Sở Hoàn Búi. Hiên Viên Triệt cười cười hỏi, không biết cái này Sở công tử hiện tại ở nơi nào, có cơ hội ta cũng muốn gặp một lần, nhìn xem có thể cùng Tam Hoàng đệ liêu tới người đến tột cùng như thế nào. Hảo! Hiên Viên Mặc sảng khoái đáp ứng, bất quá chuyện vừa chuyển nói, bất quá hiện tại khả năng không thấy được mặt. Nàng hiện tại khả năng đang ở trong rừng cây mỗ một chỗ săn thú đâu. Phải không? Tuy rằng Phụ Hoàng nói lần này thi đấu chẳng phân biệt nam nữ đều có thể tham gia, chính là lần này thi đấu nhiều ít cũng là vì cửu hoàng tử phi nói mới làm Phụ Hoàng có quyết định này, ta còn tưởng rằng hẳn là những cái đó nữ quyến tham gia, không nghĩ tới Sở công tử cũng đi tham gia. Hiên Viên Hạo nghe được bọn họ như thế vừa nói, trong lòng đã nắm chắc, biết Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ đều vào rừng cây, lập tức đối bên người tùy tùng nói. Ngươi nhiều phái những người này đi vào rừng cây tìm kiếm cửu hoàng tử phi, âm thầm bảo hộ nàng, ngàn vạn không thể làm nàng có việc. Là. Tùy Tùng lập tức cưỡi ngựa rời đi. Linh Nhi, lên ngựa, ta vừa rồi nhìn một chút, này phụ cận hẳn là không có chúng ta muốn tìm thảo dược, chúng ta cưỡi ngựa đi phía trước tìm một chút. Mộ Dung Toàn Cơ đuổi theo Thích Phương Phỉ cùng Lam Linh Nhi, không giấu vết đem Lam Linh Nhi từ Thích Phương Phỉ bên người kéo lại đây. Lam Linh Nhi nhìn thoáng qua phía sau ngựa, lại nhìn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ không dung cự tuyệt ánh mắt, gật gật đầu, lập tức cưỡi lên mã. Mộ Dung Toàn Cơ cũng cưỡi lên mã, mang theo Lam Linh Nhi trước rời đi, chờ đến cùng Thích Phương Phỉ các nàng kéo ra một ít khoảng cách thời điểm. Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái nghiêm túc đối Lam Linh Nhi nói, Linh Nhi, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi lời nói sao? Ta làm ngươi thời khắc đãi ở ta bên người đừng rời khỏi. Nơi này tùy thời đều có nguy hiểm. Có nguy hiểm sao? Lam Linh Nhi nghi hoặc nhìn nhìn chung quanh, Thiên Chân nói, nơi này hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa có ngươi ở ta bên người bảo hộ ta. Tóm lại biệt ly ta quá xa. Mộ Dung Toàn Cơ vô pháp cùng Lam Linh Nhi giải thích rõ ràng, lo lắng nói cho nàng lúc sau ngược lại sẽ làm nàng sợ hãi, thế là tận lực làm nàng không cần rời xa chính mình. Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ cưỡi ngựa theo ở phía sau. Sở Hoản Bối lặng lẽ muốn từ bối túi lấy ra một mũi tên bắn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, chỉ là vừa mới đụng tới mũi tên liền cảm giác được một trận gió từ chính mình bên thai xuyên qua, định nhãn liếc mắt một cái mới phát hiện không biết khi nào Mộ Dung Toàn Cơ đã xoay người, vừa mới kia một mũi tên chính là nàng bắn ra, bắn trúng một con mồi. Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ giật nảy mình, chỉ cần mũi tên hơi chút lệch khỏi quỹ đạo một ít phương hướng, kia chi mũi tên có khả năng bắn thủng Sở Hoản Bối lỗ tai, thậm chí có khả năng từ Sở Hoản Bối chán trung xuyên đi ra ngoài. Toàn Cơ, ngươi quá ghê gớm, như thế nào biết phía sau có con mồi, cư nhiên xuất kỳ bất ý liền bắn chúng vẫn luôn con mồi. Lam Linh Nhi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ lại bắn chúng một con mồi, hưng phấn nói, ngươi giống như là sau đầu cũng dài quá đôi mắt, mặc kệ chỗ nào có con mồi ngươi đều có thể thấy giống nhau. Người nói vô tình, người nghe có tâm, Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối tổng cảm thấy Lam Linh Nhi những lời này đó là đang nói chính mình, trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ. Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng biết Lam Linh Nhi là bộc tuệ, chính là nhìn đến Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối trong mắt hiện lên tức giận, Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là không khỏi cảnh giác một chút, chiều Bảo Thanh xử một cái ánh mắt, Bảo Thanh lập tức cưỡi ngựa đem con ngồi thu trở về, sau đó hộ ở Lam Linh Nhi bên kia. Linh Nhi, ngươi là thật sự cảm thấy ta thực ghê gớm sao? Mộ Dung Toàn Cơ cố ý nhìn Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối đối Lam Linh Nhi nói, con người của ta không chỉ có phía trước dài quá đôi mắt, sau đầu dài quá đôi mắt, có thể nói là bốn phía đều dài quá đôi mắt, chỗ nào nếu là có con mồi, kia con mồi muốn nhào lên tới đối ta bất lợi ta đều có thể phát hiện, chính là những cái đó xúc sinh vô pháp nói chuyện, bằng không ngươi đi nói cho bọn họ không cần dễ dàng chọc giận ta, nếu không ta một mũi tên là có thể lập tức lấy bọn họ tánh mạng. Lam Linh Nhi nghe được Mộ Dung Toàn Cơ, sùng bái nhìn nàng nói, Toàn Cơ, may mắn ngươi nói chính là con mồi, bằng không ta tưởng nếu ai đắc tội ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Bất quá ta cũng may mắn là ngươi bằng hữu, ngươi vĩnh viễn sẽ không đối với ta như vậy. Mộ Dung Toàn Cơ có đôi khi cảm thấy Lam Linh Nhi như thế Thiên Chân cũng là một kiện thực không tồi sự, ít nhất nàng nhìn đến Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối bởi vì Lam Linh Nhi nói tuy rằng có phẫn nộ, cũng có một tia kiêng kỵ. Ngươi không đáng ta, ta không phiền nhân, đây là ta làm người tôn chỉ. Cho nên chỉ cần ngươi vẫn luôn giống như bây giờ vẫn duy trì đơn thuần, ngươi vĩnh viễn không phải là ta địch nhân. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, đi thôi, chúng ta lại tiếp tục đi phía trước đi. Mộ Dung Toàn Cơ mang theo Lam Linh Nhi tiếp tục hướng phía trước đi đến, mà Bảo Thanh vẫn luôn đi theo hai người phía sau bảo hộ hai người. Ngươi không cần lại xúc động hành sự. Chờ đến ba người đi xa lúc sau, Thích Phương Phỉ vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo Sở Hoản Bối, ngươi không nghe ra tới vừa rồi Mộ Dung Toàn Cơ kia một mũi tên là cho ngươi cảnh cáo sao. Ngươi thật sự muốn một mũi tên bị nàng giết chết. Có bản lĩnh nàng một mũi tên đem ta giết. Sở Hoản Bối tuy rằng vừa rồi bị dọa tới rồi, chính là ngoài miệng vẫn là cậy mạnh nói, nếu là nàng mới vừa đụng đến ta một chút, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Không buông tha nàng. Ngươi có thể đem nàng như thế nào? Thích Phương Phỉ cười lạnh một tiếng nhìn Sở Hoản Bối, đừng quên ngươi phía trước trên mặt thương là bị ai đánh. Ngươi đánh cũng đánh không lại, liền tính ám tới đều bị nàng phát hiện, ngươi nói ngươi còn có thể đem nàng như thế nào? Sở Hoản Bối bị Thích Phương Phỉ nói á khẩu không trả lời được, vài lần muốn há mồm phản bác lại không lời nào để nói, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Thích Phương Phỉ nói, ít nhất ta sẽ không giống ngươi giống nhau nhát gan sợ phiền phức, còn A Dua nịnh hót nàng, thật làm ta cảm thấy mất mặt lại dối trá. Ngươi nói ta mất mặt dối trá. Thích Phương Phỉ không nghĩ tới Sở Hoản Bối sẽ nói như vậy chính mình, có chút khí bất quá, cười lạnh hỏi lại Sở Hoản Bối, nếu không phải ta A Dua nịnh hót, nếu không phải ta dối trá. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể vẫn luôn đi theo nàng sao? Khả năng ngươi mới vừa tới gần nàng một chút đều bị bên người nàng nha hoàn xua đuổi đi rồi. Tuy rằng biết Thích Phương Phỉ nói chính là sự thật, chính là Sở Hoản Bối vẫn là có chút không phục nói, chúng ta sẽ tiến rừng cây mục đích chính là phải đối phó nàng, nếu ngươi chỉ là một mặt đi theo bên người nàng, kia còn không bằng không tới đâu. Ít nhất ta sẽ không giống ngươi giống nhau cái gì sự đều không làm. Nếu ngươi làm như thế nhiều, chính là ngươi có mấy lần là thành công. Thích Phương Phỉ trong mắt hiện lên một tia không vui cùng không kiên nhẫn, cố nén trong lòng phẫn nộ bình tĩnh đối Sở Hoản Bối nói, muốn đối phó Mộ Dung Toàn Cơ không phải ngươi cho rằng như vậy chuyện đơn giản, ta lại nói cho ngươi một sự kiện, liền bên người nàng kia nha hoàn, võ công đều so ngươi cao, bằng không Mộ Dung Toàn Cơ như thế nào mỗi lần ra tới đều mang theo nàng, nàng chính là chuyên môn phụ trách bảo hộ Mộ Dung Toàn Cơ an toàn. Sở Hoản Bối có chút bán tín bán nghi nhìn Thích Phương Phỉ, liền một cái nha hoàn, có như thế lợi hại sao? Thích Phương Phỉ thực khẳng định gật đầu trả lời, đúng vậy, nàng liền có như thế lợi hại, ngươi cho rằng Mộ Dung Toàn Cơ sẽ đem vô dụng người lưu tại chính mình bên người sao? Không nghĩ tới ngươi so với kia cái Lam Linh Nhi còn thiên chân, cái kia Lam Linh Nhi cha ở kinh thành địa vị cũng không thể khinh thường, nếu nàng ra cái gì sự, mặc kệ ngươi có phải hay không tam hoàng tử người, ngươi đều trốn không thoát đâu, đừng nói bảo ngươi, khả năng tam hoàng tử đều sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy. Nghe được Thích Phương Phỉ nói như thế lời thề son sắt bộ dáng, Sở Hoản Bối mới có một chút nguy cơ cảm, có chút vô thố nhìn Thích Phương Phỉ hỏi, vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự trơ mắt buông tha như thế tốt cơ hội? Cái gọi là cơ hội tốt là yêu cầu chờ đợi. Liên tính ngươi hiện tại giết Mộ Dung Toàn Cơ lại như thế nào, còn có hai người chứng có thể chỉ chứng ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng thật sự đem ba người giết chết mới xem như giải quyết sở hữu vấn đề? Thích Phương Phỉ nghiêm khắc chất vấn Sở Hoản Bối. Bằng không đâu. Các nàng ba người vẫn luôn ở bên nhau, ta đây chẳng phải là vĩnh viễn không có xuống tay cơ hội. Sở Hoản Bối có chút bất mãn hỏi Thích Phương Phỉ, ta đây lần này không phải đến không? Ngươi như thế nào liền không có một chút kiên nhẫn đâu? Thích Phương Phỉ có chút hối hận, cảm thấy chính mình tuyển cộng sự được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, dùng sức hít sâu một chút, chờ đến cảm xúc bình tĩnh lại mới mở miệng nói, ta vừa rồi nói, cơ hội là yêu cầu chờ đợi. Ta đợi lát nữa tìm một cơ hội dẫn dắt rời đi cái kia Lam Linh Nhi cùng nha hoàn. Đến lúc đó dư lại Mộ Dung Toàn Cơ lúc sau ngươi lại nghĩ cách đối phó nàng. Sở Hoản Bối suy nghĩ một chút, cảm thấy Thích Phương Phỉ biện pháp này cũng không tồi, so với đối phó ba người, một người trước sau là dễ đối phó. Tuy rằng chính mình không phải Mộ Dung Toàn Cơ đối thủ, chính là binh bất tiếm trá, chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn đi đối phó nàng, muốn giao hấn nàng cũng không phải không có cách nào. Hảo, ta nghe ngươi, ta sẽ chờ ngươi dẫn dắt rời đi mặt khác hai người lúc sau mới đối phó Mộ Dung Toàn Cơ. Sở Hoản Bối gật gật đầu. Hướng Thích Phương Phỉ bảo đảm nói. Thích Phương Phỉ nghe được Sở Hoản Bối đáp ứng rồi chính mình cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Sở Hoản Bối vẫn luôn ấn ý nghĩ của chính mình đi làm, không chỉ có giáo huấn không được Mộ Dung Toàn Cơ, cũng có khả năng sẽ bị Mộ Dung Toàn Cơ giáo huấn, thậm chí sẽ liên lụy chính mình cùng Hiên Viên Triệt. Đến lúc đó vốn dĩ không được sủng ái Hiên Viên Triệt sẽ làm Hoàng thượng càng thêm chán ghét, nếu lại bị Hoàng thượng định cái tội đó chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chúng ta nhanh lên theo sau đi. Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn đối chúng ta có mang cảnh giác, chính là chúng ta như thế muộn đều không có xuất hiện kia không phải càng làm cho người cảm thấy khả nghi sao. Thích Phương Phỉ nhìn Sở Hoản Bối liếc mắt một cái, đá một chút mã bụng lập tức theo đi lên, mà Sở Hoản Bối cũng tâm tình không vui đi theo cùng nhau rời đi. Gì, Đại Hoàng Tử Phi cùng cái kia Sở Công Tử tựa hồ còn ở phía sau, chúng ta muốn hay không tử tử các nàng. Lam Linh Nhi quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối không thấy. Thế là lập tức dừng lại mã muốn chờ các nàng. Hào đi. Mộ Dung Toàn Cơ biết liền tính chính mình không đợi kia hai người vẫn là thực mau sẽ đuổi theo, cũng không nghĩ quét Lam Linh Nhi hưng, thế là gật đầu đồng ý. Lam Linh Nhi lại lần nữa từ trên lưng ngựa xuống dưới, ôm bị thương thỏ con ngồi ở một thân cây hạ, có chút đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve thỏ con, một người lầm bầm lầu bầu đối với thỏ con nói chuyện, tiểu bạch thỏ, ngươi nhất định rất đau đi, ta cùng Hiên Viên nhất định sẽ nhanh lên giúp ngươi tìm được thảo dược vì trị thương. Lam Linh Nhi đang nói, liền nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trong tay cầm vài cọng như là cỏ dại thực vật đã đi tới, ở Lam Linh Nhi bên người làm xuống dưới, từ nàng trong lòng ngực ôm quá thỏ con, nhìn thoáng qua thỏ con bị thương chân, may mắn chỉ là một chút bị thương ngoài da. Toàn Cơ, ngươi tìm được thảo dược sao? Lam Linh Nhi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đem kia vài cọng thực vật che ở trong miệng ngai toái, sau đó bôi trên thỏ con bị thương trên đùi có chút kinh ngạc hỏi. Ân, vừa rồi xuống ngựa thời điểm vừa lúc nhìn đến có thảo dược. Thế là liền hái được một ít. Mộ Dung Toàn Cơ một bên trả lời một bên từ cổ tay áo lấy ra một khối sạch sẽ bạch khăn thật cẩn thận vì thỏ con bao miệng vết thương. Lam Linh Nhi nhìn đến thỏ con ở Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng ngực ngoan ngoãn đợi, càng xem càng cảm thấy này chỉ thỏ con đáng yêu, không khỏi duỗi tay sờ sờ đầu của nó đùa với nó chơi. E-638 Chương 471 bắt thỏ. Hảo. Mộ Dung Toàn Cơ đem bao tốt thỏ con bỏ vào Lam Linh Nhi trong lòng ngực cười nói, ngươi xem là muốn đem này chỉ thỏ con mang về dưỡng, vẫn là đem nó phóng sinh, làm nó tiếp tục ở chỗ này tự do tự tại sinh hoạt. Toàn văn tự đọc. Ta, Lam Linh Nhi có chút do dự nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, ta tưởng đem nó mang về dưỡng, chính là ta biết nơi này còn có nó người nhà ở, nó hẳn là thực không nghĩ rời đi nó người nhà đi, ta quyết định đem nó phóng sinh. Vừa dứt lời Lam Linh Nhi liền đem thỏ con nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, nhìn đến thỏ con trên mặt đất khiêu hai hạ, có thể là chân bị thương nguyên nhân, có chút đứng không vững, bất quá nhảy vài cái, thỏ con liền khập khiễng nhảy rời đi. Nhìn Lam Linh Nhi không tha ánh mắt, Mộ Dung Toàn Cơ cười an ủi nói, không cần quá khổ sở, tựa như ngươi nói vậy, có lẽ nó hiện tại đang ở đi tìm nó người nhà đâu, thực mau là có thể cùng nó người nhà đoàn tụ. Lam Linh Nhi gật gật đầu, đánh lên tinh thần cười nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, Toàn Cơ, đợi lát nữa săn thú thời điểm, mặc kệ nhìn đến cái gì thỏ con, ngươi có thể hay không buông tha chúng nó, không cần dùng mũi tên đi bắn chúng nó thật sự thực đáng yêu, ta không nghĩ nhìn đến chúng nó lại bị thương. Hảo! Mộ Dung Toàn Cơ không chút do dự đáp ứng rồi Lam Linh Nhi. Hai người mới vừa hàn huyên không trong chốc lát, liền nhìn đến Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Búi một trước một sau từ nơi xa lại đây. Các ngươi có phải hay không chờ thật lâu, chúng ta vừa rồi nhìn đến một con lộc, vốn dĩ muốn bắn nó, chính là lại bị nó chạy mất, xem ra chúng ta trước sau không có cửu hoàng tử phi như vậy lợi hại. Thích Phương Phỉ từ trên ngựa xuống dưới cũng đi tới dưới tàng cây nói, một bên giải thích chính mình cùng Sở Hoản Búi tới muộn nguyên nhân, một bên cũng coi như là đối Mộ Dung Toàn Cơ châm chọc niệm ai. Không có quan hệ, dù sao chúng ta coi như là giải sầu, cũng không nóng nảy. Lam Linh Nhi cười từ trên mặt đất đứng lên nói. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, nhìn đến Lam Linh Nhi trong lòng ngực con thỏ không thấy, có chút tò mò hỏi, ngươi trong lòng ngực kia chỉ bị thương tiểu bạch thỏ đâu, như thế nào không thấy? Toàn Cơ vừa rồi dùng thảo dược giúp nó đem miệng vết thương đắp hảo, lúc sau ta liền phóng nó về nhà. Lam Linh Nhi trên mặt cũng hiện ra một tia không tha, tiểu bạch thỏ cũng có nó người nhà, ta muốn cho nó cùng nó người nhà đoàn tụ. Ngươi thật là một cái phi thường thiện lương cô nương. Thích Phương Phỉ nói nghe không ra là thiệt tình ở khen Lam Linh Nhi, vẫn là đối nàng một loại lính hót. Lam Linh Nhi chỉ là thẹn thùng cười cười, không có lạc, ta tưởng mặc kệ là ai nhìn đến như vậy đáng yêu thỏ con đều không đành lòng thương tổn, cũng đều hy vọng chúng nó có thể cùng chính mình người nhà đoàn tụ. Cũng không phải tất cả mọi người giống ngươi như thế thiện lương. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên mở miệng nói một câu, có chút người mặt ngoài hiền lành, kỳ thật giấu giếm tâm cơ. Thích Phương Phỉ không biết Mộ Dung Toàn Cơ nói có phải hay không đang nói chính mình, chính là nàng nỗ lực không đem Mộ Dung Toàn Cơ nói đặt ở trong lòng, trước sau cười cùng Lam Linh Nhi trò chuyện thiên. Mọi người đều lên ngựa lại liêu đi. Chúng ta nên đi đi trở về, bằng không đi quá xa sẽ lạc đường. Một con bị Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Búi quân lấy, trong lòng lại lo lắng Lam Linh Nhi cùng các nàng đi thân cận quá, Mộ Dung Toàn Cơ mất đi săn thú tâm tình, muốn sớm một chút đi trở về. Cửu hoàng tử phi không nghĩ lại săn thú sao? Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên nói muốn trở về đi, Thích Phương Phỉ buột miệng thốt ra hỏi, phụ hoàng nói lần này thi đấu ai săn con mồi nhiều nhất liền thật mạnh có thưởng, chẳng lẽ cửu hoàng tử phi không nghĩ muốn? Ta đích xác không nghĩ muốn, tiến rừng cây săn thú vốn dĩ chính là một loại lạc thú. Mộ Dung Toàn Cơ lãnh đạm nói, nếu đại hoàng tử phi đối phụ hoàng trọng thưởng có hứng thú có thể tiếp tục lưu lại tiếp tục săn thú. Chúng ta nào có bản lĩnh của ngươi? Ta nghe đại hoàng tử nói hoàng thượng sở dĩ sẽ có lần này thi đấu hoàn toàn là vì ngươi. Nghĩ đến hoàng thượng đối Mộ Dung Toàn Cơ bất công, Thích Phương Phỉ trong lòng có chút không phục. Ta nguyên nhân. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng cười, hoàn toàn không để trong lòng. Vì cái gì là Toàn Cơ nguyên nhân? Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ biểu hiện ra một bộ không để bụng bộ dáng, chính là Lam Linh Nhi lại có vẻ rất tò mò, chẳng lẽ là Toàn Cơ cùng hoàng thượng nói muốn cử hành lần này săn thú thi đấu sao? Tuy không trúng, cũng không sai biệt lắm. Thích Phương Phỉ nhìn Lam Linh Nhi giải thích, phía trước cửu hoàng tử phi ở phụ hoàng trước mặt nói phụ hoàng bất công, chỉ làm nam nhân đi săn thú, lại không cho nữ quyến tham gia, cho nên hoàng thượng mới có lần này chẳng phân biệt nam nữ săn thú. Nguyên lai còn có như thế một tầng nguyên nhân A. Lam Linh Nhi bội phục nhìn Toàn Cơ sùng bái hỏi, Toàn Cơ, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất lợi hại, chính là không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại, ngươi cư nhiên dám tưởng hoàng thượng đề ý kiến. Như vậy liền rất lợi hại sao? Mộ Dung Toàn Cơ đạm đạm cười nói, phụ hoàng là minh quân, chỉ cần nói có lý, phụ hoàng đều sẽ nghe đi vào hơn nữa tiếp thu. Nếu ngươi có cái gì tốt kiến nghị cũng có thể đi cùng phụ hoàng nói à, có lẽ phụ hoàng liền sẽ tiếp thu đề nghị của ngươi. Ta, Lam Linh Nhi kích động vây vây tay nói, ta cũng không dám, ta ngay cả rất xa xem hoàng thượng liếc mắt một cái đều sẽ khẩn trương, huống chi là chạy đến trước mặt hoàng thượng đối nàng đề ý kiến đâu, nếu là hoàng thượng có cái không cao hứng muốn phạt ta, lấy ta liền quá oan. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Mộ Dung Toàn Cơ bật cười lắc đầu, lôi kéo Lam Linh Nhi lên ngựa, sau đó chính mình cũng cưỡi lên mã trở về chậm rãi đi đến. Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Búi nhìn thoáng qua, tuy rằng rất muốn ngăn cản các nàng trở về đi, chính là nhất thời lại nghĩ không ra cái dạng gì hảo biện pháp, chỉ có thể trước lên ngựa đi theo các nàng cùng nhau trở về đi. Mấy người dọc theo đường đi nói nói cười cười, kỳ thật Mộ Dung Toàn Cơ cùng Sở Hoản Búi rất ít mở miệng nói, nói nhiều nhất chính là Lam Linh Nhi cùng Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ vì lấy lòng Lam Linh Nhi, luôn là theo nàng nói nói, làm Lam Linh Nhi cảm thấy chính mình cùng Thích Phương Phỉ rất hợp duyên. Ngươi xem, chỗ đó có rất nhiều thỏ con. Đột nhiên có mấy chỉ thỏ con nhảy nhót xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lam Linh Nhi kích động chỉ vào những cái đó con thỏ nói. Có thể là ngươi phóng sinh kia chỉ thỏ con tìm được rồi nó người nhà liền cùng nhau xuất hiện tới cảm kích ngươi. Thích Phương Phỉ thuận miệng nói, đột nhiên tâm sinh một kế, nhìn thoáng qua Sở Hoản Búi đối Lam Linh Nhi nói, Lam cô nương. Nếu những cái đó thỏ con là tới cảm tạ ngươi, không bằng chúng ta cùng đi chảo chúng nó được không? Hảo! Lam Linh Nhi vừa dứt lời, liền nhảy xuống mã. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Lam Linh Nhi nhảy xuống ngựa, cũng đi theo nàng nhảy xuống ngựa ngăn đón nàng mở miệng ngăn cản. Nơi này tất cả đều là rừng cây, thực dễ dàng lạc đường, đừng đi nữa. Cửu Hoàng Tử Phi, ngươi không cần lo lắng, nơi này tuy rằng có rất nhiều rừng cây, chính là hiện tại là ban ngày ban mặt, hơn nữa chúng ta người cũng nhiều, cũng sẽ không đi xa. Cần gì phải ngăn đón Lam tiểu thư không cho nàng vui vẻ đi bắt con thỏ đâu. Thích Phương Phỉ từ giữa châm ngòi nói. Đúng vậy, Toàn Cơ, chúng ta đi đem chúng nó chảo trở về ngươi được không? Ngươi thấy bọn nó nhiều đáng yêu a. Lam Linh Nhi nhìn không chớp mắt nhìn kia mấy con thỏ, cảm thấy mấy con thỏ ở bên nhau càng thêm đáng yêu, tâm ngứa muốn đi đem chúng nó chụp tới. Linh Nhi, ta là lo lắng sẽ có nguy hiểm. Mộ Dung Toàn Cơ lời nói thâm thiế nói. Cửu Hoàng Tử Phi, Lam tiểu thư đã là đại nhân. Cũng có chính mình tư tưởng, ngươi cần gì phải một hai phải đem chính mình ý thức gáp đặt cho nàng đâu. Thích Phương Phỉ tiếp tục xúi dục Lam Linh Nhi đi bắt con thỏ. Lam Linh Nhi cảm thấy Thích Phương Phỉ lời nói phi thường có lý, dùng sức gật gật đầu, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhỏ giọng cầu xin, Toàn Cơ, cầu xin ngươi, khiến cho ta đi cùng chúng nó chơi trong chốc lát được không? Ta bảo đảm sẽ không chạy quá xa. Nhìn đến Lam Linh Nhi như thế cầu xin chính mình, Mộ Dung Toàn Cơ có chút không đành lòng cự tuyệt. Nhẹ nhàng gật gật đầu nói, hảo, bất quá ngươi đáp ứng ta không thể chạy quá xa. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ cuối cùng chịu nhả ra đáp ứng chính mình, Lam Linh Nhi vui vẻ vô vô tay, lập tức lặng lẽ chiều kia mấy chỉ thỏ con tới gần. Nhẹ một chút, bằng không chúng nó sẽ chạy đi. Thích Phương Phỉ không biết khi nào đi tới Lam Linh Nhi bên người nhỏ giọng nói, ngươi từ bên kia tới gần, ta từ bên này tới gần, hai chúng ta chậm rãi đem chúng nó vây quanh lên, như vậy là có thể bắt được chúng nó. Hảo. Lam Linh Nhi gật gật đầu, chậm rãi chiều bên cạnh di động một chút nện bước, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó thỏ con xem, liền lo lắng chúng nó sẽ phát hiện chính mình tới gần. Có thể là thỏ con trời sinh mẫn cảm giác được có người đã ở chậm rãi tới gần, trong đó có một hai chỉ ở nghỉ ngơi thỏ con đột nhiên nhảy, lên chiều một cái khác phương hướng rời đi. Không xong, chúng nó phát hiện chúng ta. Lam Linh Nhi có chút nóng nội nói, chúng ta nhanh lên tiến lên đem chúng nó bắt lấy đi. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, ta số 123. Sau đó chúng ta cùng nhau đi phía trước hướng. 1, 2, 3, hướng. Lam Linh Nhi cùng Thích Phương Phỉ cùng nhau hướng phía trước chạy vài bước, có thể là những cái đó thỏ con đã chịu kinh hách, lập tức toàn bộ khắp nơi loạn nhảy chạy ra. Làm sao bây giờ, chúng nó đều chạy đi rồi. Lam Linh Nhi chân tay luôn cuống nhìn Thích Phương Phỉ, vốn dĩ muốn chảo chúng nó, kết quả vẫn luôn đều không có bắt được. Nhanh lên đuổi theo A. Thích Phương Phỉ chỉ vào cách đó không xa một con thỏ đối Lam Linh Nhi nói, ngươi xem kia con thỏ. Nó ngừng ở tại chỗ bất động, ngươi nhanh lên đi đem nó bắt trở về. Lam Linh Nhi nhìn đến chính mình cách đó không xa đích xác có một con màu xám thỏ con không có lại chạy trốn, ngược lại nhàn nhã ở đằng kia ăn lá cây. Trong lúc nhất thời Lam Linh Nhi cũng quên Mộ Dung Toàn Cơ cảnh cáo, vì bắt được kia chỉ thỏ con, nhẹ nhàng hướng tới kia con thỏ chạy tới. Tiểu thỏ xám, tỉ tỉ tới lạc. Lam Linh Nhi một bên nhẹ nhàng đi đến thỏ con bên người, một bên vươn tay muốn đi bắt được nó, chính là liền ở ra tay trong nháy mắt. Thỏ con nhảy dựng, né tránh Lam Linh Nhi tay, làm nàng phát không. Thỏ con giống như là cố ý giống nhau, nhảy vài bước lúc sau lại tại chỗ nhàn nhã ăn lá cây, thỉnh thoảng đài ngẩng đầu lên nhìn Lam Linh Nhi. Ngươi hảo nghịch ngợm, cư nhiên như vậy đùa với ta chơi. Lam Linh Nhi làm bộ oán giận nói, sau đó lại lần nữa chậm rãi chiều thỏ con tới gần. Linh Nhi, trở về đi, đừng chạy xa, có nguy hiểm. Mộ Dung Toàn Cơ xem tình huống không đúng, lập tức kêu làm Lam Linh Nhi trở về. Lam Linh Nhi quay đầu chiều Mộ Dung Toàn Cơ làm một cái im tiếng động tác, nhỏ giọng nói, Toàn Cơ, đừng lo lắng, ta ta nhất định phải đem này chỉ thỏ con bắt được, nó quá nghịch ngợm. Mộ Dung Toàn Cơ còn tưởng nói cái gì, liền nhìn đến Lam Linh Nhi lại theo thỏ con chạy xa một ít, có chút lo lắng nàng chạy quá xa, muốn đem nàng truy hồi tới. Nàng vẫn là cái hài tử, ngươi cần gì phải như thế lo lắng đâu, không biết người còn tưởng rằng ngươi là nàng nương đâu. Thích Phương Phỉ chào phúng nói, ta không phải nàng nương, nhưng là ta là nàng bằng hữu, ta không thể nhìn nàng biết rõ sẽ xảy ra chuyện còn chẳng quan tâm. Ngươi quá khẩn trương, nơi này sẽ có cái gì sự. Thích Phương Phỉ cố ý cùng Mộ Dung Toàn Cơ đấu võ mồm. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, không nghĩ lãng phí thời gian, nhìn đến kéo Linh Nhi đã đi xa, vừa định đuổi theo, đã bị Thích Phương Phỉ ngăn cản. Thích Phương Phỉ đột nhiên bắt lấy Mộ Dung Toàn Cơ cánh tay ngăn cản nàng rời đi, chúng ta tách ra cùng nhau giúp Lam tiểu thư bắt thỏ đi, như vậy đại gia có thể mau chút bắt được con thỏ ER638. Chương 472 nguy hiểm buông xuống. Ta muốn đi tìm Linh Nhi. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh nhạt ném ra Thích Phương Phỉ tay, lại lần nữa muốn rời đi, lại bị Thích Phương Phỉ chắn xuống dưới. Sở công tử, nếu ngươi không ngại nói giúp chúng ta cùng nhau bắt con thỏ hảo sao? Thích Phương Phỉ giả ý khách khí dò hỏi Sở Hoàn Bối, nhìn đến nàng gật gật đầu, cười nói, như vậy đại gia liền từng người tách ra bắt con thỏ. Vừa dứt lời, Thích Phương Phỉ cũng lập tức chạy xa, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua nàng phương hướng, phát hiện nàng là hướng Lam Linh Nhi chạy đi phương hướng đi, không khỏi lo lắng khởi Diệp Linh Nhi an toàn. Linh Nhi, Linh Nhi, nhanh lên trở về, tiểu tâm có nguy hiểm. Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng hô vài tiếng, chính là Lam Linh Nhi đã chạy xa, nghe không được Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng nói chuyện thanh âm. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ mặt mày tràn đầy lo lắng, sợ hãi các nàng đối phó Lam Linh Nhi. Tiểu thư, Bảo Thanh hô một tiếng, chờ đợi Mộ Dung Toàn Cơ mệnh lệnh. Mộ Dung Toàn Cơ nhíu chặt mày nhìn chậm rãi biến mất ở trước mắt hai cái thân ảnh, không khỏi lập tức đối Bảo Thanh mệnh lệnh nói, Bảo Thanh, ngươi nhanh lên cưỡi ngựa đuổi theo Linh Nhi, ngàn vạn đừng làm cho nàng đã xảy ra chuyện. Bảo Thanh lo lắng nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, tuy rằng rất muốn lưu lại bảo hộ nàng, chính là phía trước Mộ Dung Toàn Cơ cũng đã nói qua làm Bảo Thanh phụ trách Lam Linh Nhi an toàn, cho nên nghe được Mộ Dung Toàn Cơ mệnh lệnh, Bảo Thanh không thể không nghe theo nàng lời nói. Đã biết, tiểu thư. Bảo Thanh lập tức nhảy lên lưng ngựa, dùng sức đá một chút mã bụng, mã giống như là ly huyền mũi tên xông ra ngoài. Tuy rằng biết Bảo Thanh sẽ bảo hộ Lam Linh Nhi, chính là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là có chút không yên tâm, cũng tưởng lên ngựa đi tìm Lam Linh Nhi, lại phát hiện chính mình bị người ngăn chặn đường đi. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng hỏi Sở Hoàn Búi. Một đường lại đây, Sở Hoàn Búi đều rất ít mở miệng nói chuyện, chính là nàng trong mắt hận ý là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn đối nàng lưu tâm. Tưởng cùng ngươi thi đấu. Sở Hoàn Búi lạnh một khuôn mặt nói, ngươi không phải thực ghê gớm sao? Chúng ta đây liền tới so một lần xem ai trước bắt được con thỏ. Không có hứng thú, cũng không nghĩ phục bồi. Mộ Dung Toàn Cơ không chút do dự cự tuyệt Sở Hoàn Búi khiêu khích. Ngươi là không có hứng thú vẫn là không dám. Sở Hoàn Búi cố ý sử dụng phép khích tướng. Ta nhưng không có hứng thú cùng thủ hạ bại tướng thi đấu. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có bị Sở Hoàn Búi phép khích tướng chọc giận, cười lạnh nhìn nàng nói, chẳng lẽ ngươi chê ta đối với ngươi lần trước giáo huấn không đủ, lần này còn muốn cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi không thành. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ nhắc tới lần trước chính mình bị nàng đánh sự, tựa như bậc lửa hỏa dược giống nhau, Sở Hoàn Búi trừng mắt Mộ Dung Toàn Cơ hai con mắt phảng phất như là muốn phun ra hỏa tới. Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi không cần thật quá đáng. Sở Hoàn Búi phẫn hận cảnh cáo Mộ Dung Toàn Cơ, lần trước ta công phu không bằng ngươi, không đại biểu ngươi mọi chuyện đều so với ta cường. Nếu ngươi đủ gan, chúng ta lần này liền so bắt con thỏ. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Sở Hoàn Búi vẫn luôn quấn lấy chính mình, chiều Lam Linh Nhi chạy tới phương hướng nhìn thoáng qua, đã không thấy ba người bóng dáng, biết liền tính chính mình đuổi theo đi cũng đã muộn, hơn nữa Sở Hoàn Búi sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, cùng với lần nữa cự tuyệt nàng, không bằng liền theo nàng yêu cầu đáp ứng nàng. Như vậy cũng có thể sớm một chút giải quyết vấn đề. Có phải hay không chỉ cần ta và người thi đấu bắt con thỏ lúc sau ngươi liền sẽ không lại quấn lấy ta? Mộ Dung Toàn Cơ mặt vô biểu tình hỏi Sở Hoàn Búi, như vậy nếu chờ một lát ngươi thua làm sao bây giờ? Ta sẽ không thua. Sở Hoàn Búi rất có tự tin nói, Mộ Dung Toàn Cơ, ta sẽ không cái gì đều bại bởi ngươi, ngươi không cần như thế có tự tin, đợi lát nữa ta liền phải ngươi nếm nếm thua trận tư vị. Mộ Dung Toàn Cơ lãnh đạm nhìn Sở Hoàn Búi tự tin tràn đầy bộ dáng. Không nóng không lạnh nói, ngươi như thế có tự tin cố nhiên hảo, bất quá chúng ta vẫn là trước đem nói ở phía trước, nếu ngươi thua làm sao bây giờ? Nếu ta thua, như vậy chúng ta phía trước sự xóa bỏ toàn bộ, ta không bao giờ sẽ tìm ngươi phiền toái. Sở Hoàn Búi buột miệng thốt ra bảo đảm, chính là nàng trong lòng lại có ý tưởng khác. Hảo! Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị xoay người đi bắt con thỏ, lại bị Sở Hoàn Búi gọi lại. Kia nếu ngươi thua làm sao bây giờ? Sở Hoản Bối hỏi Mộ Dung Toàn Cơ. Nếu ta thua, như vậy ta vô điều kiện đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Mộ Dung Toàn Cơ thong dong ném xuống những lời này liền xoay người đi bắt con thỏ. Sở Hoản Bối nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ rời đi, trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười, trong lòng âm thầm cười Mộ Dung Toàn Cơ ngu xuẩn, tính toán chờ đến Mộ Dung Toàn Cơ không chú ý thời điểm cho nàng một cái trở tay không kịp, đến lúc đó chính mình cuối cùng đem ngày đó mối hận trong lòng. Mộ Dung Toàn Cơ mặt ngoài tuy rằng đi bắt con thỏ, chính là Sở Hoản Bối trong lòng ở đánh cái gì mưu ma trước quỷ nàng rõ ràng. Kỳ thật vừa mới chính mình lại đáp ứng nàng thi đấu đi bắt thỏ con thời điểm, Sở Hoản Bối trong mắt hiện lên mỉm cười đã làm Mộ Dung Toàn Cơ cảnh giác, sẽ đáp ứng nàng hoàn toàn là muốn phối hợp nàng, nhìn đến nàng đến tột cùng sẽ như thế nào làm. Nếu nàng thật sự muốn đối chính mình bất lợi, như vậy đến lúc đó Mộ Dung Toàn Cơ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Sở Hoản Bối nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ liền ở chính mình cách đó không xa ở bụi cỏ trung tìm kiếm thỏ con tung tích, vì không cho nàng đối ta sinh ra hoài nghi, Sở Hoản Bối cũng cố ý ở bụi cỏ trung tìm kiếm thỏ con, thỉnh thoảng nhìn lén Mộ Dung Toàn Cơ động tĩnh. Toàn Cơ, ta bắt được thỏ con. Lam Linh Nhi vui vẻ giơ lên thỏ con xoay người đối phía sau hô, lại phát hiện phía sau lúc sau Thích Phương Phỉ cùng Bảo Thanh, không có nhìn thấy Mộ Dung Toàn Cơ cùng Sở Hoản Bối thân ảnh, không khỏi tò mò hỏi. Toàn Cơ cùng Sở công tử như thế nào không còn nữa? Lam tiểu thư, nếu ngươi đã bắt được con thỏ, chúng ta liền nhanh lên trở về đi, tiểu thư còn ở vừa rồi địa phương chờ chúng ta. Bảo Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Lam Linh Nhi nghe được Bảo Thanh như thế vừa nói, nhìn thoáng qua bốn phía, mới phát hiện chính mình vì truy này con thỏ bất chi bất giác liền chạy như thế xa, nếu không phải bên người có người, khả năng chính mình sẽ sợ hãi khóc lên. Lam tiểu thư, ngươi nhìn xem này con thỏ cùng ngươi vừa rồi trong lòng ngực con thỏ có nghĩ, có phải hay không người một nhà. Thích Phương Phỉ biết lúc này Sở Hoản Bối nhất định nghĩ mọi cách muốn đối phó Mộ Dung Toàn Cơ, cho nên muốn biện pháp tưởng đem Lam Linh Nhi cùng Bảo Thanh lưu lại. Lam Linh Nhi lập tức bị Thích Phương Phỉ nói phân tán lực chú ý, túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực con thỏ, không khỏi nói, giống như không thế nào giống, khả năng không phải người một nhà đi. Chúng ta đây lại tìm xem mặt khác con thỏ, có lẽ có thể tìm được ngươi vừa rồi phóng sinh con thỏ, hoặc là nó người nhà đâu. Thích Phương Phỉ nghĩ các loại lý do lưu lại Lam Linh Nhi. Hảo A. Lam Linh Nhi buột miệng thốt ra đáp ứng. Lam tiểu thư, vừa rồi ngươi phát hiện con thỏ địa phương còn có mấy con thỏ, không bằng ngươi trở về tìm một chút. Bảo Thanh nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, phát hiện nàng là cố ý muốn kéo dài thời gian, trong lòng càng thêm lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ, rất muốn vội vã trở về, chính là chính mình lại muốn lưu lại bảo hộ Lam Linh Nhi. Lam tiểu thư, ngươi xem, vậy ngươi còn có một con thỏ con. Thích Phương Phỉ nhìn đến cách đó không xa còn có một con hạ con thỏ. Lập tức chỉ cấp Lam Linh Nhi xem, không bằng ngươi đem ngươi trong lòng ngực này con thỏ giao cho ta, sau đó đi đem kia con thỏ cũng bắt trở về. Hảo! Lam Linh Nhi không có nghĩ nhiều đem trong lòng ngực con thỏ giao cho Thích Phương Phỉ, sau đó lại lần nữa lặng lẽ tới gần Thích Phương Phỉ ngón tay kia con thỏ. Lam tiểu thư, không bằng làm ta giúp ngươi đi. Bảo Thanh nhìn đến Lam Linh Nhi rất nhiều lần cũng chưa bắt được con thỏ, không khỏi nóng vội muốn giúp nàng bắt. Không cần, không cần, ta phải thân thủ bắt được chúng nó. Lam Linh Nhi phất tay ngăn cản Bảo Thanh hỗ trợ, lặng lẽ chiều thỏ con tới gần. Bảo Thanh thấy vậy, nhíu mày, trong lòng tuy rằng tưởng hỗ trợ, nhưng là nhìn thấy Lam Linh Nhi như thế chấp nhất bộ dáng, cũng chỉ hảo từ bỏ, cầu nguyện trời cao chạy nhanh làm Lam Linh Nhi bắt được con thỏ, bởi vì Bảo Thanh tổng cảm thấy có cái gì sự tình phát sinh, nàng muốn chạy nhanh trở về bảo hộ Mộ Dung Toàn Cơ. Mà ông trời tựa hồ ở cùng Lam Linh Nhi đối nghịch giống nhau, làm Lam Linh Nhi một con thỏ đều bắt không đến, Lam Linh Nhi không cấm có chút nhục trí. Nhưng là thực mau lại khôi phục đấu trí. Bảo Thanh nghĩ nghĩ nói, Lam tiểu thư, không bằng chúng ta đi về trước đi, tiểu thư tất nhiên bắt được con thỏ. Không, ta nhất định phải chính mình bắt được con thỏ. Lam Linh Nhi tựa hồ cùng con thỏ phân cao thấp dường như, đô đô cái miệng nhỏ, hai mắt sáng lên, nhìn nơi nơi chạy loạn con thỏ, cẩn thận quan sát đến bọn họ. Thấy vậy, Bảo Thanh cũng không hảo lại nói cái gì, nghĩ đến Mộ Dung Toàn Cơ võ công cũng không được, thả thập phần thông minh, hẳn là sẽ không ra cái gì sự. Liền an tâm bảo vệ lại Lam Linh Nhi tới, rốt cuộc so với Mộ Dung Toàn Cơ, Lam Linh Nhi bên này nguy hiểm sẽ càng đa tài là. Bên kia, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Sở Hoản Bối hai người tiếp tục bắt con thỏ. Kỳ thật bắt con thỏ không phải rất khó sự, đặc biệt là đối có công phu Mộ Dung Toàn Cơ càng là việc rất nhỏ, chính là Mộ Dung Toàn Cơ cố ý biểu hiện ra một bộ khó bắt bộ dáng, kỳ thật là đang âm thầm lặng lẽ quan sát đến Sở Hoản Bối, quả nhiên nhìn đến nàng ở nhìn chăm chú vào chính mình. Mộ Dung Toàn Cơ di động một chút thân mình, chặn Sở Hoản Bối tầm mắt, lặng lẽ dùng trên mặt đất hòn đá nhỏ đánh một chút thỏ con liên tiếp nhảy vài hạ, nhảy rất xa, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức làm bộ chạy tới bắt nó, lại phát một cái không. Sở Hoản Bối nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên ly chính mình như vậy xa, lập tức di động thân mình chiều Mộ Dung Toàn Cơ tới gần, trong tay háo cất giấu một phen truy thủ, tính toán thừa dịp Mộ Dung Toàn Cơ không chú ý thời điểm đối nàng xuống tay. Mộ Dung Toàn Cơ cũng phát hiện tới rồi Sở Hoản Bối tới gần, chính là lại bất động thanh sắc làm bộ tiếp tục ở bắt con thỏ. Như thế nào, còn không có bắt được sao? Không biết khi nào, Sở Hoản Bối đã đứng ở Mộ Dung Toàn Cơ phía sau, trên cao nhìn xuống nhìn nàng chào phúng nói. Dấu ở trong tay háo tay không khỏi có chút khẩn trương, nghĩ chờ tiếp theo đao đâm xuống. Cũng thế, ngươi không phải cũng không có bắt được sao? Liên ở Sở Hoản Bối chuẩn bị lấy ra đến trùy thủ thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên đứng lên xoay người nhìn Sở Hoản Bối cười lạnh nói, ngươi tính toán ở chỗ này nhìn ta bắt con thỏ làm ta thắng sao? Nhìn đến Sở Hoản Bối cái gì lời nói đều không có nói, Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên cong hạ thân bế lên con thỏ, đối Sở Hoản Bối nói, ngươi thua, E-638. Chương 473 khắc khẩu. Sở Hoản Bối ngốc một chút, không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ sẽ như vậy mau bắt được thỏ con, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là chính mình khả năng rốt cuộc tìm không thấy cơ hội đối nàng xuống tay, thừa dịp Mộ Dung Toàn Cơ không chú ý thời điểm dùng sức đẩy nàng một chút. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ tới Sở Hoản Bối sẽ đối chính mình động thủ, thân thể mất đi trọng tâm về phía sau lui về phía sau vài bước, thủ hạ ý thức buông lỏng, bắt được con thỏ liền như thế chạy mất, nhìn đến Sở Hoản Bối đắc ý tươi cười. Trong lòng không khỏi bốc cháy lên phẫn nộ. Binh bất tiếm trá, muốn trách thì trách chính ngươi quá mức đại ý. Sở Hoản Bối thu được Mộ Dung Toàn Cơ phẫn nộ ánh mắt, còn bỏ đá xuống giếng nói. Hiện tại ngươi cùng ta đều không có bắt được con thỏ, ngươi còn không tính thắng. Sở Hoản Bối, ta phía trước chỉ là cảm thấy ngươi có chút làm khó dễ tùy hứng, tiêu ngạo ương ngạnh một chút, chính là hôm nay ta mới phát hiện ngươi trở nên phi thường đáng sợ. Mộ Dung Toàn Cơ mắt lạnh nhìn Sở Hoản Bối, xoay người muốn rời đi. Muốn từ bỏ sao? Sở Hoản Bối cô ý chọc giận Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi quên vừa rồi chúng ta thi đấu sự sao? Nếu ngươi tự nguyện nhận thua, như vậy ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Sở Hoản Bối, ngươi không cần khinh người quá đáng. Mộ Dung Toàn Cơ xoay người nghiêm khắc cảnh cáo Sở Hoản Bối, nếu ngươi luôn là chơi loại này dơ bẩn thủ đoạn, ta cảm thấy chúng ta không cần phải lại tiếp tục nói tiếp. Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi biết không? Ta phi thường chán ghét xem ngươi một bộ tự cho là đúng bộ dáng, giống như chính ngươi cái gì đều thực ghê gớm. Mà người khác ở ngươi trong mắt trước sau không bằng ngươi. Sở Hoản Bối nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, trong đầu lại nhớ tới một người khác, không khỏi có chút kích động, ngươi thật sự rất giống một cái ta trước kia phi thường người đáng ghét, nàng cũng là cái loại này tự cho là đúng, tự cao tự đại người. Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Sở Hoản Bối như thế nói, nhìn đến trên mặt nàng cái loại này phẫn hận, không trải qua có chút hoài nghi nàng trong miệng cái kia phi thường người đáng ghét có phải hay không chính là trước kia chính mình, ngu Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy cùng Sở Hoản Bối loại này đã có cực đoan ý tưởng người là vô pháp lại tiếp tục cầu thông đi xuống. Mặt vô biểu tình muốn rời đi. Không được đi. Sở Hoản Bối đột nhiên chạm xuất thân ngăn lại Mộ Dung Toàn Cơ, ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn nàng, chúng ta thi đấu còn không có kết thúc. Còn có tiếp tục muốn thi đấu đi xuống tất yếu sao? Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng hỏi Sở Hoản Bối, chẳng lẽ ngươi cũng hy vọng ta và ngươi giống nhau chơi thủ đoạn sao? Nếu ta thật sự sử dụng thủ đoạn, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ta mặc kệ ngươi dùng không cần thủ đoạn, nếu chúng ta nói tốt thi đấu liền không thể nhẹ giọng trở thành phế thải. Sở Hoản Bối thực kiên trì nói, nếu ngươi tưởng rời khỏi cái này thi đấu, ta coi như ngươi nhận thua, vậy ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Mộ Dung Toàn Cơ đánh giá Sở Hoản Bối trong chốc lát mới mặt vô biểu tình hỏi, ngươi là thật sự muốn cùng ta thi đấu, vẫn là có khác giáp tâm. Sở Hoản Bối trong lòng hoảng hốt, bất quá thực mau chấn định xuống dưới cười lạnh nói, ta cũng không biết nguyên lai cửu hoàng tử phi bệnh đa nghi như thế trọng. Vậy ngươi cảm thấy ta có cái dạng gì giáp tâm đâu? Vẫn là ngươi sợ. Ta không biết ngươi có cái gì giáp tâm, cũng không muốn biết. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng nhìn Sở Hoản Bối, bất quá mặc kệ ngươi là cái gì giáp tâm ta trước nay liền không có lo lắng quá. Như vậy tốt nhất. Sở Hoản Bối nghe được Mộ Dung Toàn Cơ như thế nói, lập tức cấp nói, ta đây coi như ngươi là đáp ứng tiếp tục cùng ta thi đấu, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi là như thế nào bại bởi ta. Nếu ngươi còn nghĩ muốn thi đấu, hảo, ta và ngươi so. Mộ Dung Toàn Cơ hiếu thắng tâm cũng bị Sở Hoản Bối kích thích ra tới, vốn dĩ không muốn cùng nàng so đo, Mộ Dung Toàn Cơ hít sâu một hơi, nhìn chung quanh hoàn cảnh hỏi, quy tắc rất đơn giản, ai trước bắt được con thỏ ai liền thắng lợi, đến lúc đó liền tính ngươi từ trong tay ta đem ta con thỏ cướp đi cũng vô dụng. Vì phòng ngừa Sở Hoản Bối cùng vừa rồi giống nhau chơi thủ đoạn, Mộ Dung Toàn Cơ tưởng đem lời nói cùng nàng nói rõ ràng. Tuy rằng trong lòng biết chính mình nói đến lúc đó khả năng sẽ trở thành vô nghĩa, Sở Hoản Bối đến lúc đó không nhận chướng. Chính là Mộ Dung Toàn Cơ tuyệt đối sẽ không làm nàng nói chuyện không giữ lời, đến lúc đó liền tính là bức cũng muốn buộc nàng thừa nhận. Sở Hoản Bối nghe được Mộ Dung Toàn Cơ không hề kiên trì rời đi, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì lưu lại nàng, Sở Hoản Bối đành phải gật gật đầu xem như miễn cưỡng đáp ứng nàng đề nghị, bất quá cũng đưa ra chính mình một ít yêu cầu. Bất quá chỉ là đi bắt con thỏ chẳng lẽ không cảm thấy quá đơn điệu một chút sao? Có trở ngại mới chào đã quyển. Sở Hoản Bối vừa nói, một bên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, cảm thấy nếu chỉ là cùng Mộ Dung Toàn Cơ nhận lời mời, chính mình khẳng định không phải nàng đối thủ. Nhất định phải tưởng cái biện pháp có thể đối phó nàng. Mộ Dung Toàn Cơ đã sớm phát hiện Sở Hoản Bối tuy rằng ở đối chính mình nói chuyện, chính là ánh mắt lại dao động, trong lòng có chút cảnh giác phòng bị nàng, lạnh lùng hỏi, vậy ngươi có cái gì ý tưởng? Sở Hoản Bối suy nghĩ một chút nói, ta vừa rồi nhìn đến kia mấy con thỏ chúng có một con là màu trắng con thỏ, chúng ta liền thi đấu xem ai trước bắt được màu trắng con thỏ liền tính ai thắng. Hảo! Mộ Dung Toàn Cơ một tia do dự đều không có liền đáp ứng rồi Sở Hoản Bối. Cười lạnh một tiếng rất có tự tin nói, Sở Hoản Bối, bất luận khi nào chỗ nào ta nhất định sẽ thắng ngươi. Chúng ta đây liền chờ xem. Sở Hoản Bối trừng mắt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, sau đó xoay người bắt đầu ở bụi cỏ trung tìm kiếm màu trắng con thỏ. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Sở Hoản Bối đã bắt đầu tìm kiếm tiểu bạch thỏ, mặc kệ là vì mặt mũi vẫn là vì đấu khí, nàng đều không nghĩ bại bởi Sở Hoản Bối, thế là cũng cong lưng bắt đầu mới tìm kiếm tiểu bạch thỏ. Mộ Dung Toàn Cơ tìm phi thường nghiêm túc. Không chỉ có ánh mắt khắp nơi nhìn trong bụi cỏ có hay không động tĩnh, còn thỉnh thoảng cẩn thận nghe chung quanh thanh âm, mỗi một lần trong bụi cỏ có bất luận cái gì tiếng vang, nàng đều sẽ thật cẩn thận tới gần. Sở Hoản Bối tuy rằng ở nghiêm túc tìm, chính là bởi vì trong lòng có mặt khác ý niệm, cho nên tìm không có Mộ Dung Toàn Cơ như vậy cẩn thận, mỗi lần tìm một lát liền trộm quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Phu hoàng, đã giữa trưa, ngài muốn hay không đi về trước nghỉ ngơi? Hiên Viên Triệt ở trên ngựa ngồi thời gian có chút lâu rồi, có chút ngồi không yên. Chính là hoàng thượng không có rời đi, Hiên Viên Triệt cũng không dám trước đưa ra rời đi, đành phải lấy quan tâm chi danh hỏi hoàng thượng. Phu hoàng, hôm nay là những người đó thi đấu, không bằng chúng ta trước bồi người hồi doanh địa nghỉ ngơi. Hiên Viên Mặc khó được cùng đại hoàng tử ý tưởng giống nhau. Hoàng thượng nhìn thoáng qua chung quanh, lại nhìn chính mình săn đến mấy con mồi, cả người cũng có chút mỏi mệt, gật gật đầu đối Hiên Viên Hạo nói, cửu hoàng tử, ngươi truyền lệnh đi xuống, liền nói chấm đi về trước chờ bọn họ. Là, phu hoàng. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng, sau đó mệnh lệnh một bên gã sai vật đi truyền lời. Đi thôi. Hoàng thượng cưỡi ngựa hướng doanh địa đi đến, vừa đi còn một bên đối bên người người ta nói, chờ đến cửu hoàng tử phi trở về nhất định phải làm nàng tới gặp chấm, chấm muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng săn nhiều ít con ngồi trở về, xem nàng còn có thể hay không sở chấm bất công. Phu hoàng, toàn cơ không hiểu chuyện, thì ngươi không cần cùng nàng chấp nhận. Hiên Viên Hạo bình tĩnh nói, chúng ta Bắc Minh quốc nhân tài lần ra. Toàn cơ chỉ là có đôi khi quá nghịch ngợm. Hoàng thượng lắc lắc tay nói, cửu hoàng tử, ngươi cũng đừng vì ngươi cửu hoàng tử phi nói tốt, chúng ta Bắc Minh quốc đại tướng quân nữ nhi hà có thể cùng giống nhau thiên kim tiểu thư đánh đồng, ngay cả công chúa đều không kịp cửu hoàng tử phi. Ngày đó cửu hoàng tử phi tuy rằng là cùng chấm nói giỡn, chính là chấm xem ánh mắt của nàng lại phi thường nghiêm túc, cho nên lần này săn thú thi đấu, hy vọng nàng không cần lệnh chấm thất vọng mới hảo. Hoàng thượng đều như thế nói, Hiên Viên Hạo cũng không hảo lại nói chút cái gì. Huống hồ hắn biết thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối cùng nhau vào trong rừng cây săn thú lúc sau liền vẫn luôn không yên tâm Mộ Dung Toàn Cơ, cũng phái người đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ rơi xuống, chính là đến nay tùy tùng còn không có trở về bẩm báo. Phu hoàng giống như ở Đông đảo hoàng tử phi trung phá lệ thích cửu hoàng tử phi. Hiên Viên Mặc thử mở miệng hỏi, chẳng lẽ cửu hoàng tử phi có cái gì chúng ta nhìn không tới có điểm sao? Hoàng thượng cười cười nói, chấm lần đầu tiên nhìn đến kia hài tử thời điểm liền cảm thấy không giống người thường. Giống nhau người nhìn thấy chấm luôn là một bộ vâng vâng dạ dạ ngạch bộ dáng, chỉ có nàng lần đầu tiên nhìn thấy chấm thời điểm, không chỉ có không có một tia khẩn trương, ngược lại bình tĩnh thực chấm đối diện, chấm hỏi nàng lời nói cũng có thể trầm ổn trả lời, loại này gan dạ sáng suốt ngay cả có chút nam tử đều không bằng. Nghe được hoàng thượng đối Mộ Dung Toàn Cơ rất cao khen, Hiên Viên Triệt là vẻ mặt khinh thường cưỡi ngựa đi phía trước đi tới, mà Hiên Viên Mặc lại có khác thâm ý nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, trong lòng càng thêm xác định muốn mượn sức hảo cùng Mộ Dung Toàn Cơ quan hệ. Cửu hoàng đệ thật đúng là may mắn, cư nhiên có thể cưới được cửu hoàng phi như vậy có đảm lược nữ nhân, phụ hoàng còn chưa bao giờ có như vậy khen một người, đừng nói chúng ta này đó hoàng tử, ngay cả trong cung những cái đó công chúa đều rất ít bị phụ hoàng khen. Hiên Viên Mặc cười nói, ta hiện tại có chút tán đồng cửu hoàng tử phi nói, phụ hoàng thật là có chút bất công, bất quá bất công lại là cửu hoàng tử phi. Hoàng thượng nguyên bản liền không chán ghét Hiên Viên Mặc cái này hoàng tử, hiện tại nghe hắn vui đùa lời nói, chỉ là phối hợp cười nói. Nếu là các ngươi này đó hoàng tử công chúa có thể giống cửu hoàng tử phi giống nhau, trẫm liền cảm thấy vui mừng. Hiên Viên Hạo dọc theo đường đi đều bảo trì trầm mặc, không biết người đều cho rằng hắn là bởi vì hoàng thượng đối cửu hoàng tử phi khen mà trong lòng đắc ý, nhưng kỳ thật hắn là tử á lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ. Cuối cùng trở lại doanh địa, có những người khác hoàng tử bồi hoàng thượng trở lại lều trại, Hiên Viên Hạo cảm thấy nhiều chính mình một cái không nhiều lắm, thiếu một cái chính mình không ít, thế là lưu tại lều trại ngoại. Chủ tử. Lúc này tiếng lóng đột nhiên xuất hiện đi vào Hiên Viên Hạo bên người, biểu tình có chút ngưng trọng. Tìm được cửu hoàng tử phi sao? Hiên Viên Hạo biểu tình ngưng trọng hỏi tiếng lóng. Tiếng lóng lắc đầu, nhỏ giọng nói, ti chức đã phái người đi tìm, bất quá rừng cây khá lớn, tạm thời còn không có tìm được cửu hoàng tử phi, bất quá có người nói mới vừa tiến rừng cây thời điểm nhìn đến cửu hoàng tử phi mang theo Lam tiểu thư cùng Bảo Thanh Triệu một cái đường đi đi, lúc sau giống như nhìn đến đại hoàng tử phi cùng một người nam nhân bộ dáng đi theo cửu hoàng tử phi cái kia phương hướng đi qua. Hiên Viên Hạo lập tức liền đoán được cùng thích phương phỉ ở bên nhau nam nhân kia bộ dáng người là Sở Hoàn Úy. Nghe được các nàng đi theo Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng có chút lo sợ bất an, lập tức phân phó tiếng lóng, ngươi nhiều phái những người này chiều cửu hoàng tử phi các nàng đều con đường kia đi tìm. Vô luận như thế nào nhất định phải tìm được cửu hoàng tử phi, bảo hộ an toàn của nàng. Là, tiếng lóng nhìn đến Hiên Viên Hạo biểu tình ngưng trọng, biết sự tình rất nghiêm trọng, không dám chậm trễ, lập tức vội vàng rời đi. Hiên Viên Hạo hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cầu nguyện Mộ Dung Toàn Cơ bình an, thẳng đến có người tới thông truyền hoàng thượng tìm hắn. Hiên Viên Hạo mới sửa sang lại hảo cảm xúc đi vào lều trại. Mộ Dung Toàn Cơ một bên dọc theo đường đi một bên thực nghiêm túc tìm kiếm tiểu bạch thỏ, tuy rằng có mặt khác mấy con thỏ từ trước mặt nhảy nhót đi qua, nhưng bởi vì không phải màu trắng, Mộ Dung Toàn Cơ cũng liền không có đương một chuyện, càng không có phát hiện vẫn luôn xuất hiện ở chính mình chung quanh Sở Hoàn Búi. Mộ Dung Toàn Cơ, xem ra chúng ta muốn tìm được buổi tối. Sở Hoàn Búi đột nhiên ở Mộ Dung Toàn Cơ phía sau chào phung nói, ngươi không phải thực ghê gớm sao? Như thế nào ngươi cũng không có tìm được. EG638 Thứ 474 chương nguy hiểm tiến đến. Nếu ta tìm ngươi liền thua, chẳng lẽ ngươi tưởng ta tìm được? Mộ Dung Toàn Cơ xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt vẫn luôn ở bụi cỏ chung tìm kiếm. Mới nhất chương đọc. Sở Hoàn Búi hừ lạnh một tiếng, mỗi lần nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ loại này không nóng không lạnh thái độ liền lệnh người chán ghét, châm chọc mỉa mai nói, chờ ngươi tìm được rồi nói sau. Mộ Dung Toàn Cơ mới mặc kệ Sở Hoản Búi có hay không sinh khí, một lòng nghĩ muốn nhanh lên tìm được tiểu bạch thỏ, thắng trận thi đấu này, như vậy sớm một chút thoát khỏi nàng đi tìm Lam Linh Nhi, cũng không biết Bảo Thành có hay không tìm được Lam Linh Nhi, Thích Phương Phỉ có hay không thương tổn nàng. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên đứng lên thổi một cái huýt sáo, nàng kỵ kia con ngựa lập tức chạy tới, Mộ Dung Toàn Cơ nhảy lên lưng ngựa cưỡi ngựa rời đi. Vẫn luôn ở cách đó không xa làm bộ tìm kiếm con thỏ. Thực tế nghĩ đến nên như thế nào đối phó Mộ Dung Toàn Cơ Sở Hoản Búi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên rời đi, có chút há hốc mồm, sửng sốt vài giây lập tức chạy về đi cưới lên mã đuổi theo Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ vừa rồi ở nơi xa phát hiện một con màu trắng con thỏ, bởi vì khoảng cách có chút xa, hơn nữa có thể là này đó động vật cảm ứng được nguy hiểm tới gần, còn không có chờ Mộ Dung Toàn Cơ có bất luận cái gì động tác, kia chỉ màu trắng con thỏ lập tức chiều cùng Mộ Dung Toàn Cơ tương phản phương hướng chạy tới. Mộ Dung Toàn Cơ tự biết nếu muốn cùng con thỏ so mau, chính mình dùng chân chạy trước sau chạy bất quá con thỏ, thế là cưỡi lên mã đuổi theo con thỏ. Chạy vội một đoạn đường lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ cuối cùng đuổi theo kia con thỏ, nhìn đến kia con thỏ chính oa ở một khối đại nham thạch hạ ăn từ kẽ hở trung mọc ra tới thảo, thế là nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, vỗ vỗ mông ngựa, làm con ngựa chạy xa một ít, chính mình chậm rãi tới gần kia con thỏ. Lam tiểu thư, chúng ta nhanh lên trở về đi. Luôn luôn không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa Bảo Thanh lúc này có chút nôn nóng nhìn Lam Linh Nhi, tiểu thư hiện tại hẳn là thực lo lắng chúng ta, nếu ngươi đã bắt được thỏ con, không bằng chúng ta nhanh lên trở về cùng tiểu thư hội hợp đi, vừa rồi nô tài nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không có mặt khác con thỏ. Lam Linh Nhi cũng tìm trong chốc lát, trừ bỏ chính mình vừa rồi tìm được kia con thỏ ở ngoài không còn có nhìn đến mặt khác con thỏ, hiện tại nghe được Bảo Thanh như thế nói, cũng nghĩ phải đi về. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lam Linh Nhi biểu tình Thích Phương Phỉ nhìn đến nàng biểu tình có chút buông lỏng, còn nghĩ nhân cơ hội muốn lưu lại Lam Linh Nhi, Lam tiểu thư, ta hôm nay.